Mặt thẻ cầm lấy kịch bản, cười cười, nói, ta cũng rất hy vọng có thể cùng cờ gì sợ phở nổ lản như vậy phong cách đột xuất đạo diễn hợp tác. Chắt lơ rổ vần nhìn thấy mặt thẻ lật xem lên kịch bản, đơn giản giới thiệu nói, này kịch bản chỉ là sơ thảo, cờ gì sợ phở vỏn vẹn không rõ ràng viết một chút, còn phi thường thô ráp. Mặt thẻ có thể nhìn ra điểm này, kịch bản cảnh tượng cùng vai diễn miêu tả đều có chút loạn. Tại cờ gì sợ phở tư tưởng chung, lúc này là một bộ phi thường đặc biệt trộm đạo phiến. Chắt lơ rổ vẫn đơn giản giới thiệu một chút tương lai phim loại hình cùng chủ đề, một nam chính xuất lĩnh thương nghiệp gián điệp đoàn đội, thông qua mộng đến xâm nhập không hề có phòng bị nhân, trộm đi hắn ý tưởng, lấy này đến thu lợi. Nghe nói như thế, thêm lần xem chung kịch bản, mặt thẻ có một loại quen thuộc cảm. Bất quá hắn không có nhiều lời, mãi cho đến xem xong kịch bản, cũng không có minh xác tỏ vẻ. Chắt lơ rổ vẫn cũng không nói thêm cái gì, chuẩn bị cáo từ, trước lúc rời đi nói, kịch bản ta liền lưu ở chỗ này, ngươi có hứng thú mà nói. Chúng ta mặt sau có thể nói chuyện. Chương 639, tiểu hoa thêm tiểu thịt tươi. Đưa đi chát lơ rộ vẩn, mặt thẻ lại mở ra hắn lưu lại kịch bản, càng thêm cẩn thận nhìn lên, được ích lợi từ đặc nỉ tơ, cùng dêm Camazon cùng sở ti vần sở tỷ ẹn bở đẳng siêu cấp đại đạo diễn như vậy, cờ gì sợ phở nổ lạn là hắn từng nhớ rõ danh tự số ít Hollywood đạo diễn trí nhất. Này phân nghiêm khắc nói lên càng như là bản nháp kịch bản, kịch tình không tính nối liền, cảnh tượng vai diễn tương đương hỗn loạn. Cố sự cũng tương đối tối nghĩa khó hiểu. Mặt thẻ có thể từ giữa nhìn thấy một ít quen thuộc gì đó, này kịch bản cho người ấn tượng khắc sâu nhất nội dung, chính là khoa học kỹ thuật để người có thể xâm nhập người khác đại não, cũng cùng một người khác tại cùng thời gian chia sẻ cùng một mộng cảnh. Nhìn thấy này mấy, hắn đại khái có phỏng đoán, nếu thật là kia bộ từng bị vô số người bưng đến khoa trương độ cao điện ảnh, xác thật có thể suy xét tiếp được này phân công tác. Mơ hồ nhớ rõ khi đó nam chính là Leonardo DiCaprio. Không biết cờ gì sợ phở nổ lạn tại tiếp xúc hắn đồng thời, còn hay không sẽ đi tìm hắn. Vào lúc ban đêm, cờ gì sợ phở nổ lạn cùng hắn thông điện thoại, song phương ước định hảo đẳng cờ gì sợ phở nổ lạn trở lại Los Angeles khi lại mặt đàm. Mặt thẻ tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên, cờ gì sợ phở nổ lạn đang tại Chicago bận rộn đặc nỉ tật cuối cùng chế tác, phải đợi một đoạn thời gian tài năng hồi Los Angeles. Hắn bên này toại ly tật sắp bắt đầu quay chụp. Sophia, tại yêu cầu của ta dưới. Disney ảnh nghiệp đã xác định toái lì tật tại 11 nguyệt 21 nhật thượng ánh. Disney xưởng sản xuất sở tiêu đi ô chung, mặt thẻ đối sổ phỉ ạ có bộ là nói, ngươi muốn khống chế tốt quay chụp cùng hậu kỳ chế tác tiết ấu. Lễ tạ ơn tiền một cuối tuần A. Sổ phỉ ạ có bộ là trả lời không phải nội dung vừa hỏi, ta nhớ rõ tân nhất bộ James Bond lượng tử nguy cơ là tại 11 nguyệt 14 hào phát hành đi. Mặt thẻ gật đầu, không sai, này bộ phim phía trước là lượng tử nguy cơ, mặt sau có gì giờ và thở tủn 4 lễ Giáng sinh. Sophia Coppola mang theo giọng mũi nói, ngươi đây là đang cực A. Đây là kỳ nghỉ. Mặt thẻ cường điệu nói, nào tháng 1 năm 1 tháng không phải chen lấn đại lượng phim. Thẳng thắn giảng, này xác thật có đánh cược thành công, ai cũng không biết liên đạo diễn, diễn viên chính cùng chế tác phát hành công ty tất cả đều đổi mới toái lì tất hệ liệt còn có thể hay không đạt được thành công. Nhưng hắn tin tưởng tổ kiến này kịch tổ thực lực, cũng tin tưởng khoác lang nhân cùng quỷ hút máu áo khoác phim tình cảm tại thanh thiếu niên trung sẽ được hoan nghênh. Lại nói, hắn cũng đánh cược được. Ngươi yên tâm, mặt thẻ. Sophia Coppola cam đoan nói, trước mắt ngoại cảnh đã xác định, của ta nghệ thuật chỉ đạo tiểu tổ đang tại bên kia bố cảnh, muộn nhất sẽ không vượt qua đầu tháng 3, này bộ phim nhất định có thể quay chụp, hơn nữa tại tháng 4 trung tuần tiền hoàn thành. Nàng lại dùng đặc hữu làn điệu nói, quay chụp như vậy phim, 40 ngày đủ rồi. Mặt thẻ gật gật đầu, đây cũng là hắn lựa chọn Sophia Coppola làm đạo diễn một nguyên nhân sử nữ chi tử cùng Los Angeles là tỷ hòn đều là trong thời gian rất ngắn liền quay chụp hoàn thành. Sophia Coppola lại chuyển đề tài, nói, ngày hôm qua ta cùng phương thứ ba đảm bảo công ty nhân nói qua, trước mắt kịch tổ trừ trước đầu nhập 2.000 vạn đô la, mặt sau 2.000 vạn đô la tài chính còn chưa tới chướng. Nàng hỏi, mặt thẻ, ngươi tất yếu mau chóng giải quyết tài chính vấn đề, đến lúc đó bởi vì tài chính không đủ gián đoạn quay chụp kia liền phiền thoái. Mặt thẻ lập tức giải trừ sổ phỉ ạ có bộ là hậu cố chi ưu, muộn nhất tháng này cuối tháng, còn thừa 2.000 vạn đổ là sẽ toàn bộ đến trướng. Hệ lần hở măn cùng hắn kế toán viên cao cấp đang tại cùng cấp biển vùng cả dịch biển kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp xử lý mới nhất khoản cấp biển vùng cả dịch biển 3, thế giới chỗ cuối hậu kỳ phân thành rất nhanh liền sẽ đến trướng, căn cứ sớm nhất ký kết phân thành hiệp nghị cùng với EO Man Edget Board Office đại bạo sau ký xuống bổ sung hiệp nghị, hắn có thể lấy đến 2.400 vạn đổ là hậu kỳ phân thành. Tuy rằng tháng 4 phân chính là báo thuế quý, nhưng thêm trong tay bộ phận tài chính. Bù lại toái lì tất hạng mục tài chính chỗ hổng không là vấn đề. Hơn nữa theo năm đầu đến, hắn sở đại ngôn rồ lẹt, Mercedes-Benz cùng ạ mạn nhì nam sĩ quần lót đẳng phẩm bài đại ngôn phí, muộn nhất đến tháng này cuối tháng cũng liền sẽ đến trướng. Nay bộ phận tiền, trừ điền phía trước tham ô phát sở ẻn phiếu di ợt 4 dự lưu tài chính chỗ trống, hắn đã liên hệ người đại lý, sẽ giá cao thu mua mạ vào chuyện tranh cổ phiếu. Từ tham dự ý rồng man này hạng mục bắt đầu, hắn liền tại lục tục thu mua mạ vào chuyện tranh tán cổ. Hôm nay táo cổ phiếu trên thị trường lưu thông số lượng quá ít, rất khó lại mua được đại ngạch cổ phiếu, so sánh dưới, mạ vào chuyện tranh muốn dễ dàng rất nhiều. Cho đến ngày nay, mạ vào chuyện tranh như cũ không bị nhân xem hảo, cũng không bao nhiêu nhân cho rằng tháng 5 phát hành ý rồng man có thể đại lấy được thành công. Ả mạn đã đại biểu hắn tiếp xúc mạ vào chuyện tranh mấy cái tiểu cổ đông, muốn nhìn một chút có thể hay không mua xuống trong tay bọn họ cổ phần, bất quá những người này cũng không đốc. Trong đó không thiếu nguyện ý đánh cược một phen ý rồng màn bột office thành công sau mạ vật chuyện tranh cổ phiếu sẽ tăng lên nhân, muốn mua xuống trong tay bọn họ cổ phần cũng không dễ dàng, muốn xuất ra xa xa vượt qua trên thị trường giá. Hiện tại ai cũng không thể cam đoan bọn họ sẽ bán, bất quá ạ mạn đã bên kia đã cấp xuất hiện giai đoạn một rất để người hài lòng giá. Như này mấy giao dịch có thể đạt thành, hắn cũng sẽ trở thành mạ vật chuyện tranh một cổ phần chiếm so 4% tả hữu tiểu cổ đông. Hắn từ hiện nay vị trí quay đầu nhìn. Thực ra bỏ lỡ mạ vào chuyện tranh khó nhất cái kia giai đoạn, nếu đặt ở vừa đi đến bên này khi thế kỷ trước cuối những năm 90, trong tay có đầy đủ tiền tài mà nói không chừng có thể thử trở thành mạ vào chuyện tranh đệ nhất đại cổ đông. Đáng tiếc, khi đó hắn ngay cả ăn cơm đều là vấn đề, hơn nữa chú ý điểm cũng căn bản không ở mạ vẹo trên người, trong mắt nhiều nhất vẫn là giải quyết thực tế tính sinh tồn nan đề. Lại cùng Sophie ạ có bộ là thảo luận một ít toái lì tật quay chụp chế tác phương diện sự tình. Mặt thẻ ly khai nàng tại sở tiêu đi ô lâm thời văn phòng, đi tới gần một gian loại nhỏ sở tiêu đi ô, kịch tổ đã tuyển định chủ yếu diễn viên, đang tại nơi này tiến hành hình thể huấn luyện. Thanh xuân tịnh lệ bề ngoài là này bộ phim bán điểm chi nhất. Mặt thẻ đứng ở sở tiêu đi ô cửa nhìn hội, mười mấy tuổi trẻ nam nữ diễn viên đang theo chuyên nghiệp giáo luyện đang làm một ít hình thể vốn nắn phương diện huấn luyện, trong đó liền có nữ chính nỉ nạ đổ rẻ cùng nữ phụ lì lì cổ lìn. Nơi này diễn viên, nam cao lớn xoáy khí, nữ tinh xảo xinh đẹp. Sử dụng từng Thái Bình Dương bờ bên kia một câu đến nói, đây chính là một đám tiểu hoa thêm tiểu thịt tươi. Tiếc nuối là, này mấy tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi không tự mang lưu lượng. Đương nhiên, nếu là soát đi ra lưu lượng, hiệu quả cũng sẽ không tốt đến nơi nào. Nhìn trên sân huấn luyện những người này, có như vậy trong nháy mắt, mặt thẻ đều cảm giác chính mình già đi. Đợi không bao lâu, hắn liền rời đi quay trở về phát sở ẻn phiếu di ợt 4 kịch tổ ở sở tiêu đi ô. Sở tiêu đi ô chung một bộ phận đã bị cải tạo thành lâm thời sân huấn luyện. Bao gồm Tao Walker, Gẳng Gà Đọt cùng Daniel Ngô ở bên trong chủ yếu diễn viên, đang tại nhận động tác chỉ đạo chuyên nghiệp huấn luyện. Mặt thẻ cũng tham dự vào trong đó, huấn luyện đề cập đến quay chụp chung rất nhiều động tác cảnh tượng, từ tuyển diễn viên kết thúc liền bắt đầu. Gẳng Gà Đọt cùng Daniel Ngô hai người kia, đặc điểm phi thường rõ ràng, Daniel Ngô thân thủ tương đương nhanh nhẹn, Gẳng Gà Đọt đối súng ống lý giải không chỉ là nói, nàng còn cùng hắn so dưới M9 súng lục tháo dỡ cùng lắp ráp, phương diện này có thể nói là hoàn thắng. Trong một tuần này toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 kịch tổ đều chiếm được mặt thẻ cùng David éo lì rồng chú tư, sung túc dự toán cùng tài chính cũng cam đoan hai hạng mục chủ bị thuận lợi triển khai, đến cuối tháng 2 thời điểm toái lì tật dẫn đầu tại Disney xưởng sản xuất khởi động máy quay chụp. Dựa theo sổ phỉ ạ có bộ là kế hoạch, sờ tiêu đi ố bên trong cảnh quay bên trong sẽ ở trong nửa tháng quay chụp hoàn thành, theo sau toàn bộ kịch tổ chạy tới bỏ lần địa khu một nhiều nước mưa tiểu trấn, quay chụp còn thừa vai diễn. Khởi động máy đồng thời phim đợt đầu tuyên truyền mở rộng cũng thuận lợi triển khai, trừ bỏ một loạt tuyên truyền thủ đoạn, mặt thẻ cùng Disney phương diện làm qua câu thông, sẽ ở tuyên truyền trung trọng điểm đề cập bản phiến đạo diễn, người sản xuất, biên kịch cùng với nguyên tắc tác giả, đều là nữ tính. Sophia Coppola trừ là đạo diễn ngoài, còn kiêm nhiệm một người sản xuất chức vụ. Làm như vậy mục đích, đương nhiên là vì khiến phim càng thêm có thể hấp dẫn đến nữ tính người xem chú ý, kịch tổ phía trước làm qua chuyên môn điều tra toái lì tật fan sách chủ yếu lấy nữ tính làm chủ. Về phần hấp dẫn nam tính người xem, trừ thích loại này điện ảnh loại hình nam tính người xem ngoài, còn muốn xem hai nữ tính nhân vật mị lực. Từng ai biểu diễn Lý Lý Cổ Lìn nhân vật, mặt thẻ không thể nào biết được, nhưng còn bất mãn 19 tuổi Lý Lý Cổ Lìn ngoại hình điều kiện đã rất xuất sắc. Nữ chính phương diện, nếu buông xuống từng ký ức, đan lấy tình huống hiện tại đến nói, 19 tuổi Nhi Nã Đổ Rẹ tại tuyệt đại đa số nhân thẩm mỹ chung, so 18 tuổi Cờ Spencer tập sinh đẹp nhiều. Rất nhiều thời điểm, xinh đẹp tại Hollywood không hẳn hữu dụng, cũng sẽ không trở thành thương nghiệp điện ảnh mấu chốt chí thắng nhân tố, nhưng tuyệt đối là một thêm điểm hạng. Thì như mẹ gẳng phốt với Transformer. Toái lì tật quay chụp ngày đó, chuyên môn cử hành một nho nhỏ nghi thức, bởi phim nhất chúng diễn viên cũng không có danh khí, truyền thông phóng viên chú ý điểm đều đặt ở mặt thẻ này đầu tư trên người. Nguyên tắc ta tin tưởng mọi người đều đã xem qua, của ta công ty có thể lấy đến này bộ dễ bán tiểu thuyết cải biên quyền cũng không dễ dàng. Mặt độ phóng viên màn ảnh, mặt thẻ đương nhiên là tin tưởng 10 phần, từ tuyển diễn viên, kịch bản đến toàn bộ quay chụp quá trình, trải qua quá nhiều những mưa gió, ta hy vọng bộ điện ảnh này có thể được đến người xem nhất là tiểu thuyết độc giả đồng tình. Này bộ phim quay chụp rất thuận lợi, cũng có thể khiến mặt thẻ yên lòng, liền tại hắn vi phát sở ẩn phiếu di ợt 4 tiếp tục huấn luyện thời điểm, tiếp đến chat lơ rộ vẫn đánh tới điện thoại, đặc nghỉ tật chế tác hoàn thành, vốn nơ bở rột chuẩn bị cử hành một lần bên trong thử chiếu hội, cờ gì sọ phở nộ lạn mời hắn tham gia bên trong thử chiếu. Chương 640, nộ lạn mời. Vốn nơ đại lâu một gian đại hình trong phòng hội nghị, thật dày màu đen bức màn che lấp ngoài cửa sổ dương quang, phòng trong một mảnh hắc ám, trong bóng đêm vắt ngang màu trắng trên vải màn, hình ảnh cũng là tối đen như mực, phảng phất mực đậm như vậy. Bạt màn ở trong hắc ám lẩn trốn, mang đi sở hữu hắc ám, muốn đem quang minh lưu cho gọt thảm. Gọt đồn cục trưởng phát ra bạt màn đuổi bắt lệnh, đập hủy rơi đèn tín hiệu, cũng cho bạt màn hắc ám kỵ sĩ danh hiệu. Bởi phim còn không có tăng thêm đầu phim cuối phim, thử chiếu cũng theo đó kết thúc. Loại nhỏ máy quay đóng kín, bức màn bị người kéo ra, bao gồm mặt thẻ, hệ lần hơ mặn, chắt lơ rộ vẩn, ạ kỳ và gô nơ mạn cùng liền can ổn nớ bở rột cao quản ở bên trong hơn 20 danh người xem, đều quay đầu nhìn về phía cờ dị Christopher Nolan, sau đó đưa lên tiếng vỗ tay. Nay bộ đặc nỉ tật hoàn thành độ cũng chính là 90%, lại không gây trở ngại nó là một bộ có thể rung động nhân tâm phấn khích điện ảnh. Nếu khiến mặt thẻ đến nói mà nói, đặc nỉ tật cùng phía trước sở hữu mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tiếng vỗ tay ngừng lại. Hệ lần hờ măn nói khẽ với mặt thẻ nói, này phim hoàn toàn không thua gì họa chặt sở kỳ huynh đệ Matrix. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, rất trang bức nói, tên hề đem nên nói không nên nói đều nói, bạt mạn đem nên làm không nên làm đều làm. Sinh mệnh ở chỗ lựa chọn, anh hùng thời đại đã mất đi. Rất nhanh, có bốn nơ bờ rột công tác nhân viên đem từng phân ý kiến một phát xuống dưới, đây cũng là thử chiếu chung thường gặp. Thử chiếu mục đích, chính là tận khả năng giảm bớt phim có vấn đề hoặc là chạm đến thị trường mẫn cảm thần kinh địa phương. Mặt thẻ chỉ tại đơn ý kiến trên viết một câu hảo đến một giây đều chưa từng lãng phí. Thực ra hắn cũng để không ra ý kiến gì, chứ có chút lời kịch nhìn không được tự nhiên. Này bộ phim xác thật chọn không ra cái gì tật xấu đến, cờ gì Christopher Nolan tương đương lợi hại, liên truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh đều có thể chụp thành như vậy. Ngẫm lại phía trước xem qua mấy bộ cờ gì Christopher Nolan điện ảnh, phương diện khác không đi nói, tại nghệ thuật cùng thương nghiệp cân bằng phương diện. Hắn không thể nghi ngờ so đồng dạng ở phương diện này được hưởng tiếng thơm và chặt sở kỳ tỷ đệ muốn xuất sắc thật nhiều lần. Thử chiếu kết thúc, mọi người phân phân tán đi, cờ gì Christopher Nolan lại kêu lại mặt thẻ, muốn cùng hắn đơn độc tán gẫu. Bởi cờ gì Christopher Nolan muốn lễ phép tính đưa tham gia thử chiếu nhân rời đi, mặt thẻ đợi hắn vài phút, sau đó cùng đi bên cạnh phòng khách. Hào đến một giây đều chưa từng lãng phí phòng khách bên trong, cờ gì Christopher Nolan có chút khách khí nói, mặt thẻ, ngươi quá khen. Mặt thẻ cười cười. Nói, này bộ đặc nì tật là một bộ vĩ đại tác phẩm. Cờ gì Christopher Nolan căn bản không nghĩ tới mặt thẻ sẽ như vậy nói, có như vậy một điểm ngượng ngùng, ta chỉ là tưởng chụp một phi truyền thống siêu cấp anh hùng điện ảnh. Tiếp trực tiếp hỏi, vì sao nói như vậy? Hắn cũng tưởng biết, này bộ còn chưa phát hành tác phẩm, vì cái gì sẽ bị mặt thẻ loại này nhân xưng là vĩ đại. Mặt thẻ không chút do dự nói, nó vĩ đại chỗ, ở chỗ có thể hướng nhân truyền đạt một loại lý niệm, đặc biệt là kia vài xem thường thương nghiệp điện ảnh nhân. Nga. Cờ gì Christopher Nolan hoàn toàn không rõ mặt thẻ ý tứ, đành phải hỏi, vì sao? Mặt thẻ cũng là tại thông qua phương thức này, thử cờ gì Christopher Nolan ý tưởng, cùng này tại phim văn nghệ bên trong ra sức chiến đấu, không bằng giống đặc nỉ tật như vậy tăng lên phim thương mại tiêu chuẩn. Cờ gì Christopher Nolan không khỏi cười lên, của ta rất nhiều điện ảnh thiết tưởng, đều phải có hùng hậu tài chính làm chịu tải. Vốn nở bờ rột là không sai đầu tư phương. Mặt thẻ cũng cười nói. Ngươi không phải vẫn cùng Warner Bros. Hợp tác sao? Warner Bros. Cũng vẫn tưởng với ngươi hợp tác. Cờ gì Christopher Nolan nói. Hai người nói vài câu về Warner Bros. Sự, cũng không lại đi vòng mèo. Cờ gì Christopher Nolan nói thẳng, ta nhờ chat lơ rộ vẫn đưa đi kịch bản, không biết ngươi xem qua không có. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, xem qua. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, kịch bản có chút tán loạn, phức tạp cùng ba phải cái nào cũng được là ta xem qua kịch bản sau lớn nhất cảm thụ. Này chỉ là ban sơ phiên bản. Cờ gì Christopher Nolan bình tĩnh nói, của ta đệ đệ Jonathan nghe qua ta khẩu thuật ý tưởng, đại khái viết dưới kịch bản, bởi vì một ít đột phát tình huống, chúng ta còn chưa kịp tinh tế tỉ mỉ sửa sang lại, liền đưa đến ngươi trong tay. Đột phát tình huống. Mặt thẻ nhạy bén bắt giữ đến trong đó mấu chốt. Cờ gì Stofferno Lạn giải thích nói, của ngươi lịch phát hành rất đầy, muốn quay chụp chế tác hai bộ phim, họa dầm ảnh nghiệp lại tính toán mời ngươi biểu diễn bọn họ tân phim, tương lai 2 năm công tác khẳng định thật khẩn trương, cho nên ta tưởng trước tiên đánh với ngươi hảo tiếp đón, miễn cho chúng ta hợp tác mà nói, gặp được lịch phát hành xung đột vấn đề. Mặt thẻ lập tức hỏi, ngươi này bộ phim tính toán cái gì thời gian quay chụp phát hành? Sang năm kỳ nghỉ hè bắt đầu quay chụp. Cờ gì Stofferno Lạn hiển nhiên đã có kế hoạch, 2010 năm kỳ nghỉ hè phát hành. Thời gian ứng không có vấn đề. Mặt thẻ lại gật gật đầu, tiếp nhìn về phía cờ gì Stofferno Lạn, hỏi, ta văn hóa trình độ không cao, kịch bản lại loạn, đến hiện tại cũng không sửa sang lại ra đầu mối đến, ngươi có thể cụ thể nói này hạng mục sao? Tuy rằng thấy được một ít quen thuộc bóng dáng, nhưng hắn muốn xác định đây là từng xem qua kia bộ phim. Đến mặt thẻ cùng cờ gì Stofferno Lạn này đẳng cấp hợp tác, song phương không thể nghi ngờ đều phải có đầy đủ thành ý, mặt thẻ đã biểu đạt muốn hợp tác ý tứ. Cờ gì Stofferno Lạn cũng biết vội vàng dưới phát đến Los Angeles, lại khiến chát lơ rộ vận chuyển giao kịch bản có chút loạn, hơi làm tự hỏi sau, nói, này hạng mục chủ thể cùng tình tiết, chính là một khó có thể đoán mộng cảnh. Hắn cười cười, còn nói thêm, đưa cho ngươi cái kia kịch bản, bên trong muốn biểu đạt gì đó đều là ta từ 16 tuổi bắt đầu liền tại lặp lại suy tư vấn đề. 7-8 năm trước ta cũng đã hoàn thành đại khái sáng ý, nhưng đến sau này cố sự tiến triển so với ta trong tưởng tượng muốn xa hơn nhiều, nó chạm đến chân thật mộng cảnh cùng bán mộng bán tình trạng thái ở giữa quan hệ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không có chen vào nói. Ta cuối cùng là có rất nhiều kỳ quái ý tưởng, lúc nửa đêm ta cuối cùng sẽ tự nhiên tỉnh lại, theo sau liền sẽ tiến vào thiền giấc ngủ trạng thái. Tại kia trạng thái bên trong ta thường xuyên nhận định chính mình là đang nằm mơ. Cờ gì Stofferno Lạn tiến thêm một bước nói, sau, càng nhiều kỳ quái cảm giác đều sẽ tùy theo mà đến, trong mộng cảnh cố sự ta cũng có thể dựa vào ký ức đem bọn họ tách ra. Mặt thẻ lúc này lấy vui đùa giọng điệu nói, ta cũng có như vậy cảm thụ, có đôi khi hắn chỉ bốn phía, ta cho rằng hiện tại chính là nằm mơ, về mặt thẻ hòn nở tại Hollywood hết thảy đều là một hồi mỹ diệu mộng. Cờ gì Stofferno Lạn cười cười, còn nói thêm, xác thật, Hollywood chính là một hồi mộng đẹp, khiến hãm sâu trong đó nhân không muốn tỉnh lại. Hắn tiếp trở lại chính đề, nhân đại nào có thể dung nạp toàn bộ hiện thực cảnh tượng, tại của ta nghiên cứu chung còn không có đụng tới qua loại này hành vi cực hạn. Tựa như ngươi đi ở một trên bờ cát, vừa có thể bốn phía nhìn quanh, lại có thể nắm lên trên bờ cát một phen cát mịn. Ta ý đồ thông qua thao túng thần trí thanh tỉnh mộng đến nghiệm chứng đạo lý này, của ta kịch bản liền thành lập ở này đó có tính chung mà tương đối đơn giản đạo lý bên trên. Cho nên của ta thiết tưởng chính là khoa học kỹ thuật để người có thể xâm nhập người khác đại não, cũng cùng một người khác tại cùng thời gian chia sẻ cùng một mộng cảnh. Cuối cùng cờ gì Stofferno Lạn nói điểm ấy, mặt thẻ cũng từ trong kịch bản nhìn ra. Khiến chát lơ rộ vận chuyển giao cho ngươi kịch bản sau, ta đối với này bộ phim, lại có tân ý tưởng. Cờ gì Stofferno Lạn tiếp tục nói, trước đó, ta là kế hoạch quay chụp một bộ trộm đạo phiến, khiến nhân vật chính thông qua mộng đến xâm nhập không hề có phòng bị nhân, trộm đi hắn ý tưởng. Hắn chậm rãi nói, nhưng một xuất sắc đạo diễn hẳn là có càng cao theo đuổi. Ta vẫn cảm thấy hứng thú, là tầng tầng xuyên thấu người nào đó tâm lý, nếu là vỏn vẹn từ chỗ đó lấy đi thứ gì, kia thật sự không đủ hấp dẫn nhân. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, ta cảm giác ý tưởng này đã không sai. Cờ gì Stofferno Lạn khẽ lắc đầu, nói ra mới nhất ý tưởng, cho nên, ta cho mình sáng tạo một càng lớn mục tiêu, ta thiết tưởng trung nam chính tân nhiệm vụ là, tại người khác trong đầu để vào một ý tưởng. Một ở dưới tình huống bình thường vốn nên kháng cự ý tưởng, thế nhưng trải qua bọn họ kế hoạch, này ý tưởng lại sẽ mọc dễ nảy mầm, cuối cùng khiến cho mục tiêu nhân vật dựa theo bọn họ cố chủ nhu cầu làm việc. Nghe nói như thế, mặt thẻ bất động thanh sắc, trong lòng dần dần xác định, đây chính là kia bộ gọi là Inception điện ảnh không sai. Kia bộ điện ảnh chẳng phải chính là Leonardo DiCaprio hợp đồng người khác, chạy đến người khác trong ngộng đi cải vào một ý tưởng, khiến đối phương giải tán chính mình công ty sao? Nếu là này bộ phim, cờ gì Stofferno Lạn này hạng mục hoàn toàn có thể kế tiếp. Ngươi cần tại nhân trong ý thức sắp đặt một thứ, khiến nó lấy nào đó đặc biệt phương thức trưởng thành, ngươi nhất định phải trước dự chi nó như thế nào lấy hỗn loạn phương thức trưởng thành. Cờ gì Stofferno Lạn mà nói còn đang tiếp tục, đương nhiên, cố sự cùng kịch bản còn có rất nhiều nan đề cần giải quyết, tỉ như mộng cảnh muốn thiết kế được vô luận từ trên thị giác vẫn là cảm quan bên trên đều chân thật vô cùng, khiến nằm mơ nhân chính mình thân ở mộng cảnh lại hồn nhiên không biết này chỉ là giấc mộng. Tại kia chủng tiềm thức trạng thái bên trong, một người tối thâm tầng, chân quý nhất bí mật lại nhìn một cái không sót gì. Mặt thẻ chậm rãi gật đầu, sau đó cực kỳ chăm chú nói, đây là một thiên tài bản sáng ý. Cho nên cờ gì Stofferno Lạn lại một lần nói, ta tưởng mời ngươi gia nhập, đem này sáng ý biến thành một bộ xuất sắc điện ảnh. Mặt thẻ rất thành thực bậy bạn, ta thích này sáng ý. Hắn hơi làm tự hỏi, còn nói thêm, cờ gì Stoffer, người đại diện không có mặt, ta không thể minh xác đáp ứng ngươi cái gì, nhưng ta phi thường thích ngươi nói này mấy. Cờ gì Stoffer nổ lạn đương nhiên biết trong giới một ít quy tắc, nói, ta hoàn thành đặc nỉ tật kết thúc công tác, liền sẽ chuyển vào đến này hạng mục bên trên đến, tân bản kịch bản hoàn thành sau, ta sẽ để người đưa đến ngươi bên kia. Của ngươi kịch tổ cái gì thời gian thành lập? Mặt thẻ cũng biểu hiện ra thành ý, ta sẽ thông chi người đại diện cùng các ngươi tiếp xúc. Song phương lần này mặt đàm đạt thành nhất trí, theo sau hữu thuyết hữu tiếu ly khai phòng khách. Chương 641, tục đến không thể lại tục. Trở về trên xe, hệ lần hơ măng đại khái nhìn xem giống như bản nháp bản kịch bản, rơi vào tự hỏi trong, nàng đối văn tự lý giải năng lực xa xa thắng qua mặt thẻ, xem xong kịch bản lại thêm mặt thẻ vừa nói qua cùng cờ gì Stoffer nổ lạn mặt đàm tình huống, dần dần có chính mình phán đoán. Người cảm giác thế nào? Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hơ măng khẽ lắc đầu. Này sáng ý nhìn qua rất không sai, trên thực tế cùng họa chặt sở kỳ tỷ đệ tại mạ chịp hai bộ tục tập bên trong làm không sai biệt lắm. Nàng hơi suy tư, nói, cố lộng huyền hư. Mặt thẻ không nghĩ tới hệ lần hơ mằn sẽ như vậy nói, nhìn nàng một cái, lại hỏi, có ngươi nói kém như vậy sao? Ta rất kỳ quái, ngươi không xem trọng họa chặt sở kỳ tỷ đệ kia vài cao thâm bí hiểm cố sự hệ lần hơ mằn lại hỏi ngược lại, vì sao có thể coi trọng? Nàng chỉ kêu bản giống như bản nháp kịch bản, loại này có độc hạng ngủ. Có độc. Mặt thẻ lại một lần nữa hỏi. Hệ lần hơ măng nhắc nhở nói, ngươi quên. Ngươi từng theo ta nói qua, quá mức phức tạp tối nghĩa khó hiểu kịch tình cùng triết học tư biện, cùng với cố ý tăng thêm chiều sâu cùng tự hỏi, đều là giết chết thương nghiệp điện ảnh lợi khí, chúng ta cũng chưa bao giờ tiếp cùng loại với như vậy công tác. Mặt thẻ không khỏi ngẩn người, phía trước cùng hệ lần hơ măng thảo luận thời điểm, hắn xác thật nói qua nói như vậy, Hollywood thương nghiệp điện ảnh, chân chính hỏa bạo toàn cầu, không thể nghi ngờ đều thông tục dễ hiểu. Cũng chính là bình luận điện ảnh nhân khẩu trung dung tục tác phẩm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm gì giải thích. 99% dưới tình huống, phức tạp khó hiểu điện ảnh đều sẽ không trở thành bạo khoản. Nghĩ đến đây, mặt thẻ đột nhiên nhớ lại một sự kiện, từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia quan khán cờ gì Stoffer nổ làn điện ảnh, từ bặt mạn 3 bộ khúc đến mặt sau mấy bộ, không có bất cứ một bộ phức tạp khó hiểu, liên hình xẹp thì hắn đều có thể rất dễ dàng xem minh bạch, cờ gì Stoffer nổ làn chế tác kia mấy bộ độc lập phim hắn không biết. Cũng không có xem qua, nhưng mặt sau phim bom tấn giống như rất phù hợp Hollywood thương nghiệp điện ảnh nhất quán yêu cầu. Giống như khi đó hắn tải xuống ỉn xẹp tì hòn khi, tại tài nguyên trên trang web xem qua một câu, cờ gì Stoffer nổ lạn phim cũng không phức tạp, phản ứng cũng là Hollywood nhất quán chủ đề, lại bị điên cuồng nổ lạn phấn ti lấy càng thêm điên cuồng thế quá độ giải độc. Ngẫm lại đi đến Hollywood nhìn thấy cùng gặp được fan điện ảnh một ít tình huống, rất nhiều đáng tin người ủng hộ, tỉ như phệ Linh bở rẻ ở tạ loại này nhân. Đối đãi chính mình duy trì nhân hoàn toàn là khuyết thiếu lý tính. Từ một người bình thường góc độ nhìn, một hơn 20 tuổi nữ hài đuổi theo một mình tinh mãn thế giới chạy, đây không phải có bệnh lại là cái gì. Đương nhiên, loại này ý tưởng vĩnh viễn chỉ biết dừng lại tại hắn trong đầu, mà sẽ không nói đi ra. Nghiệp nội công nhận, như là 2001, A ở bạ sở ô đỉ xì giáo phụ sò ở cả cứu chuộc cùng với mạ chịp đợi đã, vân vân, kinh điển phim, đều bị thích chúng nó fan điện ảnh quá độ giải độc. Này mấy fan điện ảnh chẳng những không chấp nhận được người khác nói một câu phim không tốt, phát biểu các loại giải thích, tuyệt đối so với đạo diễn, biên kịch cùng chế tác nhân lúc trước cấu tứ phim khi ý tưởng nhiều thượng 100 lần đều không chỉ. Bởi đặc nỉ tật kịch tổ năm trước cùng hắn tiếp xúc qua quan hệ, hắn cũng chú ý qua cờ gì Stoffer nổ làn điện ảnh, còn chịu không nhìn khai chiến thời khắc cùng theo tờ diện ảnh. Hơn nữa tại IMG bờ thượng nhìn xem tương quan fan điện ảnh bình luận. Cờ gì Stoffer nổ lạn cùng hắn điện ảnh không thể nghi ngờ đã có bị đại diện tích quá độ giải độc xu thế. Hiện tại cờ gì Stoffer nổ lạn phấn ti còn tương đối đê điệu, nhưng đợi đến đặc nì tật phát hành, hết thể đều sẽ bất đồng. Đại khái còn có điểm ấn tượng, không có bất cứ một đạo diễn fan điện ảnh, có thể hướng cờ gì Stoffer nổ lạn fan điện ảnh như vậy điên cuồng. Này chỉ là kịch bản. Mặt thẻ nhún nhún vai, nói, hệ lần, ngươi xem qua cờ gì Stoffer nổ lạn gần mấy bộ điện ảnh sao? Hệ lần hờ mằng tiếp hồi đáp. Ta chỉ xem qua mở mẹn tổ, sau đó triệt để đối với hắn không có hứng thú, đây cũng là ta đề nghị ngươi không cần tiếp tên hệ một nguyên nhân. Mặt thẻ nhắc nhở nói, hôm nay đặc ni tật khó hiểu sao. Ách hệ lần hờ mắn bị hắn hỏi sửng sốt một chút, tiếp kịp phản ứng, thông tục dễ hiểu, cùng mở mẹn tổ hoàn toàn không phải một loại hình cùng phong cách. Ta xem qua khai chiến thời khắc cùng theo tờ dệt. Mặt thẻ chậm rãi nói, này hai bộ phim đồng dạng thông tục dễ hiểu. Cờ gì Stoffer nổ lạn cùng họa chặt sở kỳ tỷ đệ là hoàn toàn bất đồng đạo diễn. Trong mắt của hắn, từ tiến vào thương nghiệp giới điện ảnh bắt đầu, nổ lạn bản thân không có ở trong điện ảnh cố lộng cái gì mê hoặc, chỉ là quá nhiều fan cuồng nhất định muốn quá độ giải độc, mới làm cho bọn họ trong mắt nổ làn điện ảnh trở nên tối nghĩa khó hiểu lên. Này mấy phấn ti tưởng tuyệt đối so với cờ gì Christopher Nolan hơn rất nhiều. Làm một phim thương mại đạo diễn, cờ gì Christopher Nolan dù có thế nào đều sẽ không đem cao siêu quá ít người hiểu làm mục tiêu, cho nên hắn chụp điện ảnh xét đến cùng, đều vẫn là thân dân cũng chính là thông tục dễ hiểu. Mặt thế lại đối hệ lần hờ mắn nói, trên thực tế, dù cho giống ta như vậy nghệ thuật tu dưỡng rất có hạn nhân, cũng không có cảm thấy cờ gì Christopher Nolan bất cứ một bộ thương nghiệp tác phẩm tối nghĩa khó hiểu. Nolan điện ảnh một ưu điểm lớn chính là logic ngạnh thương ít, bởi vậy trong phim các loại tình tiết biến chuyển biến hóa đều trên cơ bản có thể cho ra nguyên vẹn trải đệm cùng giải thích, lý giải lên cơ hồ không có độ khó gì. Hắn chậm rãi nói, Helen, ngươi chỉ cần xem Nolan mấy bộ phim thương mại, liền sẽ phát hiện hắn tác phẩm trên thực tế đều rất dung tục. Helen Herman có thể lý giải mặt thẻ mà nói, tại bọn họ hai người trong miệng, loại này cái gọi là dung tục luôn luôn đều là lời ca ngợi, mà không phải nghĩa xấu. Đại chế tác phim thương mại thành công tiền đề chính là dung tục. Quay đầu ta đi xem. Hệ lần hờ mặn nói. Mặt thẻ gật gật đầu, cờ gì Christopher Nolan giỏi về cấp một phổ thông cố sự xuyên lên hoa lệ áo khoác, lại thay đổi không được này dung tục bản chất, thêm hắn tác phẩm chất lượng có nhất định cam đoan. Cho nên, hắn phim thương mại danh tiếng đều không sai. Trên thực tế, tại chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân trong mắt, cờ gì Christopher Nolan tình huống cùng hắn kém không nhiều, cũng không như thế nào chiêu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân thích. Nói đến cùng, kia vài tự nhận là nghệ thuật bức cách cao thượng bình luận điện ảnh nhân, không xem trọng bọn họ này mấy dung tục điện ảnh hành nghề nhân sĩ. Lại nói, điện ảnh sản nghiệp nếu không phải có này mấy dung tục nhân, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành hôm nay có thể ảnh hưởng toàn thế giới giải trí sản nghiệp. Nói không chừng sớm liền tại cùng TV so đấu chung bị giết được hoa rơi nước chảy, giống Âu Châu phim văn nghệ như vậy, tại đại chúng quần thể trong triệt để biến hóa. Tuy rằng cờ gì Christopher Nolan cùng Michael Bay hoàn toàn bất đồng, cầm hắn đến cùng Michael Bay đến so sánh tựa hồ cũng không thích hợp, nhưng mà thẻ xem qua cờ gì Christopher Nolan đại bộ phận thương nghiệp điện ảnh, cảm giác hắn cùng với Michael Bay tác phẩm vẫn là có điểm giống nhau, cũng chính là phim thương mại tất yếu có đủ nhân tố thông tục dễ hiểu cùng thân dân. Tỷ như từng xem qua Interstellar, này bộ phim khoác khoa học viễn tưởng áo khoác, tại khoa học lý luận cùng kỹ thuật trên chi tiết làm đủ công phu, nhưng mà này nội hoạch, lại bất quá là tại tuyên dương yêu mà thôi, này tại Hollywood, sớm đã là tục đến không thể lại tục chủ đề. Dù sao một phim thương mại, có thể khiến tuyệt đại bộ phận người xem nhìn có ý tứ, nguyện ý mua vé, cũng dễ làm thôi. Hệ lần hờ mắn đem bản nháp kịch bản hoàn cho mặt thẻ, hỏi, ngươi là tưởng tiếp này bộ phim. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói, này phim chế tác dự toán tại $5,000,000 trên đây, lấy bổn nơ bở rột diễn xuất, cũng sẽ không lấy như vậy cao đầu tư, khiến cờ gì Christopher Nolan làm bừa. Lời này có đạo lý. Hệ lần hờ mắn cùng bổn nơ bở rột quản lý tầng đánh qua rất nhiều giao đến. Rõ ràng điểm này. Tiếp này bộ phim, còn có chỗ tốt. Mặt thẻ tiếp tục nói, có thể cho chúng ta bảo trì cùng ổn nỡ bở rột hợp tác, chúng ta tổng không thể giống Tom Cruise cùng họa giảm ảnh nghiệp như vậy, chỉ là đem tương lai cùng Disney cột vào cùng nhau đi. Hệ lần hờ mặn khó được cười cười, ngươi suy xét vấn đề càng ngày càng toàn diện. Mặt thẻ cũng cười cười, có cạnh tranh, chúng ta lợi ích mới có thể lớn nhất hóa. Đại bộ phận Hollywood cao nhất ngôi sao, đều sẽ không chỉ cùng một gia điện ảnh công ty hợp tác, tựa như hắn phía trước như vậy. Nhiều điểm nở hoa mới là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, cùng một vị đặc nỉ tật sau bị rất nhiều fan điện ảnh phong thần, tự thân liền có chứa cường đại kêu gọi lực đạo diễn, thành lập không sai hợp tác quan hệ, đối với hắn như vậy ngôi sao diễn viên đến nói cũng là hảo sự. Trở lại thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ chiếm được một tin tức tốt, Disney ảnh nghiệp phương diện đã đem cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối hậu kỳ phân thành thanh toán đến trướng, hắn khiến kê toán viên cao cấp liên hệ toái lì tật kịch tổ. Mau chóng hướng kịch tổ phương thứ 3 đảm bảo tài khoản trung chú tư, an định toàn bộ kịch tổ quân tâm. Tại điện ảnh quay chụp trong, làm một đầu tư nhân, ưng thuận lại nhiều hứa hẹn, cũng không bằng tiền tài càng hữu hiệu dùng. Không có tiền mà nói, có thể chụp cái gì điện ảnh đi ra. Có lẽ là theo cuối cùng $2,000,000 đến trướng, Sophia Coppola cùng Sin Daniel triệt để không có hậu cố chi ưu, cũng có lẽ là này bộ phim quay chụp sát thật độ khó nhỏ hơn rất nhiều toái lì tật kịch tổ tại sở tiêu đi ô chúng quay chụp dị thường thuận lợi, vỏn vẹn 10 ngày thời gian, liền kết thúc cảnh quay bên trong quay chụp. 3 tháng sơ, Sophia Coppola cùng Sin Daniel dẫn dắt toàn bộ kịch tổ chạy tới bỏ lần địa khu một tiểu trấn, tiếp tục quay chụp cảnh quay bên ngoài. Mặt thẻ không có đi bên kia, Sin Daniel là vị chăm chú phụ trách người sản xuất, có hắn tại đủ rồi, hơn nữa hắn cũng muốn lưu lại Los Angeles. Vi phát sở ẩn phiếu di ợt 4 làm cuối cùng chuẩn bị. Xuống ống, điều khiển, vật lộn, tập luyện. Này mấy đều phải trước đó làm đúng chỗ. Justin Lin cũng không phải cái loại này lầm trường hình đạo diễn. đại bộ phận khó khăn vai diễn, trước đó đều phải tiến hành nhất định tập luyện. Tập luyện khả năng sẽ dẫn đến khuôn mẫu hóa, nhưng này tại thương nghiệp điện ảnh bên trong luôn luôn đều không là vấn đề, giống Fast and Furious như vậy phim, vốn chính là dựa theo một thành công khuôn mẫu lưu thủy tuyến thức tạo ra đến. 3 tháng trung tuần, này bộ phim tại Sở Studio Trung chính thức quay chụp. Chương 642, chiều dài kinh người. Sở Studio Trung, mặt thẻ đứng ở nhất phiến đặc thù chế tác thủy tinh cửa sổ biên, cùng một người khác cao mã tráng đặc kỹ diễn viên đứng chung một chỗ, nghe đạo diễn Justin Lin quay chụp phía trước cuối cùng một lần chỉ đạo. Mặt thẻ, này màn ảnh chủ yếu là giải thích ngươi biểu diễn xin nhân vật này có được cường hãn thân thủ. Justin Lin biên khoa tay múa chân vừa nói, ngươi tìm đến mục tiêu nhân vật, nhưng hắn có danh rất lợi hại bảo tiêu. Ngươi trước hết giải quyết này bảo tiêu, tài năng ép hỏi về đồ mì nịp tỏ rẻ ổ tử vong vấn đề. Hơn nữa ngươi bản thân chính là có tiền khoa bạo lực phần tử, muốn dùng đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn, đem hắn từ cửa sổ trong ném ra. Ân. Mặt thẻ gật đầu. Phía trước gần 2 tháng chuẩn bị chung, này mấy vai diễn đều làm qua tập luyện. Rất tin liên tiếp giải thích tên kia so mặt thẻ còn muốn cao lớn cường tráng đặc kỹ diễn viên, ngươi phối hợp hảo. Đặc kỹ diễn viên là nghề này lão thủ, nói, không thành vấn đề. Chạm vị đi. Justin Lin lại giải thích mặt thẻ cùng đặc kỹ diễn viên một câu, xoay người trở lại đạo diễn vị thượng, được đến các bộ môn chuẩn bị hoàn tất hồi báo, đối trợ thủ nói, bắt đầu đi. Trợ lý đạo diễn đem thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim trước màn ảnh, nói, Fast and Furious 4, màn đầu tiên, trận đầu, hiện tại, bắt đầu. Theo thư ký trường quay bài đánh bản thanh âm vang lên, mặt thẻ nháy mắt tiến vào xin nhân vật này trạng thái. Hắn từ đạo cụ cửa phòng trong lắc mình mà ra, lập tức thấy được một cao một thấp hai người, mang ánh mắt ải nhân chính là hắn mục tiêu, cao còn lại là ải nhân bảo tiêu. Mặt thẻ nhìn về phía bên kia ánh mắt vô cùng sắc bén, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình, phảng phất một khối cứng rắn đá hoa cương như vậy. Nay bộ phim chung, hắn đóng vai nhân vật gọi là xỉn, là có tình có nghĩa lại dị thường cường hãn nhân vật, từng làm đèn tạ phót sở bộ đội thành viên, mấy lần đi Phi Châu chấp hành nhiệm vụ, sau này bởi vì chính phủ phương diện không công chính đãi ngộ lựa chọn xuất ngũ. Hơn nữa quen biết vừa là địch vừa là bạn đồ mì nịp tỏ rẻ ổ. Đồ mì nịp tỏ rẻ ổ chết sau, hắn bị bờ gì ẩn o cổ nọ tìm đến, cùng nhau điều tra tỏ rẻ ổ nguyên nhân tử vong. Nhân vật này thiết lập, cùng mặt thẻ qua lại rất nhiều nhân vật như vậy, là một tính cách cứng cỏi cường đại chiến sĩ, đồng thời còn có đủ chân chính lãnh tụ mị lực. Nhìn thấy kia hai người nháy mắt, mặt thẻ phảng phất liệp báo như vậy bùng nổ, như thiểm điện liền xông ra ngoài, và hướng tên kia thân hình cao đại kiện thạc đặc kỹ diễn viên. Bởi phía trước từng có mấy lần tập luyện, đặc kỹ diễn viên tại mặt thẻ hai tay tiếp xúc đến hắn trên người đồng thời, phối hợp về phía sau bay đi, lợi dụng mặt thẻ xông qua lực lượng, khiến mang theo phòng hộ điểm phía sau lưng trực tiếp đụng vào đặc chế thủy tinh hữu cơ song thượng. Rào rào. Thanh thúy thanh âm vang lên, vị kia đặc kỹ diễn viên từ thủy tinh cửa sổ trung bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt thẻ xoay người, một bước đi đến tên kia thấp lùn diễn viên trước mặt, thấp lùn tựa hồ vừa mới kịp phản ứng, thò tay móc ra thương. Còn không kịp ngắm chuẩn mặt thẻ, liền bị mặt thẻ bắt lấy tay cổ tay dùng lực vặn, súng lục lập tức len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Ok. Justin Lin có vẻ phi thường hài lòng, mặt thẻ, làm tốt lắm. Qua. Mặt thẻ buông ra tên kia ải diễn viên cổ tay, thủ đoạn, hỏi, không có việc gì đi. Lần này quay chụp động tác hí, cũng không phải hình thức, mà là hắn nhất quán theo đuổi quyền quyền đánh vào da thịt tả thực phong cách, kể từ đó, quay chụp khi tất nhiên muốn dùng thượng một bộ phận khí lực. Hắn biết chính mình lực lượng lớn bao nhiêu. Không có việc gì. Tên kia ải diễn viên xoa xoa cổ tay, thủ đoạn, mặt thẻ, của ngươi khí lực hào đại. Khi nói chuyện, hắn nở nụ cười, ngươi muốn là tại thời trung cổ, nhất định là dô bị nhột bàn anh hùng. Mặt thẻ cũng cười, phỏng chừng ta trở thành bị người đuổi giết đại phôi đản tỷ lệ càng cao. Trung quanh mấy người, bao gồm ải diễn viên ở bên trong, nghe nói như thế đều nở nụ cười. Này mấy động tác chỉ đạo cùng đặc kỹ diễn viên nhóm đều không là lần đầu tiên cùng mặt thẻ hợp tác, biết hắn chưa bao giờ bãi đại minh tinh cái giá, đối đãi kịch tổ nhân viên thái độ vô cùng tốt. Ngắn ngủi điều chỉnh sau, quay chụp lại bắt đầu. Hai vị diễn viên khôi phục phía trước trạng vị, mặt thẻ một tay bắt lấy thấp lùn cổ tay, thủ đoạn, một tay còn lại bóp chặt thấp lùn cổ, đem hắn đặt ở trên cửa sổ, chỉ phía bên ngoài cửa sổ cũng không tồn tại bảo tiêu, mang theo vài phần lãnh lệ, nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, ngươi không trả lời hoặc là ta câu hỏi sau 3 giây còn không trả lời, ta sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống. Tay hắn tựa hồ phi thường dùng lực, mặt trên căn căn gân xanh bạo khởi, hỏi, đỗ mỹ nịp tỏ rẻ ổ cuối cùng một lần là giúp ai công tác. Thấp lùn tựa hồ sợ hãi, vội vàng nói, bờ giả gà. Là bờ giả gà. Mặt thẻ đem hắn để trở về, tiếp tục hỏi, bờ giả gà là ai? Không ai gặp qua bờ giả gà. Thấp lùn không dám chần chờ, hắn đều là thông qua Phổ Ennis đến hạ đạt chỉ lệnh. Phổ Ennis mặt thẹ gật đầu, đè lại thấp lùn đầu liền hướng trên tường đánh tới. Tại thấp lùn chán sắp đụng vào nhở cây chế tắc trên tường khi, hắn hợp thời thu hồi lực đạo, khiến thấp lùn diễn viên chính mình trưởng không đầu, cùng nhở cây vách tường đụng vào cùng nhau. Theo sau, thấp lùn té xỉu ở trên mặt đất. Đạo diễn vị bên kia, Justin Lin Ho, ok. Này một điều qua. Nghe nói như thế, mặt thẻ nhanh chóng thoát khỏi nhân vật, hướng mặt đất ải diễn viên vươn tay, đem ải diễn viên kéo lên. Ải diễn viên sờ sờ đầu, nói, này tường rất nhuyễn, đụng lên đi không cảm giác. Mặt thẻ không khỏi lắc đầu, tiếp theo chuyên môn vì người thiết kế sắt thép tài chất. Justin Lin thanh âm lại chuyển tới, chuyển trường quay trụ, đi nhị hào nơi sân. Các ngươi có 20 phút điều chỉnh thời gian. Nhị hào nơi sân liền tại cách vách, bố cảnh tổ cùng đạo cụ tổ lại đây thu thập bố cảnh cùng trường quay, đẩy đi có chứa cửa sổ nhựa cây vách tường, thiết kế thành tiểu ba một góc nhị hào trường quay xuất hiện ở mặt thẻ trước mắt. Tao Parker, Daniel Ngo cùng gạn gạ đọt ba danh diễn viên, đã tại nhị hào nơi sân trong. Có cùng trang sư lại đây bổ trang, trang phục sư vì hắn đổi một kiện màu xám nhà táo khoác, vài phút sau, mặt thẻ đi vào nhị hào nơi sân. Ta cho rằng còn muốn chờ ngươi một đoạn thời gian đâu. Tao Parker chủ động chào đón nói, không nghĩ tới ngươi chụp như vậy thuận lợi. Mặt thẻ cười cười, nói, ta thích nhất quay phim hành động, ngươi cũng không phải không biết. Hắn cùng mặt khác hai người chào hỏi, Hải, Daniel. Hải, Gadot. Kia hai người cũng nhất đáp lại, mấy người cùng nhau tham gia quay chụp phía trước huấn luyện cùng tập luyện, coi như là tương đối quen thuộc. Theo sau, đóng vai đại nhân vật phản diện bỡ nhìn xì ô đeo tỏ dầu cũng đi tới trường quay. Hắn là Hollywood Latin duệ nam diễn viên trong tương đối có danh một, lấy đê điệu khác loại chứ danh, thường xuyên đóng vai một ít quái dị nhân vật, trên người trời sinh tự mang một cố đặc thù nhân vật phản diện khí chất. Kịch tổ sở dĩ lựa chọn như vậy một vị diễn viên, một là hình tượng phương diện cùng nhân vật tan khớp, hai là gữ lộ ở mồ đeo tỏ dầu đề cử. Bỏng phim trung đại nhân vật phản diện không cầu có bao nhiêu hảo, cũng không khả năng từng cái đều giống tên hề như vậy trở thành làm người ta đã gặp qua là không quên được kinh điển. Nhưng cũng muốn có thực lực kém không nhiều diễn viên có thể chống đỡ được nhân vật. Tổng không thể từng cái nhân vật phản diện đều giống mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh như vậy, một đám miệng pháo thắng qua bản lĩnh, đều là chút ngu ngốc loại hình. Mấy người ghé vào một khối, thừa dịp kịch tổ còn tại điều chỉnh ngọn đèn cùng máy quay phim, đơn giản quen thuộc một chút tẩu vị, 20 phút thời gian vừa đến, quay chụp đúng giờ bắt đầu. Tiếng âm nhạc vang lên, mặt thẻ đi theo gạn gạ đọt mặt sau, một đường đi đến trước màn ảnh. Đứng ở bờ nhìn xì ô đeo tỏ dấu ngồi đi vạn phía trước, Tao Parker, Daniel Ngô cùng mặt khác mấy cái diễn viên đã đứng ở nơi này. Mặt thẻ ẩn nấp nhìn Tao Parker đám người liếc nhìn, lạnh lùng trên mặt không có bất cứ tỏ vẻ. Gạn gạ đọt đi đến bờ nhìn xì ô đeo tỏ dấu mặt sau, vừa lúc ở mặt thẻ đối diện, từ mặt thẻ bên này xem qua, vị này ít sở ra en nữ diễn viên hai chân thẳng tắp, chiều dài kinh người. Chính là hắn. Gạn gạ đọt dẫn đầu mở miệng nói, hắn là xỉn, ta đã thấy xuất sắc nhất lái xe. Bỡ nhìn xì ô đeo tỏ dầu nghiêng đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, chậm rãi phun ra một vòng khói, nói, nhân nhiều lắm. Hắn bên kia đứng một cường tráng xăm hình nam nhân nói, hiện tại dựa vào lái xe tán gái nhân nhiều lắm. Dài dẻo, ngươi sẽ không cũng bị lừa đi. Gạn gạ đọt nhìn về phía ánh mắt của nàng nháy mắt trở nên sắc bén, lại không có nói chuyện. Các ngươi không hẳn thích hợp bờ dạ gạ yêu cầu. Bỡ nhìn xì ô đeo tỏ dầu cho mình đổ một ly rượu, bờ dạ gạ muốn là có thể đem hết thảy để qua sau đầu nhân. Mà không phải quy củ lái xe đua. Màn ảnh không ngừng tại mặt thẻ, Tao Parker, Daniel Ngo cùng gạn gạ đọt trên người đổi tới đổi lui, lấy đột xuất nhân vật tại màn ảnh trung tầm quan trọng. Bỡ nhìn xì ô đeo tỏ dấu bưng chén rượu đứng lên, vừa đi vừa uống, còn nói thêm, bờ dạ gạ muốn lái xe, dám mặc qua không ai dám đi địa phương. Ta muốn tìm chân chính lái xe. Mặt thẻ hai tay ôm ngực, hỏi, bờ dạ gạ khiến chúng ta vận cái gì? Bỡ nhìn xì ô đeo tỏ dấu hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, nói. Bờ dạ gạ trả tiền, các ngươi vận hàng. Còn lại ngươi không tất yếu biết. Ngươi nói ngươi muốn chân chính lái xe. Mặt thẻ còn nói thêm, chân chính lái xe đều biết chính mình trong xe có cái gì. Đối diện gạn gạ đót cười cười, cái kia xăm hình tráng hán đi tới, nhìn chằm chằm mặt thẻ nói, ngươi cũng xứng nói chính mình là chân chính lái xe. Hắn có vẻ đặc biệt kiêu ngạo. Bờ nhìn xỉ ổ đeo tỏ dầu đối gạn gạ đót vây vây tay, gạn gạ đót đi tới nhất đem trong tay gì đó phân phát đến mọi người trong tay. Ta thay bờ dạ gạ tìm kiếm chân chính lái xe. Bờ nhìn xì ô đeo tỏ dục còn nói thêm, rất dễ làm, các ngươi tái một hồi, ta liền biết. Nay màn ảnh dài như vậy quay chụp hoàn tất, bất quá đạo diễn Justin Lin cũng không hài lòng, lại đem màn ảnh dài chia tách, chia làm nhiều đan nhân màn ảnh một lần nữa quay chụp một lần, mãi cho đến tiếp cận cơm trưa thời gian, mới tuyên cáo này màn ảnh thông qua. cơm trưa liền tại Disney xưởng sản xuất nội giải quyết, ăn không thể thời điểm. Tao Hacker chuyên môn lại đây tìm đến mặt thẻ, hỏi một nghi hoặc khó hiểu vấn đề. Chương 643, xe cơ bắp. Nhìn thấy Tao Hacker ngồi ở đối diện, mặt thẻ ăn xong cuối cùng một ngụm, lại cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói, Tao, ngươi có vấn đề cứ việc hỏi, không cần theo ta khách khí. Tao Hacker tựa hồ tại châm trước tìm từ, suy nghĩ một hồi, mới nói, vấn đề này thực ra ta nghi hoặc rất lâu, vẫn không tốt hỏi. Mặt thẻ không nói thêm gì, chỉ là làm thỉnh thủ thế. Là như vậy. Tao Hát Cơ không lại do dự, gãi gãi đầu, nói, kịch tổ theo ta đảm diễn viên hợp đồng thời điểm, sau này chuyên môn gia nhập một ghi chú điều khoản, nghe nói là ngươi ý tứ. Mặt thẻ biết hắn muốn hỏi cái gì, lập tức gật đầu nói, là ta yêu cầu gia nhập. Tao Hát Cơ hảo kỳ hỏi, mặt thẻ, ngươi vì cái gì muốn cầu gia nhập hạn chế đua xe điều khoản? Ta phía trước với ngươi nói qua phát sờ ẻn phiếu gì ở ta không chỉ tưởng chụp này một bộ, hậu tục còn có rất nhiều bộ, nếu có khả năng mà nói, ta tưởng vẫn vô xuống. Mặt thẻ ban sơ yêu cầu kịch tổ gia nhập này tuyển hàng khi, liền chuẩn bị tương ứng lại hợp tình hợp lý do, nói, tao, hiện thực không phải điện ảnh, ta rất tưởng chúng ta những người này đều có thể vẫn vô xuống, bất luận kẻ nào ra ngoài ý muốn tương lai đều là kịch tổ tổn thất, cho nên ta yêu cầu gia nhập ghi chú điều khoản. Tao hắt cơ nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là như vậy. Mặt thẻ còn nói thêm, không chỉ là ngươi, Jordana, gà đọt cùng Daniel diễn viên hợp đồng chung, cũng có giống nhau điều khoản. Đây không phải tại lừa dối Paul Parker, mà là mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên hợp đồng chung, cuối cùng cũng gia nhập như vậy điều khoản, bởi vì kịch tổ thích đua xe không chỉ Paul Parker một, còn có gản gà đọt, vị này ít sở ra en nữ diễn viên đại khái là từng làm binh duyên cớ, có chút điên cuồng đam mê xe máy, thường xuyên cưới xe máy nơi nơi tán loạn. Đáng tiếc là, này mấy điều khoản chỉ có thể hạn định tại bọn họ tại kịch tổ công tác thời điểm, chỉ cần chụp hoàn một bộ điện ảnh rời đi kịch tổ, đến chính thức ký kết tiếp theo bộ tục tập hợp cùng phía trước, đều không tại hợp đồng quy định trong phạm vi. Đây là pháp luật phương diện vấn đề, hắn không có biện pháp thay đổi. Bất quá, hợp đồng chung có hạn định đua xe điều khoản, nói vậy Tao Hát Cơ cũng sẽ có điều băn khoăn. Vẫn là ngươi tưởng toàn diện. Tao Hát Cơ không khỏi cười cười, nhìn xem xa, nghĩ đến cũng xa, ta đều chưa suy xét một bộ điện ảnh sự. Mặt thẻ cô y dùng vui đùa giọng điệu nói, vì ước mà nói, nhưng là muốn bồi hảo đại một bút tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Tao Hát Cơ công tác thái độ rất chăm chú, ngươi yên tâm. Quay chụp trong lúc ta sẽ không đi đua xe. Mặt thẻ gật đầu, không có nói thêm gì. Bên kia, hai chủ yếu nữ diễn viên đang ngồi ở cùng trên bàn dùng cơm. Gàn gà đọt nhìn mặt thẻ cùng Tao Hát Cơ kia một bàn, hỏi đối diện giọt đạn nã bở hiệu ở tờ, Hollywood mặt khác kịch tổ có hạn chế diễn viên đi làm đi xe máy điều khoản sao. Giọt đạn nã bở ở tờ lắc đầu, không có nghe nói qua. Nàng theo sau nói, xem ra, tao hỏi ra đáp án. Thật sự là kỳ quái nhân. Gàn gà đốt lại nhìn mặt thẻ bên kia liếc nhìn. Ngươi nói mặt thẻ sao? Giọt đá nạ bờ ở tờ nhìn thấy gàn gà đốt cam chịu, nói, Hollywood các đại minh tinh, ham thích cổ quái rất nhiều, mặt thẻ ở trong đó tuyệt đối là ham thích cổ quái rất ít cái loại này. Gàn gà đốt gật đầu, ta có thể nhìn ra đến, cùng một chỗ công tác mau 2 tháng, hắn không có một điểm đại minh tinh cái giá, đối nhân phi thường ôn hòa, tính tình tính cách cũng hảo. Giọt đá nạ bờ ở tờ không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng, gà đốt. Ngươi sẽ không bị hắn hấp dẫn đi. Mặt thẻ nhưng là Hollywood có danh hoa hoa công tử. Ta đối với hắn không có hứng thú. Gàn gà đọt nói thẳng, hắn không phải ta thích loại hình. Như vậy trong kịch tổ, nếu có hai nhân vật không sai biệt lắm nữ diễn viên, thường thường sẽ tranh đấu gay gắt, gàn gà đọt cùng giọt đạ nạ bờ ở tờ ở chung lại không sai. Hai người một vừa từ ít sở ra Andy đến Hollywood, một cái khác gia đình điều kiện không sai, vỏn vẹn đem diễn viên trở thành đam mê cùng tiêu khiển, loại này tùy tính thái độ. Cũng tạo thành diễn gần 10 năm, vẫn là tiểu minh tinh. Giọt đá nạ bờ ở tờ nhận thức mặt thẻ rất lâu, nói, thích phải mặt thẻ loại này nhân, chỉ biết cho mình tạo hình phức tạp. Gàn gà đốt lại hướng bên kia nhìn lại, mặt thẻ đang cùng Tao Hát Cơ trò chuyện được phi thường vui vẻ. Cơm trưa qua đi, quay chụp một lần nữa bắt đầu, buổi chiều cảnh đầu tiên chính là mặt thẻ cùng với gàn gà đốt đối thủ hí. Bố trí đổi mới hoàn toàn trường quay trong, mặt thẻ chậm rãi đi vào một gian đại hình gà dạ, lập tức thấy được một chiếc hoàn toàn mới Benz siêu xe. Ánh mắt riêng ở trên xe dừng lại một giây. Hắn không cần nhìn, cũng biết mặt sau máy quay phim màn ảnh theo hai mắt của mình, rơi vào Benz trên xe đua. Này chiếc Benz siêu xe là một chiếc hoàn toàn mới thiết kế SLZ Coupe, do Mg là rèn đoàn xe ở Anh Quốc Úc Kim chế tạo, Mg là rèn trưởng kỳ chế tạo F1 đua xe cùng thi đấu kinh nghiệm, ở trên thiết kế hấp thu 2003 F1 ngân tên đua xe thiết kế quy tắc. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển rơi xuống bên cạnh một khác chiếc hoàn toàn mới Benz xe hơi mặt trên. Đối với này chiếc xe rất cảm thấy hứng thú. Gạn gạ đọt thanh âm sung một lần chuyển tới. Mặt thẻ không nói gì, chỉ là nhìn chiếc Benz kia xe hơi. Đây là mẹ xe Mercedes-Benz tân thiết kế một khoản Benz E63 AMG, dung hợp một ít mỹ thức cơ nhục xe đặc điểm, có được siêu đại bài lượng V8 động cơ, có thể buộc phát ra kinh người 1020 mã lực, đặc biệt là cải tiến sau tiền mặt, khiến chỉnh chiếc xe nhìn qua phi thường có sức chiến đấu. Căn cứ phim cần, Mercedes-Benz vi kịch tổ cải tiến nhiều khoản ô tô, không chỉ là trên thị trường có bán khoản tiền hình, còn có số lượng khái niệm xe. Đặc biệt làm hắn tỏa giá này khoản hoàn toàn mới thiết kế Benz E63 AMG, có khác với truyền thống xe Benz, cũng là Benz phương diện chuyên môn nhằm vào Bắc Mỹ thị trường đẩy ra xe hình. Đương nhiên, nếu phim phản ứng hảo mà nói, Mercedes-Benz sẽ lấy Bắc Mỹ thị trường làm chỉ điểm, sau đó khuyết tán đến toàn cầu. So với bù gạ tỷ vậy dần như vậy siêu chạy, kịch tổ này chiếc xe giá trị chế tạo cũng không quý, đại khái 35 vạn đồng euro không đến. Mercedes-Benz làm kịch tổ nhà tài trợ chí nhất, chủ yếu phụ trách vì mặt thẻ cùng gạn gạ đọt hai người nhân vật cung cấp dùng xe, giọt đạn nạ bờ hiệu ở tờ, tao bắt cơ cùng Daniel Ngô xe tắc lấy đọt gờ làm chủ. Nói đến cùng, cơ nhục xe khái niệm vẫn là sinh ra tại Mỹ Quốc. Tại Mỹ Quốc ô tô trên lịch sử, có như vậy một loại xe hình, nó có cường tráng đường cong, cường đại động lực, cực cao lượng dầu tiêu hao, phổ thông thể xác dưới lại bình thường ẩn chứa một đài nóng nảy đại bài lượng động cơ. Đây chính là 20 thế kỷ 60 niên đại tại Mỹ Quốc cực kỳ thịnh hành cũng nhận đến mọi người truy phủng Mỹ Quốc cơ nhục xe hình, người Mỹ xưng đây là Muscle Car. Có tam khoản có thuần khiết Mỹ Quốc cơ nhục xe huyết thống xe hình, chế rô lẹt cả mạ rô, đọt gờ người khiêu chiến đọt gờ trả lẹn trở cùng với form tàng nịu tàng. Đọt gờ người khiêu chiến thuộc về đồ mì nịp tỏ rẻ ổ tòa giá, cùng mặt thẻ nhà tài trợ cũng có xung đột, bởi vậy kịch tổ lựa chọn khiến tao hắt cơ kế thừa đường lao đại chuyên trúc dùng xe. Ngươi là cái loại này thích xe thắng qua nữ nhân nhân. Gạn gạ đọt hai tay ôm ngực, đung đưa hai điều đại chân dài từ mặt thẻ phía sau đi ra, chuyển tới hắn trước mặt, nàng mặc màu trắng bó sát người tờ sợt cùng màu đen quần bó, thêm rảo hảo dung nhan, có vẻ dị thường gợi cảm xinh đẹp. Mặt thẻ đánh giá nàng một phen, dựa theo lời kịch thiết kế nói, ta thích có hoàn mỹ thân hình xe, cũng thích có hoàn mỹ thân hình nữ nhân. Hắn ánh mắt lại quay lại trên xe, hỏi, của ngươi xe? For any xe? Gạn gạ đọt lại chuyển tới mặt thẻ phía trước, tựa vào trên xe, ngươi sẽ tại chắp đầu địa điểm nhìn thấy hắn sẽ cho các ngươi dẫn đường. Nàng nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, hiện tại ta biết ngươi đối xe phẩm vị. Nói cho ta biết, ngươi thích cái dạng gì nữ nhân. Mặt thẻ cũng nhìn về phía nàng, rất chăm chú nói, nàng muốn có một đôi giống ngươi như vậy có thể nhìn thấu thổi phồng bề ngoài ánh mắt. Hắn phảng phất xem thấu gạn gạ đọt như vậy, có thể nhìn thấy một người bản chất. Muốn hai phân thiên sứ, tám phần ma quỷ, rất độc lập, thật cứng hãn. Gạn gạ đọt đột nhiên đứng lên, đi đến mặt thẻ trước người, nói, này nghe vào thai một điểm đều không giống ta. Mặt thẻ cười cười, ai biết được. Nói xong, hắn không lại xem gạn gạ đọt, xoay người hướng tới gạ dạ bên ngoài đi. Cút. Justin Lin kêu ngừng quay trụ, lớn tiếng nói, mặt thẻ, gạ đọt, các người hai hô động không đủ. Mặt thẻ nhìn về phía gạn gạ đọt hướng hắn nhún vai. Justin Lin đi vào trường quay, lại đối hai người nói, các ngươi tại phim cuối cùng sẽ trở thành một đôi tình lữ. Lúc này đã có mạc danh nội tiết tố tại các ngươi trung gian nhảy lên, nhưng ta từ vừa rồi quay chụp chung không có nhìn thấy này mấy, các ngươi ánh mắt cùng biểu tình đều như là tại nói cho người xem, chúng ta không quan hệ đặc thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi đến cùng nhau. Gạn gạ đọt ngượng ngùng cười cười, nói, ta hiểu được. Mặt thẻ gật gật đầu, ta còn không từ buổi sáng động tác hí trung chuyển đi ra. Quay chụp vừa mới bắt đầu, hắn trạng thái cũng coi như không hơn bao nhiêu hảo, động tác hí không nói chơi. Tình cảm kịch bản đến liền không là hắn am hiểu, trừ phi là cái loại này thoát quần áo trực tiếp điểm. Này bộ phim chung tuy rằng sẽ có rất nhiều khêu gợi màn ảnh, bất quá không có đại xích độ kích tình hí. Justin Lin cho mặt thẻ cùng gạn gạ đọt 3 phút thời gian dùng đến điều chỉnh, mặt thẻ cũng cùng gạn gạ đọt đơn giản trao đổi một chút, tiền kỳ chủ bị tập luyện thời điểm, bọn họ tập luyện đại bộ phận đều là động tác hí, văn hí tương đối thiếu. Mặt sau quay chụp bao nhiêu gặp một ít nan đề, mặt thẻ quay chụp kinh nghiệm phong phú. Thêm gạn gạ đọt ở trong mắt hắn là không hơn không kém đại mỹ nữ, chỉ cần liên tưởng một chút từng tập xoáy phá thiên tế và mỹ lệ trí tuệ vào một thân Underwoman, ánh mắt lập tức sáng quắc sinh nhiệt. Gạn gạ đọt là không hơn không kém tân nhân diễn viên, cảm xúc biểu đạt bao giờ cũng là không đến vị, này màn ảnh trước sau quay chụp gần 10 lần, Justin Lin bên kia mới hô thông qua. Kịch tổ quay chụp bao giờ cũng là như vậy, có thuận lợi thời điểm, cũng có không thuận thời điểm, phía trước 5 ngày quay chụp, các loại trạng hướng tần phát. Vỏn vẹn hoàn thành Justin Lin thấp nhất kế hoạch. Quay chụp tiến hành đến ngày thứ 6, một vị tiến đến tham ban Justin Lin đạo diễn, gợi ra mặt thẻ hứng thú. Chương 644, khủng bố văn hóa. Mặt thẻ, đây là James đoạn. James, đây là mặt thẻ. Studio nơi nghỉ ngơi trong, đạo diễn Justin Lin vì mặt thẻ cùng một người khác làm giới thiệu, mặt thẻ lập tức cùng hắn nắm tay. Người này rất gầy, đầu cũng tương đối thấp, dễ khiến người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là tóc đen mắt đen cùng với nhất trương mang theo tính trẻ con mặt. Mặt thẻ cùng hắn nắm qua tay, nghi hoặc hỏi, James, chúng ta phía trước gặp qua sao? Ta cảm giác ngươi có điểm nhìn quen mắt. James đoàn còn chỉ là nhị tuyến thiên hạ tiểu đạo diễn, lập tức cười nói, chúng ta không có gặp qua. Justin Lin chen vào nói, James cũng là đạo diễn quá xa. Nghe nói như thế, mặt thẻ nghĩ tới, nói, trách không được đâu. Hắn đôi James đoàn cười cười, xa kết cục rất kinh người, để người trợn mắt há hốc mồm. James đoàn trên người tựa hồ mang theo đông phương nhân đặc hữu khiêm tốn, đáng tiếc mặt sau mấy bộ của ta cấu tứ dần dần khô kiệt, chụp đều không thế nào. Mấy năm trước xạ sao thực nhiệt thời điểm, mặt thẻ cũng xem qua băng ghi hình, nói, đã là phim máu me trong khó được kiệt tác. Justin Lin lúc này nhìn trường quay, đối mặt thẻ cùng James đoàn nói, các ngươi trước trò chuyện, ta muốn chuẩn bị quay chụp. Kế tiếp quay chụp, không có mặt thẻ vai diễn. Mặt thẻ mời James đoàn ở chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, hỏi, James, ngươi là Hoa Kiều. Ta là Malaysia nhân. James đoàn cười nói, sau này tại Australia ra sức học hành điện ảnh chuyên nghiệp, bằng hữu của ta lịch hẹn mẹo đem ta giới thiệu đến Hollywood, hắn cũng là ta tại xã hệ liệt thượng hợp tác đồng bọn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta đã thấy lịch hẹn mẹo. Nhớ rõ không sai mà nói, đối phương giống như tham diễn qua mạ chịp hệ liệt. Song phương hàn huyên vài câu, đề tài về tới điện ảnh bên trên, đặc biệt là James đoàn am hiểu phim kinh dị. Qua lại mỹ thức phim kinh dị, cơ bản lấy phim máu me vi chủ. James đoàn nói đến chính mình am hiểu gì đó, thao thao bất tuyệt, tại mỹ thức phim kinh dị trong có kỳ lạ hiện tượng. Rất nhiều người cho rằng huyết tương càng nhiều càng khủng bố, đứt tay đứt chân càng thảm càng khủng bố, mà xem nhẹ cái loại này mạc danh nhìn không tới khủng bố. Mặt thẻ có thể nghe minh bạch hắn ý tứ, nói, ngươi nói hẳn là đông phương phim kinh dị cùng mỹ thức phim kinh dị phân biệt đi. James đoàn cười cười, nói, đúng vậy. Đông Tây phương khủng bố văn hóa có rõ ràng phân biệt. Thì như xạ đa cổ cùng the dịnh. Mặt thẻ hợp thời nói tiếp nói, cùng xạ rõ ràng bất đồng, đúng không? Đây là rõ rệt nhất tương đối. James đoàn nhìn thấy trường quay chung bắt đầu quay trụ, thoáng hạ giọng, ta là một Malaysia nhân, trưởng thành hoàn cảnh quan hệ. Ta tiếp xúc qua rất nhiều đông phương khủng bố truyền thuyết, Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu dân gian có rất nhiều lưu truyền tới nay khủng bố cố sự. Ta tại năm trước phát hành ESNSR trong, cũng thử đem một ít đông phương khủng bố nguyên tố, dung nhập đến mỹ thức phim kinh dị trong. Hắn tươi cười chung mang theo một điểm bất đắc dĩ, hiệu quả cũng không phải rất để người hài lòng. Mặt thẻ không có xem qua kia bộ ESNSR, nghĩ, nói, văn hóa sai biệt là khách quan tồn tại. Ngươi có thể tìm kiếm càng tốt phương thức đem đông tây phương phim kinh dị ưu điểm dung hợp cùng một chỗ. James đoàn hiển nhiên đối với khủng bố văn hóa tình hữu độc trung, ta trước mắt chuẩn bị quay chụp một bộ phim phóng sự, trong đó liền có về đông tây phương khủng bố văn hóa miêu tả. Mặt thẻ đối với này phim kinh dị đạo diễn có điểm hứng thú, trong đầu giống như có ký ức tại nhắc nhở hắn, này quay chụp qua xả Malaysia đạo diễn không phải bình thường nhân. Nhưng càng cụ thể lại thủy chung nghĩ không ra. Từng hắn xem qua phim kinh dị số lượng phi thường hữu hạn. Thích đại đa số là đại chế tác bỏng phim thương mại. Tựa như đại đa số thích điện ảnh người xem như vậy, đại chế tác đại tuyên phát phim thương mại, vô luận là độ nổi tiếng, vẫn là chiếu phim phạm vi, đều phải càng thêm rộng khắp. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng đối đông tây phương khủng bố văn hóa sai biệt có hứng thú. Mặt thẻ hợp thời nói, có cơ hội ta có thể đi của ngươi kịch tổ bên kia xem sao. James đoàn nghe Justin Lin chi tiết nói qua, biết trước mặt người này không chỉ là ngôi sao diễn viên, vẫn là một nhà điện ảnh phòng công tác lão bản. Giám dự đồng thời đầu tư hai bộ 4.000 vạn đô la chế tác cùng một thước 2.000 vạn đô la chế tác nhân, trung đẳng thiên hạ điện ảnh công ty đều sò không được. Giống ESNSR chế tác phương tiến hóa sinh sống điện ảnh phòng công tác, thật sự để người khó có thể hài lòng, nếu không phải cuối cùng có thể tìm đến dịu nì vợ sản ảnh nghiệp như vậy phát hành phương, phim chỉ sợ cũng triệt để ăn hành. Phim kinh dị, đặc biệt là hắn tưởng dung hối đông phương khủng bố văn hóa mỹ thức phim kinh dị, tại Hollywood luôn luôn là tiểu phân loại. Đối với hắn như vậy đạo diễn cùng người sản xuất đến nói, nhiều đầu tư nhân liền nhiều một con đường. Ta tùy thời hoan nghênh. James đoàn có vẻ rất nhiệt tình, mặt thẻ, ta không nghĩ tới, ngươi cũng đối với này phương diện có hứng thú. Mặt thẻ nghĩ từng xem qua số lượng không nhiều mấy bộ phim kinh dị, đặc biệt là đại danh đỉnh đỉnh The Dịnh, lại kết hợp xả như vậy điển hình phim máu me, đơn giản tự hỏi qua đi, nói, ta đối đông phương văn hóa vẫn rất cảm thấy hứng thú, bao nhiêu cũng nghiên cứu qua một điểm. James đoàn bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tây phương phim kinh dị văn hóa là thị giác hóa, chú ý trên thị giác trùng kích lực, mà đông phương, lấy trung, nhật làm đại biểu, còn lại là ý niệm hóa, chú ý trên tinh thần liên tưởng. Không đồng dạng khủng bố văn hóa mang đến là bất đồng kinh hỉ, này làm cho nhân tại tràn đầy huyết tương mỹ thức phim kinh dị ngoài, còn có thể nhìn thấy mặt khác một loại có khác hứng thú khủng bố gương mặt. Có thể nói ra này mấy, mặt thẻ cơ hồ vắt khô chính mình trong đầu tích cóp hàng tồn, bởi vậy Tây phương phim kinh dị thường thường huyễn diệu kỹ năng đặc biệt, thông qua các loại huyết tinh, bạo lực trường hợp đến kích thích người xem nhãn cầu. Tỷ như Hollywood phim kinh dị chọn thêm dùng CGI kỹ thuật hợp thành quái vật hình tượng, này chỉ cho người mang đến trên thị giác khủng bố cảm. Rõ rệt nhất ví dụ, đương nhiên muốn sổ kinh điển ý ạ ly vở xạ the xỉ nỉnh ngợi đã, vân vân. Đối. Dêm đoán vội vội vàng vàng gật đầu, ngươi nói được phi thường có đạo lý, ta cũng là như vậy xem. Mặt thẻ vắt hết bóc, so sánh dưới, đông phương phim kinh dị tại huyết tương phương diện muốn thu liễm hơn nhiều, đông phương khủng bố nhiều là lấy khủng bố không khí, khiến người xem tự mình dọa mình, kích thích thường thường bắt nguồn từ thị giác lại vượt quá thị giác, tại kia chút có vẻ bình tĩnh tự thuật dưới lại tiềm tàng âm trầm mạch nước ngầm. Khủng bố cả một chút thẩm thấu đi ra, tràn ngập toàn bộ rạp chiếu phim. Khủng bố cắm rễ ở người xem đầu góc bên trong, thật lâu không huy đi được. Dêm đoàn hoàn toàn không nghĩ tới, một mỹ quốc lao thế nhưng có thể nói được như vậy thấu triệt, phảng phất gặp chi âm như vậy. Ngươi lời này trực tiếp đánh trúng yếu hại. Dêm đoàn cơ hồ hoàn toàn đồng tình mặt thẻ mà nói, nói thẳng, ta gần nhất vẫn đang nghiên cứu bất đồng khủng bố văn hóa, vì kế tiếp điện ảnh làm chuẩn bị. Hắn lập tức chi tiết nói, tự có nhân loại văn minh sau. Khủng bố văn hóa liền sinh ra, nhưng văn hóa chung quy sẽ nhân địa vực bất đồng mà sinh ra sai biệt. Đông Tây phương khủng bố văn hóa hoàn toàn là đi ngược lại, tỉ như nói quỷ thứ này. Tựa hồ lo lắng mặt thẻ nghe không hiểu từ này hàng nghĩa, dêm đoàn riêng giải thích nói, cũng chính là vong linh. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch ngươi nói là cái gì. Dêm đoàn xác định mặt thẻ nghiên cứu qua đông phương khủng bố văn hóa, trong lòng bao nhiêu có một ít đồng tình cảm, còn nói thêm, Tây phương quỷ, nhiều là ghê tởm hung tàn, là có hình. Lại thầm cũng chẳng qua như thế, cương thi, sắc ướp, quỷ hút máu đời đã, vân vân, nhìn qua rất đáng ghét, nhưng ngươi có thể thấy nó, liền có thể có chuẩn bị tâm lý. Ân. Mặt thẻ lên tiếng, ngươi nói thực có đại biểu tính. Tại Hollywood điện ảnh chung, quỷ quái hình tượng thường thường chỉ là hai loại hình thái, một loại là nát giữa biến chất cương thi, một loại là lấy ả lì ẻn vi đại biểu ngoài không gian sinh vật. Liên tính nửa đêm quỷ gõ cửa, xuống giường nên đón khi nhiều nhất là hoảng sợ mà thôi. Nói tới đây, dêm đoán lời nói một chuyện, nhưng đông phương quỷ lại rõ ràng bất đồng, nó là vô hình cùng mơ hồ không chừng, không ai biết nó sẽ ở địa phương nào xuất hiện, không ai biết nó sẽ ở lúc nào đi đến của người phía sau. Đông phương văn hóa bối cảnh hạ quỷ, nói như vậy đều là người chết hư ảnh, cùng khi còn sống bộ dáng so sánh không có quá nhiều biến hóa, rất ít có giống Hollywood điện ảnh trung huyết tinh bốn phía, đầy thân đều là ghê tởm dịch nhầy hình tượng. Rất tin Linh kêu đỉnh quay chụp thanh âm truyền tới, dêm đoán không khỏi đề cao âm điệu. Ta quan khán đại lượng đồ đạc phương phim kinh dị, làm một ít tổng kết. Nói xem. Mặt thẻ nói. Dêm đoàn không có do dự, lập tức nói, đông phương phim kinh dị, chú ý tâm lý khủng bố, cường điệu quỷ quái, linh hồn, luân hồi, nhân quả báo ứng đợi đã, vân vân. Tây phương phim kinh dị, lấy thị giác khủng bố làm chủ, cường điệu huyết tinh, nhân cách phân liệt, bạo lực phạm tội, chưa biết thế giới, kỳ hình quái vật, phản đối khoa học kỹ thuật. Mặt thẻ gật đầu đồng tình, không sai. Đây cũng là Đông Tây phương phim kinh dị đặc điểm. Ta cá nhân cảm giác, Đông Tây phương này mấy khủng bố văn hóa cũng không bài xích lẫn nhau, mà là có nghị thông suốt chỗ. Dêm đoàn tiếp tục nói, hoàn toàn có thể đem song phương ưu điểm kết hợp cùng một chỗ, quay chụp một bộ hoàn toàn mới phim kinh dị. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ hợp thời hỏi, ngươi có cụ thể ý tưởng? Dêm đoàn nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời còn không có. Mặt thẻ đối với hắn chỉnh trọng nói, nếu ngươi có mới trọng điểm, muốn quay chụp như vậy một bộ kết hợp Đông Tây phương khủng bố văn hóa điện ảnh, nhất định phải nói cho ta biết, ta cũng rất có hứng thú. Không thành vấn đề. Dêm đoán lập tức nói. Có lẽ là đối Thái Bình Dương bờ bên kia Đông Phương đều có nhất định lý giải quan hệ, mặt thẻ cùng dêm đoán trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí ước định tìm thời gian cùng đi tân nhất bộ xạ trường quay xem. Mặt thẻ đưa đi dêm đoán sau, khiến bở là Anderson đi tìm một chút dêm đoán tư lịch, cha xạ cùng ỉa sẽ ẩn sở tương quan tình huống. Chương 645. Ra tay nhất định phải sớm. Disney xưởng sản xuất nội quay chụp còn đang tiếp tục phát sở ẩn phiếu di ợt 4 quay chụp chủ yếu phân thành 3 bộ phận, một là đang tại tiến hành sở tiêu đi ô bên trong cảnh quay chụp, hai là tiến vào Los Angeles nội thành quay chụp, ba là đến California Nam Bộ cùng Mexico giáp giới địa giới quay chụp bộ phận đua xe vai diễn. Sắp thực điểm đến nói, này bộ phim sở hữu quay chụp đều sẽ tại bang California tiến hành, bởi vì phát sở ẩn phiếu di ợt 4 lấy đến California chính phủ điện ảnh lui thuế ưu đãi. Đại khái có thể đạt được $860 vạn lui thuế trợ cấp. Muốn lấy đến trợ cấp chính yếu một cái điều kiện, chính là kịch tổ tất yếu lưu lại California quay chụp, vì California sáng tạo công tác cơ hội. Ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gở châu trưởng đương được rất nháo tâm, bất quá vẫn là đẩy ra một loạt thoạt nhìn không sai kinh tế kích thích chính sách. Bỡ là Anderson cũng điều tra đến dêm đoàn cùng với hắn tại Hollywood phát triển rất nhiều tình huống, mặt thẻ tại quay chụp rất nhiều, chuyên môn rút ra thời gian nhìn kỹ một phen. Dêm đoàn so với hắn đại 3 tuổi 1977 niên sinh nhân, là một sinh ra tại Malaysia Hoa Kiều, tựa như hắn theo như lời như vậy, thanh niên thời đại từng xa phó ốc sở chây li á ra sức học hành điện ảnh chuyên nghiệp, có lẽ chính là loại này nhận qua đông tây phương giáo dục và văn hóa điện ảnh hành nghề giả, mới sẽ nghĩ đến đem đông phương thức đặc sắc dung nhập đến tây phương tác phẩm trong. Cho dù là mạt thẻ không thừa nhận cũng không được, thế giới này kiểu dáng Âu Tây văn hóa lực ảnh hưởng càng lớn, thường thường đông phương có thể nhận tây phương văn hóa sản phẩm, tây phương cũng rất khó nhận thuần túy đông phương văn hóa. Hollywood có không ít đến từ đông phương đạo diễn, lại không thể tránh cho tác phẩm tất cả đều kiểu dáng Âu Tây hóa, tỉ như nói Lý An. Mạt thẻ nghe hệ lần hờ mằn nói qua, vì cam đoan ngọa hổ tàng long có thể khiến tây phương nhân nhận, tại kịch bản sáng tác thời điểm yêu cầu biên kịch tất yếu sử dụng tiếng Anh sáng tác kịch bản, sau đó lại phiên dịch thành Trung văn. Hơn nữa Lý An từng tại nhiều trường hợp công khai tỏ vẻ, này bộ phim chính là khoác võ hiệp áo khoác sẻn sẻ ẻn sẻn sỉ bì lì tì. Có lẽ tại mặt thẻ loại này xem quen thuần túy võ hiệp phim nhân trong mắt ngọa hổ tàng long thật không thế nào, nhưng tại Bắc Mỹ bộ top office cùng trên Oscar thu hoạch, không thể nghi ngờ chứng minh Lý An loại này lấy tiểu dáng Âu Tây tư tưởng làm nội hạch, lại dung hợp đông phương văn hóa điện ảnh, xác thật có không ít bán điểm. Căn cứ bở là Anderson từ các phương diện tập hợp đến tư liệu, dêm đoàn không chỉ một lần biểu đạt qua đem truyền thống mỹ thức phim kinh dị thích hợp dẫn vào đông phương nguyên tố ý tưởng. Bất quá, hắn cùng với Lý An đọc lướt qua nhiều loại điện ảnh loại hình bất đồng, tạm thời chỉ là tưởng dừng lại tại khủng bố phim thờ lờ lĩnh vực, đây cũng là hắn hứng thú sở tại. Bởi mặt thẻ trịnh trọng dặn dò, bở là Anderson thu thập đến tương quan tư liệu phi thường tỉ mỉ xác thực. Tỷ như, dêm đoàn đánh giá chính mình hắc mã xử nữ tòa xạ từng nói, đây là một bộ tâm lý phim thriller, cùng mặt sau mấy bộ đột xuất huyết tinh, ghê tởm cùng kỳ quái là bất đồng, mà hắn bản nhân chỉ là tham dự hậu kỳ mấy bộ tác phẩm chung sản xuất. Dêm đoàn từng nhiều lần cường điệu chính mình chí hướng ở chỗ quay chụp chân chính để người từ nội tâm cảm thấy bất an tác phẩm, mà không phải đơn thuần hù dọa người xem. Hắn từng nhiều lần đề cập The Sỉ Nỉnh cùng Khu Ma Sư cho hắn dẫn dắt, mà từ hắn theo sau tác phẩm chung cũng có thể nhận thấy được này hai bộ phim ảnh hưởng. Còn có dêm đoàn nhắc tới ESN sở 2.000 vạn đô la đầu tư có thể nói là một bộ cao thành bản phim kinh dị, dêm đoàn cùng hắn hợp tác đều tỏ vẻ nhận đến sản xuất phương chế ước, kịch bản cùng chỉnh thể phong cách đều không tính hoàn mỹ, mặt sau lại quay chụp phim kinh dị mà nói muốn tận lực tránh cho dẫm lên vết xe đổ, khả năng trở về tiểu thành bản độc lập phim kinh dị. Lại chính là, dêm đoàn cùng bên cạnh nhân nói qua, tại cưa điện sau không chuẩn bị lại chụp huyết tương loại hình phim, mà là chuẩn bị tham thảo phụ thể cùng khu ma. Nhân vật chính không phải cái gọi là quỷ, mà là tà linh, là cùng tôn giáo, lịch sử cùng mộng cảnh liên hệ tương đối phức tạp chủ đề. Tại quay chụp trên thủ pháp, hắn đối với Mỹ quốc khủng bố thức ăn nhanh hình thức căm thù đến tận xương thủy. Tỷ như thanh thiếu niên nhân vật chính chạy đến thâm sơn lão lâm bên trong, phạm ngốc tìm chết, nhất định muốn tại phế tích bên trong lật ra quyển sách đến không nghe khuyên bảo đem yêu quái gọi ra đến, hoặc là một đám nhị bức thanh niên nhất định muốn đi không có bóng người liên di động điện thoại tín hiệu đều bao trùm không đến thâm sơn lão lâm hoặc là sa mạc bên trong lữ hành, sau đó gặp được biến thái giết người ma. Thông qua bở là Anderson thu thập tư liệu, mặt thẻ đối với James Wan có một tương đối rõ ràng nhận thức, vị này tuổi trẻ đạo diễn tại phim kinh dị lĩnh vực thoạt nhìn rất có ý tưởng. Mọi người đều biết, phim kinh dị là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường dễ dàng nhất lấy tiểu bác đại điện ảnh loại hình, rất nhiều loại nhỏ điện ảnh công ty cùng điện ảnh phòng công tác thực ra chính là lấy chế tác B cấp phim kinh dị làm chủ, dù cho chỉ có thể ngắn ngủi cụm rạp mấy ngày du, thường thường cũng có thể thông qua hậu kỳ băng ghi hình cùng địa phim thu nhập thu hồi phí tổn, hơn nữa sinh ra lợi nhuận. Mà một đạo diễn tại tiểu chế tác trung phát huy tác dụng sẽ càng đại. Dêm đoàn tương lai có phải hay không một xuất sắc phim kinh dị đạo diễn? Còn hay không sẽ sáng tạo giống xạ như vậy lấy tiểu bác đại kỳ tích? Đây mới là mặt thẻ chân chính quan tâm địa phương. Còn có, nhìn thấy dêm đoàn cùng ôn tử nhân này hoa kiểu danh tự, hắn tổng có chủng mơ hồ quen thuộc cảm, lại nghĩ không ra ở địa phương nào xem qua cùng nghe nói qua. Dựa theo mấy năm gần đây trải qua phán đoán, có thể khiến hắn có loại cảm giác này Hollywood trong giới nhân, hoặc là từng là họa chặt sở kỳ huynh đệ biến tỷ muội siêu cấp kỳ ba, hoặc chính là từng đỉnh đỉnh có danh nhân vật. Căn cứ bở là Anderson thu thập tư liệu, dêm đoàn trừ muốn dùng điện ảnh dọa người, cũng không có cái gì kỳ lạ ham mê. Kia hắn là siêu cấp kỳ ba khả năng tính hẳn là rất nhỏ. Theo sau, mặt thẻ chuyên môn xem xét dưới cùng James Wan có trực tiếp quan hệ mấy bộ phim Bắc Mỹ box office tình huống xạ 5.600 vạn đô la, xạ 28.700 vạn đô la trở lên, xạ 38.000 vạn đô la xuất đầu, xạ 46.300 vạn đô la trở lên, xạ 5 đang tại quay chụp. Tuy rằng không có bất cứ một bộ Bắc Mỹ box office có thể vượt qua 1 ức đô la, nhưng đối với thấp thành bản phim máu me đến nói, như vậy box office thành tích cơ hồ nhanh đến trần nhà. Trung quy thích loại này siêu cấp trọng khẩu vị người xem số lượng hữu hạn. Đây là khách quan tồn tại tình huống, sẽ không bởi vì James Wan mà thay đổi. 2.000 vạn đô la đầu tư ESNSR liền có điểm như vậy, Bắc Mỹ box office chỉ có 1.680 vạn đô la, may mắn băng ghi hình cùng đĩa phim thu nhập cũng không tệ lắm. Này bộ phim nghe nói dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cao tầng cấp James Wan chuyên môn trang bị một người sản xuất, nghiêm khắc hạn chế hắn đạo diễn quyền lực. Xem qua này mấy, mặt thẻ dần dần hình thành một rõ ràng khái niệm, nếu tương lai có cơ hội cùng James Wan hợp tác mà nói, nhất định phải khống chế phí tổn. Liền làm tiểu thành bản phim kinh dị, sau đó cấp James Wan thích hợp đạo diễn quyền lực. James Wan có thể làm tới trình độ nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, giống như vậy từ tiểu phí tổn lập nghiệp đạo diễn, lại có xạ làm chống đỡ, chỉ cần theo sau phim có thể lại lần nữa bùng nổ một chút, khẳng định sẽ được đến rất nhiều công ty sản xuất phim chú ý cùng ưu ái. Loại sự tình này xuống tay nhất định phải sớm. Huống hồ, mấy trăm vạn đô la tiểu đầu tư đối mặt thẻ đến nói không đáng kể chút nào. Dù cho tất cả đều bồi điệu cũng thoải mái gánh vác được, nhưng James Wan lại đến một lần xạ bàn lấy tiểu bác đại đâu. Có thể thực hiện gấp bội lợi nhuận đều rất nhẹ nhàng. Này mấy chỉ là thiết tưởng, cụ thể còn muốn đẳng James Wan làm hoàn hắn phim phóng sự lại nói, từ trên trình độ nào đó đến nói, mặt thẻ cũng là chuẩn bị tại có thể gánh vác phạm vi bên trong, đánh cược một chút James Wan tương lai. Điện ảnh sản nghiệp hướng tới là phiêu lưu cùng lợi nhuận đều tương đối cao sản nghiệp, truyền thống chế tạo nghiệp hôm nay lợi nhuận tỷ lệ có thể có 10% đều là cao. Một bộ điện ảnh đầu tư, nếu thành công mà nói, lợi nhuận thường thường không chỉ 10%. Mặt thẻ lại nhớ đến James Wan nói với hắn qua những lời này, vị này rất có ý tưởng phim kinh dị đạo diễn, có lẽ có thể sáng lập một khủng bố vũ trụ cũng nói không chừng đâu. Theo sau trong vài ngày, hắn chuyên môn tìm thời gian, cùng James Wan đi xạ năm trường quay chuyển, nhìn xem phim máu me là như thế nào quay chụp. Rất rõ ràng, James Wan tựa hồ cũng có ý cùng hắn giao hảo. Loại sự tình này mặt thẻ không khó lý giải. James Wan cùng Justin Lin quan hệ không sai, hẳn là biết hắn đầu tư điện ảnh chẳng huống, tựa như hắn sớm nhất cùng David Ely rồng như vậy, làm một đạo diễn mà nói, có kim chủ duy trì thực ra rất trọng yếu. Nói đến cùng, Hollywood chung quy là giới kinh doanh, tiền tài thường thường ý nghĩa rất nhiều thứ. Mặt thẻ cũng tại ảo tưởng, lộng bộ tiểu thành bản phim kinh dị, bộ office sản xuất có thể đạt tới chế tác phí tổn gấp 10 lần trên đây. Nay cũng không dễ dàng, hết thảy vòn vẹn tồn tại cùng thiết tường trong, hậu tục thế nào phát triển. Còn muốn hắn đúng lúc điều chỉnh. Tháng tư sơ, trải qua lâu dài chiếu phim sau, Y Am Lệ gần chính thức cáo biệt Bắc Mỹ rạp chiếu phim, lưu lại 3.6320 vạn đô la Bắc Mỹ box office số liệu, hải ngoại box office cũng nhất cử đột phá 4.5000 vạn đô la đại quan, toàn cầu box office gia tăng cao tới 8.1500 vạn đô la trở lên. Tuy rằng phim còn tại một ít hải ngoại quốc gia cùng địa khu phát hành, nhưng cơ bản đều là nhân khẩu quy mô hữu hạn tiểu thị trường. Warner Bros. Dự tính Y Am Lệ gần toàn cầu box office điểm rơi đem tại 8.2000 vạn đô la tả hữu. Mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc, đây đều là một bộ thương nghiệp bên trên cực kỳ thành công tác phẩm. Hơn nữa kịch một vai tính chất, cũng hướng toàn thế giới chứng minh mặt thẻ sở có được cường đại box office kêu gọi lực. Warner Bros. Phương diện, đã cùng hệ lần hờ mặn triển khai tiếp xúc, đàm phán về cờ dị sở phở nổ lạn tân phim nam chính sự vụ, cứ việc còn không có lấy đến càng thêm tỉ mỉ xác thực kịch bản. Bất quá mặt thẻ vẫn là khiến hệ lần trước cùng ổn nớ bờ rột đàm, hắn cơ bản đã xác định này hạng mục chính là từng xem qua ỉn xẹp tỷ hòn. Họa giam nảy nghiệp cùng sở tí phần sọ mở bên kia còn không có tin tức, tân kịch bản đến hiện tại cũng không có hoàn thành, căn cứ hệ lần hờ mằn theo như lời, hạt bờ rổ đối với phủ định kịch bản lần nữa đến có một chút băn khoăn, tại tân kịch bản biên soạn trong đưa ra một ít bất đồng cái nhìn. Nay hạng mục hậu tục sẽ như thế nào phát triển, hiện tại rất khó nói. Từ tháng 4 trung tuần bắt đầu phát sở ẻn phiếu di ợt 4 kịch tổ rời đi Disney xưởng sản xuất, chuyển hướng Los Angeles đầu đường. Chương 646, giết người diệt khẩu. Los Angeles Nam Bộ đi thông Long Biệt một giao lộ, một tòa đại hình tiểu ba bên ngoài, ô tô động cơ tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đan từ trên thanh âm không khó phán đoán rừng ở nơi này 4 chiếc xe tất cả đều có siêu cấp đại trái tim V8 động cơ. 4 chiếc cơ nhục xe xếp ra hàng ngang, dị thường lóa mắt. Đồng ô tô như vậy hấp dẫn nhân. Còn có hiện trường một đám dáng người gợi cảm, mặc kinh bạo Latin nữ lang, các nàng phảng phất là sắt thép trong rừng rậm điểm xuyết như vậy chói mắt. Tại đạo diễn Justin Lin yêu cầu dưới, có một đài máy quay phim màn ảnh chuyên môn từ các nàng cái mông cùng bộ ngực gian không ngừng chuyển hoán. Liên cùng trên thế giới sở hữu đua xe thi đấu như vậy, đầu đường đua xe đồng dạng không thể thiếu đua xe nữ lang. Chủ máy quay phim thông qua cao cao điếu tay mắc thượng 4 chiếc ô tô phía trước, màn ảnh xuyên thấu qua đặc chế cửa sổ xe thủy tinh, phân biệt cho mặt thẻ, tao mắt cơ cùng mặt khác hai danh diễn viên một đặc tả màn ảnh. Mô tỏ tiếng nổ vang càng vang, đuôi xe toát ra từng trận sương khói. Một đua xe nữ lang đạp lên giày cao gót, vặn khêu gợi dáng người, đi tới 4 chiếc ô tô phía trước. Ok. Justin Lin giơ lên loa, la lớn, này một điều qua. Nghe được hắn lời nói, mặt thẻ đóng lại ô tô động cơ, đẩy cửa xuống xe, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp lái xe tiến hành thi đấu. Justin Lin lúc này lại hô, bố cảnh tổ, chuẩn bị. Bố cảnh tổ bố cảnh sư lập tức tiến vào trong xe, tại cửa sổ xe cùng điều khiển vị mặt sau bố trí màn xanh. Mặt thẻ tạm thời không có chuyện cần làm, cùng đạo diễn Justin Lin trao đổi vài câu kế tiếp quay chụp sự tình, một chén nước đột nhiên từ phía sau đưa tới trước mặt hắn. Tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, hắn vừa định thói quen tính nói cảm ơn, phát hiện thò đến trước mặt thủ thon dài mà lại tinh xảo, rõ ràng không phải bở là Anderson thủ. Mặt thẻ quay đầu nhìn, Lily cổ lìn liền tại bên trái phía sau cười hì hì nhìn hắn. Lily mặt thẻ có điểm kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Từ mặt thẻ trong tay tiếp nhận chén nước, vặn lên nắp ly, Lily cổ lìn tiến lên một bước, đứng bên cạnh hắn, lúc này mới nói, ạ Linh cụ lần vai diễn đều chụp xong, ta liền từ họ lần trở lại. Nghe nói các ngươi đêm nay ở trong này quay trụ, chuyên môn lại đây xem. Bỡ là đâu? Mặt thẻ hỏi. Lý lì cô lìn vươn ra một ngón tay, chỉ bên ngoài xa xa, vừa có người cho nàng gọi điện thoại, nàng tiếp điện thoại đi, ta liền tạm thời đem ngươi tư nhân trợ lý công tác muốn lại đây. Mặt thẻ gật gật đầu, lý lì cô lìn nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi xem đến ta mất hứng sao? Nhìn lý lì cô lìn kia trương tinh xảo, thảo hỉ lại xinh đẹp khuôn mặt, mặt thẻ lập tức nói, đương nhiên cao hứng. Có ai nhìn thấy thiên sứ lì lì sẽ không cao hứng. Lý lì cô lìn cười hì hì kéo lại hắn một căn cánh tay, nói, vẫn là ngươi nơi này hảo toái lì tật kịch tổ đợi đến để người đau đầu à. Mặt thẻ kỳ quái hỏi, làm sao? Không có cái gì. Lý lì cô lìn không tưởng dùng kia vài rách nát sự quái dày mặt thẻ, nói, ta có thể ứng đối, chính là có điểm phiền. Mặt thẻ cũng không có hỏi nhiều, thực ra toái lì tật tiền kỳ chủ bị thời điểm, hắn liền nghe nhân nói đến qua. Làm kịch tổ chung phân lượng nặng nhất hai nữ diễn viên, Ní Nạ Đồ Rẻ cùng Lý Lỷ Cô Lìn ở giữa tương đương không đối phó. Loại tình huống này tại Hollywood quá thường thấy, hắn không có ra tay can thiệp qua, muốn tại Hollywood hôn ra thành quả, nếu ngay cả điểm ấy phiền toái nhỏ đều ứng phó không được, mặt sau sẽ gặp được càng nhiều đường vòng. Hai người có không hàn huyên một hồi, Lý Lỷ Cô Lìn đột nhiên hỏi nói, mặt thẻ, Ní Nạ Đồ Rẻ nói đang tại với ngươi kết giao, là thật sao? Mặt thẻ căn bản không để ý người khác đối với này phương diện cái nhìn, thuận miệng nói, xem như đi. Lý lì cổ lìn từ rất sớm phía trước chính là mặt thẻ phân ti, đối với mặt thẻ rất nhiều diễn xuất tự nhiên có điều lý giải, nghe được hắn nói lời này, lập tức sáng tỏ gật đầu, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng hỏi. Lý lì cổ lìn lắc lư tiểu đầu nói, Ní Nạ Đồ Rẻ cùng Sở Cắt Lệt Dồ Hàn Sần cùng Jessica Alba những người đó không có phân biệt, chỉ là của ngươi lâm thời giường bạn mà thôi. Ngươi biết nhiều như vậy. Mặt thẻ cố ý nói đùa, ta nên hay không đem ngươi ném tới Thái Bình Dương bên trong giết người diệt khẩu. Lý lì cô Linh trừng lớn ánh mắt, uy, uy, uy nàng buông ra mặt thẻ cánh tay, chỉ chính mình khuôn mặt, nói, ta như vậy xinh đẹp khả ái, ngươi bỏ được đem ta ném xuống biển uy ngư sao. Mặt thẻ rất chăm chú nói, mở to mắt đương nhiên không nỡ được, nhưng ta sẽ nhắm mắt lại ném. 4 chiếc ô tô kéo ra khoảng cách nhất định, đều đang khẩn trương bận rộn bố trí. Mặt khác mấy cái diễn viên cũng nhàn xuống dưới, mặt thẻ cùng Lý Lỷ Cổ Lìn lại nói không vài câu, tao hắt cơ tìm lại đây. Mặt thẻ. Tao hắt cơ nhìn Lý Lỷ Cổ Lìn, hảo kỳ hỏi, vị này là. Lý Lỷ Cổ Lìn lại ôm lấy mặt thẻ cánh tay, cố ý dùng vui đùa khẩu khí nói, ta là mặt thẻ bạn gái, ta nhận thức ngươi, ngươi là tao hắt cơ. Tao hắt cơ hảo kỳ nhìn mặt thẻ, ánh mắt trong tất cả đều là kinh ngạc, tựa hồ đang hỏi ngươi chừng nào thì có chính quy bạn gái. Mặt thẻ gấp khúc ngón tay. Nhẹ nhàng bắn Lý Lỷ Cổ Lìn chán một chút, nói, nàng với ngươi nói đùa. Lập tức, hắn vì Tao Hắt Cơ giới thiệu nói, đây là Lý Lỷ Cổ Lìn, ta từ ác ma hiệu trưởng trong tay giải cứu đi ra tiểu học sinh. Lý Lỷ Cổ Lìn lập tức bất mãn nói, tiểu học sinh. Nhờ a, mặt thẻ, ta đều 19 tuổi. Không biết nào chiếc xe lúc này bị người phát động, V8 động cơ tiếng nổ vang, giống như rít gào dã thú. Lý Lỷ Cổ Lìn ngược lại nhìn về phía bên kia, cùng hiện trường vây xem fan điện ảnh như vậy, lớn tiếng kêu lên. Qua vài giây, nàng dừng lại quay đầu nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn Tao Hắt Cơ, nói, các ngươi có cái gì thật kỳ quái. ta vốn chính là fan điện ảnh, nhìn thấy quay chụp đương nhiên sẽ hưng phấn. Mặt thẻ bất đắc dĩ lắc đầu, đối Paul Walker nói, mặc kệ nàng. Paul Walker không lại quản tiếp tục ồn ào lý lì cố lỉn, hỏi mặt thẻ, ta nghe nói Van Di Hezen hướng pháp viện đệ trình xin, yêu cầu pháp viện phát ra lệnh cấm, khiến chúng ta đình chỉ sử dụng đồ mì nịp tỏ rẻ ô nhân vật này danh tự, hơn nữa tạm dừng quay chụp chung xâm quyền hành vi. Là có chuyện như vậy. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, pháp viện phương diện 3 ngày trước cũng thông lệ hỏi thăm qua kịch tổ. Hắn cười cười, nói, ngươi yên tâm hảo, Van Di Hezen sẽ không mang đến phiền thoái, đồ mì nịp tỏ rẻ ô là hắn biểu diễn nhân vật không sai, nhưng bản quyền không ở hắn trong tay. Pháp viện phương diện đã minh xác bác bỏ hắn xin. Này đầu chọc thật ghê tởm. Paul Walker đối Van Di Hezen không nửa điểm ấn tượng tốt, tại trường quay thời điểm, chính là một căn rào thị côn, bị đá ra này hệ liệt, còn muốn tiếp tục đương rào thị côn. Mặt thẻ ngược lại có vẻ không thế nào để ý, Van Di Hezen tiền đồ cơ bản xong đời, hiện tại chỉ có thể tại B cấp phiến bên trong kiếm ăn, làm như vậy phỏng trừng một phương diện là tưởng ghê tởm chúng ta, một phương diện khác là tưởng xem có hay không chỗ trông có thể chui. Kiếm bút cái gọi là giải hòa phí. Lúc trước hắn cùng David L. Lì Rồng lấy xuống này hệ liệt tục tác bản quyền, liền suy xét đến rất nhiều tình huống, bọn họ lấy đến tay là phim 100% bản quyền, không tồn tại bất cứ tranh luận. Van Di Hezen tưởng tại bản quyền phương diện cấp kịch tổ chế tạo phiền toái, căn bản không có khả năng. Paul Walker vẫn là có điểm tức giận, thật muốn đem Van Di Hezen đầu chọc nhét vào hắn trong ngông. Uy Lý Lì Cổ Lìn đột nhiên quay đầu, đối mặt thẻ cùng Paul Walker nói, các ngươi trước mặt một nữ hài nói thô tục hảo sao? Mặt thẻ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn, liền ngươi bận rộn. Kia chiếc đua xe quay chụp tựa hồ tạm dừng, lâm thời trường quay im lặng rất nhiều, bỡ là Anderson tìm lại đây, đến gần mặt thẻ bên cạnh, nói, hệ lần cứ gọi điện thoại tới, dỗ lẹ phương diện phát đến chính thức thư hàm, từ năm nay tháng 7 bắt đầu, khiến ngươi đảm nhiệm phẩm bài toàn truyền thông hình tượng người phát ngôn. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Bỡ là Anderson còn nói thêm, hệ lần ngày mai sẽ tạm thời buông xuống trong tay công tác, đi Thụy Sĩ giờ nệ vở dỗ lẹ tổng bộ. Cùng bọn họ bắt đầu tân đàm phán. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, vợ lạ, nàng phụ trách bộ phận công tác, tạm thời tùy ngươi đến tiếp thụ. Hắn lại dặn dò nói, nhớ rõ đem mỗi kỳ New York thời báo dễ bán thư bảng xếp hạng cho ta tập hợp một phần. Từ năm trước nhớ tới đầy mặt sữa bò đại biểu tỷ bắt đầu, hắn liền vẫn đang chú ý tân đưa ra thị trường tiểu thuyết chúng có hay không hẩn trở game này quyển sách, như là tiểu thuyết điện ảnh bản quyền thu mua loại sự tình này, tự nhiên là ra tay càng sớm càng có ưu thế. Bằng không đẳng bộ sách chân chính hỏa bạo lên đến, không nói trả giá bản quyền phí vấn đề, chỉ riêng là Hollywood các đồng hành cạnh tranh liền sẽ để người đau đầu. Tiểu thuyết phương diện hắn đang tại chú ý không chỉ là Hunger Games, đoạn thời gian trước đã khiến hệ lần hờ măn tìm hảo một tay súng, song phương ký tên nghiêm khắc bản quyền hiệp nghị, lấy phi thường có lực hấp dẫn thù lao, khiến tay súng ở trên mạng Internet viết một thiên ỷ xạ bở lạ sở hoàn cùng ẻ đổ cụ lần đồng nhân ngược luyến tiểu thuyết. Lúc trước chỉ là nhìn tiểu thuyết vài mươi tờ đầu, vẫn là ở trên di động. Hắn căn bản không nhớ rõ cái gì nội dung, chỉ có thể cấp ra bá đạo tổng tài luyến thượng mạ gì sở siêu cấp SM làm kịch tình chủ đề phương hướng, khiến vị kia tay súng đem các loại công cụ cụ thể hội, nội dung chừng mực phóng đại đến Bắc Mỹ hệ thống mạng có thể cho phép lớn nhất chừng mực. Vừa hắn nói khiến bở là Anderson tạm thời tiếp nhận hệ lần hờ màn bộ phận công tác, thực ra chính là chỉ phương diện này. Nếu thoái lì tất điện ảnh có thể hòa bạo mà nói, này thiên đồng nhân tiểu thuyết cũng liền có hấp dẫn nhân tiền vốn. Đến lúc đó mặc kệ là hôi là hắc vẫn là phi, hắn đều có thể tận tình thao tác. Giải thích hoàn bỡ là Anderson, mặt thẻ được đến thông chi, nên hắn lên sân quay chụp. Hắn lập tức đi vào trường quay, chui vào một chiếc cơ nhục trong xe, tại kỹ năng đặc biệt chỉ đạo hiệp trợ dưới, tại trong xe không ngừng làm ra đảo quanh phương hướng, đổi mới đơn vị, đột nhiên phanh lại đợi đã, vân vân, động tác. Mặt thẻ sẽ không tự mình lên sân quay chụp đua xe vai diễn, này mấy màn ảnh đều sẽ thông qua cắt nối biên tập cắm vào phi xa vai diễn trong. Chương 647, còn sống trở về. Mỹ mặc biên cảnh hoang nguyên bên trên, một chi thật dài đoàn xe tại cách ly tường phụ cận đóng quân thành doanh địa, từng chiếc tạo hình cuồng bạo ô tô từ vận chuyển hàng hóa xe kéo bên trên mở xuống dưới, kịch tổ bắt đầu khẩn trương bận rộn bố trí, trong đó có một chi tiểu đội ngũ thượng đến phụ cận trên sườn núi, một chiếc Benz E63 AMG cùng một chiếc Dodge trả lẹn chờ chạy đến triền núi bên cạnh đối diện cách ly tường địa phương, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Theo sau, mặt thẻ cùng tao hacker đi lên. Phần mình đứng ở hai chiếc ô tô phía trước. Kịch tổ bố trí trường quay tốc độ phi thường mau, máy quay phim mắc hảo sau, đạo diễn Justin Lin đi trước mặt sau dặn dò mở ra xe máy tới được gạn gạ đọt một tiếng, tiếp lại đến mặt thẻ cùng tao hắt cơ bên cạnh. Mặt thẻ, tao, nhớ do khiến không khí phát triển một ít. Justin Lin trịnh trọng dặn dò nói, còn có, mặt thẻ, cuối cùng đừng quên hôn gạ đó. Ta biết. Mặt thẻ trả lời. Paul Walker đối Justin Lin nhẹ nhàng gật gật đầu. Justin Lin trở lại chính mình đạo diễn vị trí, lập tức ra lệnh một tiếng, quay chụp nhanh chóng kéo ra đại màn. Mặt thẻ ngồi ở Benz E63 AMG trên đầu xe, trầm mặc ngưng mắt nhìn cách ly tường bên kia Mexico, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trấn. Paul Walker từ mặt đất nhặt lên một hòn đá, dùng lực hướng tới cách ly tường bên kia ném qua. Này đạo tường luôn luôn liền không ngăn cản qua thuốc phiện cùng lẹn vào. Paul Walker bỗng nhiên mở miệng nói. Xe máy tiếng nổ vang từ sơn dưới dốc truyền đến, một mặc màu đen bộ đồ bó sát người, mang màu đen mũ giáp kỵ thủ điều khiển mô tô theo đường mà đến, sau đó dừng ở xe bèn đối diện. Kỵ thủ chống mô tô, tháo xuống mũ giáp treo tại trên tay lái, lộ ra gạn gạ đọt cường tráng gương mặt. Mặt thẻ lập tức nên đón, liền đứng ở gạn gạ đọt phụ cận, gạn gạ đọt lộ ra tươi cười, sửa sang lại tán loạn tóc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt thẻ. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không xuất hiện. Mặt thẻ nói. Ngươi cứu ta mệnh. Gạn gạ đọt tóc theo phong tại phiêu động, ta tưởng trả lại ngươi nhân tình. Nàng hai tay sao tiến trong túi quần, càng thêm đột hiện ra eo thon chân dài ưu thế, ta sẽ giúp ngươi tìm ra bờ giả gạ. Khi nói chuyện, gạn gạ đọt từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho mặt thẻ tiếp nhận đến, túi đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, cảm ơn. Gạn gạ đọt đột nhiên thò tay giữ chặt hắn cánh tay, nhắc nhở nói, xin, các ngươi đi vào trong đó chính là tự sát. Mặt thẻ trên mặt biểu tình không có bất cứ biến hóa, ta không có lựa chọn nào khác. Hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng gạn gạ đọt kéo thủ không có buông ra, còn nói thêm, ta biết ngươi ngày đó nói được chính là ta, chỉ là ta không muốn thừa nhận bị ngươi hấp dẫn. Nàng hướng phía trước một bước, hai tay đặt ở mặt thẻ cơ nhục gỗ lên ngực, tựa hồ phi thường không tha. Mặt thẻ không có bất cứ do dự, dựa theo thiết lập vai diễn, một phen ôm chặt gạn gạ đọt, liền hôn ở hai phiến trên môi đỏ mọng. Hai người dùng lực hôn cùng một chỗ. Theo sau, gạn gạ đọt dẫn đầu buông ra mặt thẻ, gắt gao theo dõi hắn ánh mắt, nói, sống trở về, ta sẽ nhìn ngươi, nhất định phải sống trở về. Nói xong câu này, nàng xoay người mà đi, cưới lên xe máy, đội mũ giáp, cũng không quay đầu lại ly khai. Đào mắt cơ hai tay ôm ngực, nói lên kịch tổ chuyên môn thiết kế một câu lời kịch, đề nghị, chúng ta có thể sống trở về mà nói, ngươi hồi tâm đi, đừng cô phụ này nữ hải. Mặt thẻ nhìn xe máy đi xa phương hướng, nói, này chỉ là bắt đầu. Ok. Đạo diễn Justin Lin Ho. Trận này qua, chúng ta chuyển trường, đi triển núi mặt sau. Kịch tổ nhân viên bắt đầu bận rộn thu thập phần mình phụ trách thiết bị, mặt thẻ trở lại bèn xe hơi tiền, kéo ra cửa xe chuẩn bị lên xe, phát hiện bên kia Paul Walker vẫn cười, cười đến cũng nhanh không kịp khép miệng. Paul mặt thẻ xung bên kia nói, có như vậy hảo cười sao? Hắn không hỏi, Paul Walker vẫn là vụng trộm cười, này một hỏi, Paul Walker rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha, ha ha, mặt thẻ thò ngón tay chỉ hắn. Có cái gì buồn cười? Paul Walker thở phì phò nói, ngươi không cảm thấy này lời kịch cùng ngươi đặc biệt hợp với tình hình sao? Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, này vốn chính là vì ta lượng thân tạo ra. Biên kịch thiết kế như vậy lời kịch, trước đó cùng hắn câu thông qua, cũng được đến hắn đồng ý. Tựa như phía trước nói như vậy, hắn luôn luôn không ngại người khác đối xử thế nào hắn sinh hoạt cá nhân, hơn nữa cần mà nói, làm thành điện ảnh bên trong thú vị cảnh tượng cũng có thể. Kịch tổ công tác nhân viên động tác phi thường mau. Thu thập xong máy quay phim cùng che quang bản linh tinh dụng cụ, phân phân rút lui khỏi. Đạo diễn Justin Lin trước khi lên xe nhắc nhở nói, các ngươi hai trực tiếp hồi doanh địa đi. Tiếp hắn phân phó trợ thủ, chúng ta trước đi qua. Rất nhanh, mặt thẻ cùng Paul Walker cũng lên xe ly khai này phiến triển núi, bất quá hai người không có trực tiếp phản hồi doanh địa, mà là đi theo Justin Lin xe, vòng đến triển núi mặt sau, nhìn xe chụp nhiếp tình huống. Cảnh này cùng bọn họ không quan hệ, mà là gạn gạ đọt cùng Daniel Ngo vai diễn. Quay chụp vẫn duy trì liên tục đến giữa trưa thời gian, đoàn người mới phản hồi do phần đông chiếc xe tạo thành đoàn xe trong, kế tiếp một đoạn thời gian, kịch tổ đều phải đóng quân ở trong này, quay chụp làm phim cao trào truy xe, đánh nhau cùng bắn nhau động tác vai diễn. Đương nhiên, mặt thẻ đám người sẽ không tự mình lên xe tham dự đua xe vai diễn quay chụp, liền cùng phía trước như vậy, bọn họ chỉ cần ngồi ở trong xe bày ra tạo hình, quay chụp một ít thao tác chiếc xe màn ảnh, đẳng hậu kỳ chế tác thời điểm. Hoàn toàn có thể thông qua cắt nối biên tập đến thực hiện. Lại đây phía trước, gạn gạ đọt muốn tự mình tham dự điều khiển xe máy cùng độc phiến tác chiến màn ảnh, bị mặt thẻ trực tiếp phủ quyết rớt, chủ yếu diễn viên kế tiếp còn có rất nhiều hí muốn quay trụ, một khi ra ngoài ý muốn mà nói, toàn bộ kịch tổ tiến độ đều sẽ nhận đến rất lớn ảnh hưởng. Theo sau hơn một tuần bên trong, va chạm, phi xa, bắn nhau, lật xe đợi đã, vân vân, đều trở thành trường quay chủ đề, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ coi ô tô đâm ngã. Báo hỏng chiếc xe liên tiếp không ngừng bị kéo xe trở đi. May mà Bắc Mỹ ô tô tương đối đến nói tương đối tiện nghi, 2-3 vạn đổ lạ liền có thể làm đến rất không sai xe, kịch tổ tài chính dự toán tương đương sung túc, đâm hủy mười mấy 20 chiếc xe không đáng kể chút nào. Kịch tổ lớn nhất đan hạng chống ra, thực ra vẫn là mặt thẻ thù lao, làm hôm nay hồng đến phát tím bộ office hồng tình, mặt thẻ đương nhiên sẽ không nốc đến bởi vì này bộ phim chung có hắn một nửa đầu tư liền không muốn thù lao. Hết thể đều là dựa theo trong giới bình thường quy tắc đến làm. Hắn thù lao là 2.000 vạn đô la cơ sở thù lao, cộng thêm 5% toàn cầu bộ office phân thành. Toàn kịch tổ bao gồm David kéo lì rồng ở bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể nói ra cái gì đến, bởi vì tất cả mọi người biết, đây là mặt thẻ bình thường nhất bất quá thù lao. So sánh dưới, mặt khác diễn viên thù lao tắc muốn thấp hơn nhiều, Paul Walker mặc dù ở Bích Hải truy tung bên trong lấy đến qua 850 vạn đô la thù lao, nhưng này bộ phim không xong bộ office, khiến hắn theo sau thù lao đại ngã, lần này 600 vạn đô la thù lao, trong đó có bộ phận vẫn là bởi vì tục tập điện ảnh ra thành hiệu quả. Giọt đá nạ bờ ở tờ năm gần đây cơ hồ không có cái gì tác phẩm, nhân vật cũng đều là tại đả tương du, đặc biệt là năm trước cùng người sản xuất ản giờ phỏng kết hôn sau, liền không lại đi công tác, nàng trên thực tế giả vị nhiều nhất cũng chính là tam tuyến tiểu minh tinh, đồng dạng tại tục tập điện ảnh ra thành hiệu quả dưới, thù lao chỉ có 100 vạn đô la. Về phần mặt khác hai trọng yếu nhân vật diễn viên, gạn gạ đọt thù lao là 10 vạn đô la, Daniel Ngo là 20 vạn đô la. Hai người thù lao chênh lệch một bộ phận phát ra từ tư lịch, một bộ phận khác còn lại là bởi vì giới tính. Nghiêm khắc nói lên, gạn gạ đọt vai diễn so Daniel Ngo hơn rất nhiều, nhưng đây chính là Hollywood hiện thực chẳng huống, nam nữ nghiêm trọng đồng công bất đồng thủ. Toàn bộ kịch tổ nhân viên tiền lương chiếm so phi thường khỏe mạnh, bị nghiêm khắc khống chế ở 30% trong vòng, tại Hollywood xem như tương đối thấp thù lao chiếm so. Mặt thẻ tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện chỉ riêng diễn viên thù lao liền vượt qua kịch tổ một nửa đầu tư tình huống. Nói vậy, phim bình thường quay chụp chế tác tất nhiên sẽ nhận đến ảnh hưởng, cuối cùng hoàn thành khẳng định là một bộ tương đối thô ráp tác phẩm. Đại chế tác thương nghiệp điện ảnh quay chụp không có quá nhiều tài chính lưu lợi địa phương, xài bao nhiêu tiền quay chụp chế tác, liền sẽ được đến tương ứng thành phiến. Nói tóm lại phát sở ẩn phiếu di ợt 4 tài vụ phương diện không có bất cứ vấn đề lớn, hơn nữa chỉ cần kịch tổ cần, lập tức liền có thể đạt được tân tài trợ đầu tư. Liên tại kịch tổ đến Mỹ mặc biên cảnh quay chụp phía trước, một nhà đến từ Nhật Bản xe xí bởi vì mặt thẻ danh khí cùng kêu gọi lực, chủ động tìm tới kịch tổ, muốn vì kịch tổ cung cấp một đám tài trợ chiếc xe, đặc biệt là bờ gì ở nó cổ nọ tòa giá. Nhưng mặt thẻ được đến tin tức sau, khiến dâu quay nón rắc trực tiếp cự tuyệt. Một phương diện là kịch tổ hiện tại vừa không thiếu xe, cũng không thiếu tiền, quay chụp giai đoạn mới gia nhập một nhà tài trợ khả năng sẽ quay dày bình thường quay chụp kế hoạch, chung quy đạo diễn Justin Lin cùng kỹ năng đặc biệt tổ đã tuyển hảo chiếc xe, thiết kế hảo cảnh tượng. Một phương diện khác chính là này phẩm bài bản thân, xú ba danh tự khiến hắn có chút phản cảm. Mặc kệ nói như thế nào, như vậy một nhà tài trợ cấp kịch tổ mang đến giúp đều cực kỳ hữu hạn, cự tuyệt cũng chính là thích hợp nhất lựa chọn. Mỹ mặc biên cảnh quay chụp vẫn tiến hành tương đối thuận lợi, này được ích lợi từ đạo diễn Justin Lin cùng kỹ năng đặc biệt tổ chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là đạo diễn Justin Lin, sớm ở chính thức xác định trở thành đạo diễn phía trước, liền thiết tưởng rất nhiều về phim tình huống, hắn hấp thụ Tokyo trôi đi thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Tại quay chụp trùng cường điệu phát sở ẩn phiếu di ợt này hai điểm. Kịch tổ mọi động tác hí, cơ bản đều là ở trên xe hoàn thành, sắp thực điểm đến nói đều là tại đua xe trong quá trình hoàn thành. Mặt thẻ cũng tại quay chụp trung kiến thức đến Hollywood kỹ năng đặc biệt lái xe nhóm có bao nhiêu cường hãn, có thể nói Hollywood có thể đánh ra nhiều như vậy điên cuồng mà lại kinh điển đua xe vai diễn, này mấy kỹ năng đặc biệt quần thể công không thể không. Đáng tiếc, những người này tại Hollywood địa vị rất biến hóa. Liên tục nửa tháng quay chụp sau, nơi này vai diễn dần dần tiếp cận vĩ thanh, quay chụp tiến hành thực thuận lợi, kịch tổ lại không phải không có gặp được qua phiền toái. Nơi này là Mỹ mặc biên cảnh tương đối hoang vu khu vực, độc phiến cùng dân vượt biên cũng không hiếm thấy. May mà kịch tổ có số lượng đủ nhiều nhân viên bảo vệ, 24 giờ tuần tra bảo hộ, những người đó cũng biết chính mình gặp không được quang, sẽ không chủ động lại đây treo chọc như thế khổng lồ một kịch tổ. Chương 648, bệnh nhớ nhà. Bóng đêm càng ngày càng đậm, một ban ngày bận rộn sau, kịch tổ có phần đông chiếc xe tạo thành doanh địa rơi vào im lặng, mặt thẻ ngồi ở chính mình xe kéo bên trong, nhìn blog cùng Facebook, thích hợp hồi phục một ít fan điện ảnh nhắn lại. Tuy rằng blog cùng xã giao tài khoản, hôm nay đều có chuyên gia tại xử lý, nhưng hắn thường thường còn sẽ đi lên xem, ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình phát thiên bác văn hoặc là Twitter linh tinh. Làm xong này mấy, hắn lại đăng nhập hòng thư, xử lý gần nhất vài ngày tích cóp biểu kiện. Mới nhất một phong biểu kiện là Lý Cổ Lìn phát tới được, nói đánh không thông hắn di động, khiến hắn hồi Los Angeles sau cùng nàng liên hệ. Mặt thẻ đơn giản làm hồi phục, không khỏi khẽ lắc đầu, USA cơ sở kiến thiết, so với từng Thái Bình Dương bờ bên kia đến kém hơn, từ đi đến này phiến hoang dã, di động chưa từng có thu đến qua tín hiệu. Trong lòng thổ tào qua một câu, hắn tiếp nhìn đệ nhị phong bưu kiện, đây là hệ lần hở mặn phát đến. Hệ lần hở mặn vừa từ Thụy Sĩ giờ nệ vở trở về, đã thu phục cùng rổ lẹt phương diện mới nhất đại ngôn đàm phán. Từ năm nay tháng 7 bắt đầu, hắn đem do phía trước đơn thuần rổ lẹt mặt bằng truyền thông người phát ngôn, chuyển thành giống như tennis cự tinh Roger Federer như vậy rổ lẹt người phát ngôn. Đại ngôn quảng cáo cũng sẽ tại toàn trên truyền thông xuất hiện, đại ngôn phí do phía trước mỗi năm 300 vạn đô la tăng lên thành 600 vạn đô la. Này 600 vạn đô la còn có dâng lên không gian, nếu đại ngôn hiệu quả xuất sắc mà nói, tương lai 5 năm mỗi năm sẽ có 10% tốc độ tăng. Đối với này phân đại ngôn hợp đồng, mặt thẻ rất vừa lòng, tại rô lẹt phần đông người phát ngôn chung, đãi ngộ không thua kém Roger Federer. Từ nào đó phương diện đến nói, Roger Federer mới là rô lẹt đời thứ nhất ngôn nhân. Bỏ xưa có người khác rất khó có đủ bối cảnh ưu thế hắn là một thụy sĩ nhân. Hơn nữa tennis cuộc thi cũng là rổ lẹt chính yếu tài trợ đối tượng. Giữa song phương tân hợp đồng, phải đợi hắn trở lại Los Angeles sau lại ký kết. Mặt khác, hệ lần hơ măng còn nhắc tới Armani, George Clooney cùng Armani nam sĩ hiệu may phẩm bài đại ngôn hiệp ước đem cuối năm nay đến kỳ. Nàng lần này từ Thụy Sĩ trở về, đi vòng Italia Milan, đi gặp Armani cao tầng cùng George Armani bản nhân một mặt. Ả Mạn Nghỉ phương diện cũng có ý khiến hắn thế thân George Clooney, bất quá bên trong cũng không phải không có duy trì George Clooney thanh âm, tạm thời còn không có thể định ra đến. Từ hắn đại ngôn Ả Mạn Nghỉ nam sĩ nội ý sau, này một phẩm bài lượng bán rõ rệt, mấy năm gần đây đều là trên thị trường lượng bán tốt nhất nam sĩ xa hoa nội ý phẩm bài trí nhất. Mặt thẻ cấp hệ lần hờ mằn hồi phục một câu biết, cũng liền đóng lại này phong điều kiện. Việc này có hệ lần hờ mằn đi xử lý đủ rồi, không cần hắn quá nhiều bận tâm. Cuối cùng một phong bưu kiện là mạ và ảnh nghiệp tổng tài kiêm CEO Kevin Phát tới được, nhắc nhở hắn trở về sau đi vi ý rộng man hai trường thôi giới hội chạm đài, đồng thời đừng quên tháng 5 sơ tham gia phim lần đầu thức. Nay bộ mạ vẹo bản bộ chế tác siêu cấp anh hùng điện ảnh, sớm ở 2 tháng phân liền hoàn thành toàn bộ hậu kỳ chế tác, đệ nhất chi video quảng cáo tại Super Thượng chuyển phát, đến hiện tại mới thôi cũng thả ra chính thức trailer, cứ việc không thiếu fan điện ảnh đối trailer đánh giá rất cao. Nhưng truyền thông cùng nghiệp nội không phải rất xem hảo này bộ phim tiền cảnh. Nghi ngờ chủ yếu tập trung tại hai phương diện, một là mạ vẹo bản bộ khuyết thiếu độc lập sản xuất kinh nghiệm, hai là ý rồng màn so với sở ái đờ mạn hoặc là bạt mạn chi lưu, tại Mỹ mạn giới chỉ có thể xem như một nhị tuyến siêu cấp anh hùng. Treo lơ thả ra sau, thậm chí rất nhiều fan điện ảnh đều ở trên mạng biểu đạt qua nghi hoặc, này xuyên thân thiết ý người là ai. Mặt thẻ đi đến bên này nhiều năm, đại khái có điều lý giải. Ý rồng man chuyện tranh cùng từng hắn đã biết ý rồng man điện ảnh hoàn toàn bất đồng, tại Bắc Mỹ phần đông siêu cấp anh hùng chuyện tranh bên trong không tính nhiều thu hút. Từ 90 niên đại đến hiện tại, mà vật chuyện tranh cơ hồ đem chính mình kỳ hạ được hoan nghênh nhất các siêu cấp anh hùng điện ảnh bản quyền đều bán đi, lấy này đổi về mà vật chuyện tranh tiếp tục kiên trì xuống dưới tài chính. Mặt thẻ gần nhất vẫn đang bận rộn, mà vật ảnh nghiệp bên kia có đoạn thời gian không đi, còn chưa xem qua ý rồng man thành phiến, bất quá từ trên treo lơ đến xem, hiệu quả tựa hồ rất không sai. Chính là trong trí nhớ kia phó bộ dáng. Chỉ cần này bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh có thể bột office đại bạo, mạ vật chuyện tranh vận mệnh cũng sẽ vì này mà thay đổi. Nhớ rõ sau này mạ vật siêu cấp anh hùng điện ảnh đều là địch bảo bảo phiến đầu, nhớ không lầm mà nói, mạ vật chuyện tranh mặt sau hẳn là bị hoàn Disney thu mua. Nghĩ đến đây, mặt thẻ không khỏi tính toán lên, nếu địch bảo bảo còn muốn thu mua mạ vật chuyện tranh mà nói, hắn có thể từ giữa đạt được cái gì? Hắn ngồi ở trong xe kéo suy xét một đoạn thời gian. Đại khái là xem màn hình máy tính thời gian có điểm trưởng, ánh mắt ít nhiều có chút không thoải mái, không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa ánh mắt, ngược lại càng thêm khó chịu, lập tức đóng lại máy tính đi rửa mặt, sau đó mở ra kéo xe môn, tính toán hô hấp mới mẻ không khí. Ban đêm phong mang theo một cỗ tươi mát ý lạnh, nên diện thổi tới trên mặt, mặt thẻ nháy mắt thư thái rất nhiều. Vẫn là đi bên ngoài chuyển đi. Hắn quay người cầm lấy tùy thời có thể liên lạc loại nhỏ bộ đàm, ra kéo xe hướng tới bên ngoài đi. Bên này vừa đóng cửa, liền nhau kéo xe môn mở ra, vợ dồn William đi ra, mặt thẻ hướng hắn ý bảo xuống trong tay bộ đàm, nói, ta tùy tiện đi một chút, không có việc gì, ngươi đừng cùng. Vợ dồn William không có nghe hắn mà nói, vẫn là xa xa đi theo mặt sau. Đoàn xe cấu thành doanh địa trong lấp lánh vô số ánh sao, bởi Mỹ mặc biên cảnh địa khu luôn luôn không thế nào thái bình, mặt thẻ đi ra ngoài không bao nhiêu xa, liền trước sau gặp hai tốp tuần tra nhân viên, đây cũng là kịch tổ an toàn trọng yếu bảo đảm. Mặt thẻ tương đương coi trọng kịch tổ an toàn vấn đề, Los Angeles nội thành trị an đều chưa nói tới bao nhiêu hảo, hắn quần lót bị trộm án đến hiện tại còn không có phá hoạch, lại càng không cần nói loại này độc phiến cùng dân vượt biên thường xuyên ẩn hiện địa phương. Lại đi tiếp về phía trước một hồi, hắn nhìn thấy phía trước hai chiếc kéo xe ở giữa, một mặc màu trắng bó sát người tờ sợt cùng thâm sắc tu thân tử khố cao gầy nữ nhân đi qua, quẹo vào mặt khác một chiếc kéo xe mặt sau, lập tức nhanh hơn cước bộ đuổi theo, chuyển qua sau, phát hiện người nọ chính là Gạn Gà Đót. Gạn Gà Đót tựa hồ nghe đến phía sau tiếng bước chân, vừa lúc quay đầu nhìn lại đây. Mặt thẻ lập tức đi qua, vừa đi vừa chào hỏi, buổi tối hảo, Gà Đót. Buổi tối hảo. Gạn Gà Đót sung hắn gật gật đầu. Mặt thẻ vài bước đi đến bên người nàng, hỏi, đã trễ thế này, còn chưa nghỉ ngơi. Gạn Gà Đót quay đầu sung hắn cười cười, ngươi không phải cũng không nghỉ ngơi sao? Công tác quá nhiều, xem bưu kiện nhìn xem đầu trướng. Mặt thẻ thuận miệng nói, ánh mắt cũng không thoải mái, liền đi ra hô hấp dưới mới mẻ không khí. Ta ngủ không được. Gạn Gà Đót nói. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, công tác nhiều, áp lực đại. Gần nhất vài ngày, chủ yếu quay chụp là Gạn Gà Đót bắn nhau hí, động tác hí đối với rất nhiều nữ nhân tới nói đều là chỗ khó. Gạn Gà Đót dưới chân thả chậm, vừa chậm rãi hướng về phía trước đi, vừa nói, điểm ấy lượng công việc không tính cái gì, so với ta ở trong quân đội hàng ngày huấn luyện kém hơn. Nàng xem mắt mặt thẻ, tựa hồ có điểm chần chờ, đến kịch tổ phía trước, nghe được qua rất nhiều về mặt thẻ nghe đồn, khó tránh khỏi sinh ra phản đối ấn tượng. Bất quá từ tiến vào kịch tổ đến hiện tại, hai người cùng nhau huấn luyện qua, cũng tập luyện qua, còn quay chụp nhiều trường đối thủ hí, mặt thẻ cùng trong lời đồn hoàn toàn bất đồng, chẳng những chưa từng có gây rối qua nàng cùng kịch tổ mặt khác nữ tính thành viên, còn rõ ràng là chuyên nghiệp cố gắng hảo diễn viên. Dựa theo nàng xem qua kia vài nghe đồn, Hollywood các đại minh tinh một đám tại kịch tổ cái giá đều rất lớn, phi thường khó hầu hạ. Nhưng trước mắt mặt thẻ, rõ ràng không phải người như thế. Nghĩ đến đây, Gạn Gà Đót ngượng ngùng cười cười, nói, ta chính là nhớ nhà. Mặt thẻ cười lắc đầu, nhớ nhà bệnh a. Đúng vậy, nhớ nhà bệnh. Gạn Gà Đót bởi đi được rất chậm, cước bộ đặc biệt khẽ, thêm mặt đất đều là bùn đất, cơ hồ không có thanh âm. Đây là rất dễ dàng để người mất ngủ một loại bệnh. Mặt thẻ thở dài một hơi, cũng phóng nhẹ cước bộ, tưởng niệm ra hương cũng là chuyện tốt. Hai người ra kịch tổ cư trụ khu, dần dần tiếp cận doanh địa bên ngoài, Gạn Gà Đót hỏi hắn, ngươi không tưởng niệm ra hương hoặc là nói ra nhân sao? Ân mặt thẻ do dự một chút, chậm rãi lắc đầu, ta rất sớm liền không có gia nhân, cũng có hơn 10 năm không hồi qua gia hương, cũng nhớ không ra. Gạn Gà Đót lộ ra xin lỗi tươi cười, xin lỗi. Mặt thẻ khoát tay, không quan hệ. Hắn hỏi tiếp nói gia hương của ngươi đi, như vậy có thể xoa dịu của ngươi nhớ nhà bệnh. Ít sở ra en Gạn Gà Đót lắc đầu, ngược lại hỏi, ngươi trong ấn tượng ít sở ra en là cái dạng gì địa phương? Mặt thẻ không có nghĩ nhiều, nói thẳng, trong chiến loạn quật khởi quốc gia, toàn dân đều binh, bị chiến tranh bóng ma sở bảo phủ. Gạn Gà Đót xuề tay, cho nên, gia hương của ta cũng không có gì đáng nói. Mặt thẻ gật gật đầu, không lại tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, ngươi lấy thương xạ kích tư thế phi thường tiêu chuẩn. Ngày sau chúng ta tìm một chỗ tỉ thí một chút thương pháp, thế nào? Hắn cố ý nói, ta tại súng ống câu lạc bộ bên trong là có danh thần xạ thủ, xác định địa điểm xạ kích bách phát bách chúng, di động xạ kích cũng viễn siêu thường nhân tiêu chuẩn. Nghe nói như thế, Gạn Gà Đót đến hứng thú, hảo à, có thời gian mà nói, chúng ta hồi Los Angeles tỉ thí một chút. Hai người vừa nói vừa đi, từ một chiếc tương thức đại xe hàng phần đuôi chuyển đi ra ngoài, vừa chuyển qua, mặt thẻ liền nhìn thấy phía trước một khắc chiếc xương thức xe hàng bên cạnh. Hai Latin duệ nam nhân đang ngồi xổm lốp xe biên dỡ lốp xe. Bọn họ bên chân còn phóng một màu đen ba lô. Đại khái là tiếng bước chân rất thấp, bên kia người đều tại hết sức chăm chú, không phát hiện có người đi tới. Mặt thẻ theo bản năng cảm giác không đúng, một phen giữ chặt Gạn Gà Đót, quay lại tương thức đại xe hàng mặt sau. Gạn Gà Đót từng làm binh, tính cảnh giác rất cao, cũng cảm giác được có vấn đề. Tựa vào tương thức đại xe hàng mặt sau, nàng thấp giọng hỏi mặt thẻ, kia hai người là kịch tổ người sao? Không biết. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, kịch tổ ở trong này có mấy trăm nhân, ta nhận không lại đây. Hắn nhìn trộm hướng bên kia nhìn nhìn, hạ giọng nói, bọn họ mặc quần áo trang điểm, không giống như là kịch tổ nhân. Chương 649, ma túy. Dưới màn đêm, bờ rồn William vẫn không xa không gần đi theo mặt thẻ mặt sau. Khi nhìn đến mặt thẻ chủ động tìm tới kịch tổ cái kia do thái nữ diễn viên khi, lập tức thả chậm cước bộ, chủ động kéo ra cự ly, làm một danh bảo tiêu, hắn biết nhà mình lão bản tập tính. Lúc này bình thường đều sẽ chủ động rời xa. Phía trước hai người đi đến doanh địa bên ngoài một chiếc tương thức đại xe hàng biên, đột nhiên ngừng lại, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn, mặt thẻ chơi gái khi đùa giỡn qua quá nhiều đa dạng, ai có thể đoán được này lại là nào vừa ra. Bờ rồn William cũng không lo lắng, mặt thẻ không có thoát ly tầm mắt, có chuyện đủ để trước tiên đuổi qua, hơn nữa mặt thẻ trên người không chỉ có dùng đều cứu thiết bị, tính cảnh giác còn cao, thân thủ cũng đủ nhanh nhẹn, nếu là tay không vật lộn mà nói, hắn cũng không tất là đối thủ. Làm cái gì vậy? Gạn Gà Đót hảo kỳ, buổi tối tu lốp xe. Mặt thẻ lắc đầu, vì phòng ngừa có cẩu tử trà trộn vào kịch tổ, giác yêu cầu phổ thông công tác nhân viên hàng ngày tất yếu xuyên thống nhất quần áo lao động, mang công tác chứng minh. Gạn gạ đốt thò đầu nhìn thoáng qua, lập tức thiểm trở về, nhỏ giọng nói, bọn họ đem lốp xe dỡ xuống đến, giống như muốn hướng bên trong chứa đồ. Nghe được lời của nàng, mặt thẻ lại lặng lẽ thò đầu ra đi, nhìn về phía bên kia, hai la tin duệ dùng cái kích dựng lên xe hàng, dỡ xuống một lốp xe, sau đó từ bên cạnh màu đen bao trung móc ra một anh nhi lớn bằng nắm tay hộp vuông trạng vật phẩm, tại không quá sáng sủa đèn chiếu xạ dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy hộp vuông bên ngoài cuốn đầy tờ lặt tiệp băng dán. Đột nhiên, một người từ đầu xe bên kia thiểm đi ra, trầm thấp cổ họng hỏi, làm hảo không có. Mau một chút. Tuy rằng bên kia lượng bên này ám, không quá khả năng bị phát hiện, mặt thẻ vẫn là trước tiên rụt về đầu đến, bất quá nháy mắt vừa rồi công phu, hắn đã nhìn thấy mới xuất hiện nhân mặc kịch tổ quần áo lao động. Nhanh lên. Cái kia trầm thấp khàn khàn thanh âm lại thúc giục, dựa theo ta một tuần này thống kê, an bảo tuần tra đội còn có 20 phút liền sẽ từ bên này đi ngang qua. Có thô giáp thanh âm trả lời, đừng nóng nội, rất nhanh liền hảo. Một cái khác thanh âm theo sau vang lên, này đoàn xe hồi Los Angeles trên đường không có nhân tra đi. Cái kia trầm thấp khàn khàn thanh âm còn nói thêm, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Đây là Hollywood nhất tuyến đại chế tác hạng mục. Tại California Châu chính phủ lập hồ sơ hưởng thụ lui thuế ưu đãi điện ảnh, tuyệt đối không có cảnh sát ngăn lại đến. Này thanh âm đột nhiên trở nên càng thêm trầm thấp, các ngươi hẳn là biết, đây là mặt thẻ hòn nở đầu tư phim. Los Angeles cảnh sát không dám dễ dàng ngăn lại hắn, hắn đối Los Angeles cảnh sát phi thường bất mãn. Hai năm trước, hắn quần lót bị người từ trong nhà trốn đi, án tử đến hiện tại còn không có phá, mặt thẻ hòn nở vẫn ở cấp Los Angeles cảnh sát gia tăng áp lực, nghe nói Los Angeles cảnh sát cao tầng nhìn thấy hắn đều tránh được xa xa. Quần lót bị trộm. Gạn gạ đọt tựa vào trên thùng xe, nhịn không được vô thanh nở nụ cười, ngươi quần lót bị người đánh cắp, cười chết ta. Cắp. Đừng cười. Mặt thẻ quay đầu đi, xung nàng làm ngậm miệng thủ thế. Gạn gạ đọt biết hiện tại không phải cười thời điểm, nhanh chóng thò tay che miệng lại, đầu vai lại đang không ngừng chịu động, hiển nhiên còn tại cười. Mặt thẻ lại cẩn thận hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, hai gã đó, tựa hồ chính đem một đám hộp vông, làm đến lốp xe mặt sau. Gạn gạ đọt đầu từ hắn bên cạnh thò ra, cùng hắn gắt gao kề bên, cũng nhìn nhìn bên kia. Phía trước tới được người kia, lại chiều đầu xe bên kia đi. Theo sau, hai người đồng thời thiểm trở về. Bọn họ gạn gạ đọt thấp giọng hỏi, đây là đang làm cái gì? Mặt thẻ tại Hollywood nhiều năm, như vậy cảnh tượng lấy đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nhẹ giọng nói, không nhìn lầm mà nói, bọn họ là tưởng lợi dụng kịch tổ chiếc xe đến vận động. Gạn gạ đọt trong mắt lóe qua hưng phấn thần thái, nói như vậy bọn họ là độc phiến. Tám thành là, mặt thẻ có vẻ rất cẩn thận. Nga gạn gạ đọt đột nhiên trở nên rất hưng phấn, thế nào, Hollywood đại anh hùng. Mặt thẻ không rõ, cái gì? Gạn gạ đọt ghé sát vào một điểm, thấp giọng nói, chúng ta bắt lấy bọn họ a. Nàng khoa tay múa chân thủ thế, ta từ bên này chuẩn qua, đối phó đầu xe cái kia. Ngươi phụ trách chế phục đổi lốp xe 2. Thế nào? Không đợi mặt thẻ trả lời, nàng liền tin thệ mỗi ngày nói, ngươi yên tâm, đừng nhìn ta gầy, ta tham quân khi tùy quân tham dự qua nhiều lần hành động, đối phó một phổ thông nam nhân rất nhẹ nhàng. Ngươi tưởng nhiều lắm. Mặt thẻ cảnh cáo nàng, gà đọt, đừng làm bừa. Trong tay bọn họ khả năng có thương. Mexico độc phiến, nào không phải võ trang buôn lậu thuốc phiện. Đừng nói bắn chết Mexico cảnh sát cùng quan viên là thường làm sự, cùng California bên này sợ hoạt lấy thương đối bắn cũng không hiếm thấy. Hắn giữ chặt gạn gạ đọt một căn cánh tay, để ngừa này từng làm binh ít sở ra en tiểu nữ làm bừa, đừng xúc động. Lại hướng ngoại nhìn thoáng qua, gặp kia hai người còn tại bận rộn, mặt thẻ quyết định liên hệ mặt sau bờ rộn William, lúc này không thể dùng bộ đàm, dùng lực tại tờ sợt lĩnh cải lên ấn một chút. Gạn gạ đọt bĩu môi, chúng ta cái gì cũng không làm. Của ta bảo tiêu lập tức liền sẽ lại đây. Mặt thẻ nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói xong, bờ rổn William liền từ trong bóng đêm hiện thân. Mặt thẻ nhanh chóng đối với hắn làm cấm thanh thủ thế. Bờ rổn William phóng nhẹ cước bộ, giống như một chỉ ly miêu bản lưu lại đây. Có độc phiến muốn lợi dụng kịch tổ chiếc xe vận động. Mặt thẻ chỉ phía trước. Bờ rổn William ý bảo hai người dựa vào sau, đi đến phía trước hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, gật đầu ý bảo minh bạch hiện tại chẳng hướng. Đối mặt thẻ nói, ngươi đi trước. Đối với hắn này bảo tiêu đến nói, cố chủ an toàn là trọng yếu nhất. Mặt thẻ không nói hai lời, kéo lên gạn gạ đọt liền đi về, hắn cũng cho rằng không có cái gì so mạng nhỏ càng trọng yếu. Bởi sợ hai quái dày đến độc phiến, gạn gạ đọt không nói gì, đi ra ngoài thật xa, mới nói, mặt thẻ, chúng ta liền như vậy đi, mặc kệ. Mặt thẻ gặp rời xa bên kia, nói, không cần lo lắng, có bờ rồn tại, bọn họ không thoát được. Bờ Dồn đã gọi ta còn lại bảo tiêu, bọn họ đều là từ chống khủng bố trên chiến trường trở về tinh anh, đối phó mấy cái độc phiến tiểu y tứ. Gàn gà đọt gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn nhìn Mặt Thẻ, nói, ngươi người này rất tích mệnh. Mệnh liên một điều. Mặt Thẻ bình tĩnh nói, phải hiểu được quý trọng trân trọng. Giống hắn như vậy trải qua đặc thù nhân, đối với chính mình mạng nhỏ tự nhiên là vô cùng coi trọng. Nhưng không đủ dũng cảm. Gàn gà đọt lắc đầu. Mặt Thẻ chỉ là cười cười, ta chỉ tại nên dũng cảm thời điểm dũng cảm. Gàn gà đọt truy vấn, cái gì là nên dũng cảm thời điểm? Tỷ như nói vừa chúng ta chuyển qua, còn chưa lui về đến, bọn họ liền phát hiện chúng ta. Mặt Thẻ lời nói như cũ bình tĩnh, ta sẽ trước tiên làm ra phản ứng, có khả năng xông lên đi chế phục bọn họ. Lời này cũng liền là nói nói, lúc ấy phản ứng đầu tiên liền cảm giác khả năng là độc phiến hoặc là Mexico dân vượt biên, Los Angeles ở Nam California, tới gần Mỹ quốc cùng Mexico biên cảnh tình huống truyền được rất nhiều, những người này trong tay rất nhiều thời điểm đều có thương. Hắn sẽ không ngốc đến cho rằng luyện chút tự do vật lộn liền có thể cùng súng ống đối kháng, nếu như bị phát hiện, tám thành sẽ lôi kéo gạn gạ đọt cùng nhau chạy trốn. Kia gạn gạ đọt cố ý hỏi, ta không nghe ngươi khuyên can, đi chế phục bọn họ đâu. Mặt Thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền nói tiếp nói, ta đương nhiên không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Gạn gạ đọt thật bất đắc dĩ, ngươi lời này nói, lấy lòng người đều để người nghe mất hứng. Nàng nâng lên cánh tay khiến Mặt Thẻ nhìn nhìn, phỏng chừng ta cũng tránh không ra tay ngươi. Kia nửa đoạn tuyết trắng trên cánh tay, có vài đạo rõ ràng ngón tay ấn, hiển nhiên là bị người dùng thật lớn khí lực chảo. Xin lỗi. Mặt Thẻ rất có thành ý, ta sợ ngươi xúc động, đây không phải trẻ con. Gàn gà đọt nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ta biết ngươi là hảo ý. Nàng hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm, cảm ơn, ngươi ngăn lại ta một lần phạm đốc. Lúc ấy ỷ vào làm binh học được vài thứ, nàng có chút nghĩ đương nhiên hưng phấn, nhưng sự qua sau, lý trí tự hỏi dưới, không khó phát hiện Mặt Thẻ xử lý phương thức phi thường ổn thỏa. Mặt Thẻ cười cười, không cần khách khí. Hán bộ đàm đột nhiên vang lên, cầm lấy đến cùng Bờ Rổn William nói vài câu, sau đó đối gản gạ đọc nói, đi thôi, chúng ta qua xem, Bờ Rổn cùng bảo tiêu đem bọn họ bắt được. Ân. Gản gạ đọc cùng Mặt Thẻ đi về. Rất nhanh, hai người liền về đến kia chiếc tương thức đại xe hàng phụ cận, nhìn thấy ba người bị rắn chắc trói cùng một chỗ, Mặt Thẻ mấy cái bảo tiêu còn tại bên cạnh canh phòng nghiêm ngặt. Dâu quai nón rắc, rất tin Lin cùng kịch tổ an bảo người phụ trách đẳng một ít quản lý tầng được đến thông chi, cũng vội vã chạy lại đây. Bờ Rổn William đơn giản giới thiệu qua tình huống, lại trịnh trọng nói, trong đó hai người là từ Mexico lẻn vào tới được độc phiến, bởi gần nhất Nam California cảnh sát tăng lớn lâm kiểm, bọn họ liên hệ đến kịch tổ vị này Mexico duệ tạp vụ công, muốn đem mang theo thuốc phiện cùng vi rút giấu kín tại kịch tổ trên xe vận tải, lấy tránh né cảnh sát, ta vừa đại khái tính toán một chút. Thuốc phiện tổng trọng lượng vượt qua ngũ tờ HUNZ. Mặt Thẻ nghe được ngũ tờ HUNZ, không khỏi khỏe miệng giật giật, dù cho đối thuốc phiện không có rõ ràng khái niệm, cũng biết đây không phải một số nhỏ. Nếu không phải đúng lúc phát hiện, mà là kịch tổ phản trình bị cảnh sát lâm kiểm khi tìm ra, đó chính là thiên đại dẻm pha. Buôn lậu thuốc phiện cùng hít thuốc phiện hoàn toàn là hai khái niệm. Còn có, Bờ Rổn William chỉ dưới đất hai chi súng lục, chúng ta tại bọn họ trên người tra ra tam chi quần. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ gật gật đầu, may mắn chính mình không có xúc động. Gàn gà đọt lại quẳng đến cảm tạ ánh mắt. Bờ Rổn William nói xong, rất tin Lin hỏi, làm thế nào? Dâu quay nón rác thoáng tự hỏi, nói, báo nguy xử lý đi. Mặt Thẻ đồng ý, ta cho rằng báo nguy là lựa chọn tốt nhất. Này hai người ý kiến đạt thành nhất trí, cũng liền không cái gì khả thảo luận. Kịch tổ an bảo chủ quản để người tìm đến vệ tinh điện thoại, bấm gọi báo nguy điện thoại, đảng cảnh sát đuổi tới sau, đem độc phiến. Thuốc phiện cùng súng ống đều giao cho cảnh sát phụ trách. Kịch tổ không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng, tiếp tục phía trước quay chụp kế hoạch. Chương 650, toàn bộ hoàn thành. Từ bắt đến độc phiến đêm đó bắt đầu, kịch tổ liền tăng mạnh an bảo thi thố, phụ trách vi kịch tổ cung cấp an bảo phục vụ an bảo công ty, lại từ Los Angeles điều động một nhóm nhân thủ, đuổi tới bên này rồi rào an bảo lực lượng, kịch tổ bên trong cũng tiến hành bản thân bài tra, một loạt sự thực đều chứng minh cùng độc phiến cấu kết chỉ là tên kia tạp vụ công cá nhân hành vi. Cùng kịch tổ người khác không quan hệ. Mặt khác, cảnh sát cũng có một tiểu đội chuyên môn đóng quân tại kịch tổ, vì kịch tổ cung cấp bảo hộ, để tránh có độc phiến hiện thân trả thù. Ai đều biết Mexico độc phiến vừa gan lớn, lại tâm ngoan thủ lạn. Kịch tổ quay chụp tiến hành như cũ thuận lợi. Hai ngày sau, tại Mỹ Mexico biên cảnh vai diễn tiến vào đến kết thúc giai đoạn, cảnh sát bên kia đột nhiên công bố bạo tạc tính tin tức. Cảnh sát từ bắt đến kia hai danh độc phiến trên người, đêm đó liền đào đến rất nhiều trọng yếu tình báo. Ngày hôm sau Liên hợp Mexico phương diện cộng đồng ra tay, phá hủy một chỗ trọng yếu buôn lậu thuốc phiện loa điểm. Này mấy không tính kinh người, trung quy Mỹ Mexico biên cảnh mỗi ngày đều có thuốc phiện bị truy tầm, chân chính để người cảm giác được bạo tạc tính là độc buôn độc phương thức. Mexico độc buôn độc xuyên Việt biên cảnh phương thức có thể nói đủ loại, này phê độc phiến đào một điều từ tỷ dù ạ nạ xuyên qua biên cảnh tuyến địa đạo, chính gốc nhập khẩu tại Mexico tỷ dù ạ nạ không quân bộ đội phụ cận, xuất khẩu liền tại cự ly kịch tổ quay chụp không xa biên cảnh cách ly tường phương Bắc. Con đường hầm này tuy rằng chỉ có thể dung nạp hai người song song thông qua, nhưng cũng là một hạng hạo đại công trình, đáng tiếc sử dụng không vài lần, liền bị phá hủy. Dâu quay nón rắc tắc rời đi kịch tổ cùng cảnh sát câu thông, đêm đó sự có rất nhiều nhân nhìn thấy, khẳng định không thể bảo mật, cho nên kịch tổ chuẩn bị ích lợi lớn nhất hóa, hy vọng có thể cùng cảnh sát liên hợp triệu tập tin tức tuyên bố hội. Này mấy đều phải qua đoạn thời gian, hiện tại kịch tổ trọng yếu nhất vẫn là đua xe đẳng động tác vai diễn quay chụp. Kịch tổ chú địa không xa trên hoang dã, đua xe cạnh tốc cũng lại triển khai. Bất quá, mặt thẻ đẳng chủ yếu diễn viên trừ quay chụp chút hậu kỳ cắt nối biên tập khi lái xe động tác ngoại, còn lại vai diễn đều giao cho đặc kỹ diễn viên đi hoàn thành. Phanh phanh. Máy quay phim trước màn ảnh, tiếng súng không ngừng vang lên, mấy chiếc ô tô đang tại đuổi sát một chiếc Benz E63 AMG, không ngừng có người hướng này chiếc xe nổ súng xạ kích. Đột nhiên, một chiếc xe máy từ đống đất mặt sau nhảy ra, trên xe kỵ thủ đầu đèn khôi áo da đen, một tay giữ tay ga, một tay nổ súng. Đây là gạn gã đót thế thân đặc kỹ diễn viên, biểu hiện chính là một súng ống chuyên gia xuất sắc xạ kích kỹ thuật. Mỗi một thanh súng vang qua đi, đều có nổ súng độc phiến dựa theo kế hoạch chết mất. Bên kia, Daniel Ngô kỹ năng đặc biệt thế thân điều khiển một chiếc đọt gở cũng xông đến, đụng lên một chiếc Titus, kia chiếc Titus lập tức lật xe. Ok. Rất tin linh dấu hiệu tính kêu đỉnh thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh loa vang lên, này qua. Nay màn ảnh chỉ có ngắn ngủi vài giây thời gian, trước đó lại trải qua tỉ mỉ thiết kế, đặc kỹ diễn viên hoàn thành độ cũng phi thường cao. Rất tin linh thanh âm lại vang lên, hiện tại chuyển trường quay chụp. Kịch tổ lưu lại thiếu bộ phận nhân thu thập hiện trường, đại bộ phận nhân chuyển rời đến phụ cận một chỗ khác địa thế bằng phẳng hoàng địa thượng quay chụp. Mặt thẻ, Tom Hacker, Gàn Gà Đọt, Daniel Ngô cùng bỡ nhìn CEO đeo tỏ dầu đám người sớm diễn luyện qua tẩu vị, chờ ở nơi này. Đảng đạo diễn mang theo tổ quay phim đảng bộ môn đổi tới, quay chụp rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên quay chụp vẫn là kỹ năng đặc biệt vai diễn, Gàn Gà Đọt cùng Daniel Ngô lấy thương cùng độc phiến đối bán, bám trụ đại bộ phận độc phiến. Mặt thẻ kỹ năng đặc biệt thế thân cùng tao hắt cờ kỹ năng đặc biệt thế thân lái xe trực tiếp chống lại đại nhân vật phản diện. Cảm giác này rất đã nghiền. Đứng ở trường quay bên ngoài nhìn bao táp ô tô, tao hắt cờ không phải không có hâm mộ nói, hẳn là khiến ta tự mình lên sân quay chụp. Mặt thẻ lắc đầu, công ty bảo hiểm kia một cửa liền qua không được. Hai người đối với ô tô khái niệm hoàn toàn bất đồng, ở trong mắt hắn, ô tô chính là một thay đi bộ công cụ, vô luận nhiều xa hoa, tính năng nhiều ngưu bài, như cũng là công cụ. Nhưng Tao Hát Cơ đối ô tô là chân ái, cho rằng ô tô là đồng bọn cùng bằng hữu, đối với đua xe có loại phát ra từ trong khung si mê. Tài ta đều ngỡ a. Tao Hát Cơ còn nói thêm, thể nghiệm phát sở ẩn phiếu di ẩn phương thức có rất nhiều. Mặt thẻ lại nhắc nhở nói, không nhất định muốn dùng rất nguy hiểm đua xe. Tao Hát Cơ cười cười, không có lại nói cái gì. Kỹ năng đặc biệt vai diễn quay chụp rất nhanh kết thúc, lại vỗ một đoạn gạn gã đọt cùng Daniel Ngô cầm thương đại chiến độc phiên hí. Mặt thẻ cùng Tao Hát Cơ tiến vào trường quay, chuẩn bị quay chụp còn thừa vai diễn. Faster and Furious 4 trợ lý đạo diễn trong tay thư ký trường quay bài phóng tới máy quay phim phía trước màn ảnh, 122 trường, thứ 11 mạc, hiện tại bắt đầu. Đánh bản tiếng vang lên, kịch tổ lập tức tiến vào quay chụp trạng thái. Xe Benz cửa mở ra, mặt thẻ từ phía trên xuống dưới, mắt nhìn đụng chết bờ nỉn xì ô leo tỏ dầu, tìm đến Tao Hát Cơ nơi, nhanh chóng chạy qua, đem thụ thương Tao Hát Cơ từ mặt đất nâng lên, khiến hắn ngồi tựa ở trên một chiếc xe, xem xét một chút hắn thương thế. Không có việc gì. Tao Hát Cơ che bụng, không chết được. Mặt thẻ nhìn nhìn, xác định thương thế không phải rất nghiêm trọng, nói, ngăn chặn. Đừng đổ máu quá nhiều. Ngươi sẽ không có việc gì. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Tao Hát Cơ một bàn tay đè nặng bụng, một tay còn lại lau trên mặt huyết, lần trước đua xe thời điểm, nếu ngươi không phải tắc tệ, ta liền thắng, đúng không? Mặt thẻ ngẩn người, sau đó nói, ngươi đầu đâm cho không nhẹ a. Tao Hát Cơ nhịn không được nở nụ cười, tiếp đau như mày, ngươi đừng khiến ta cười, rất đau. Thò ngón tay chỉ hắn, mặt thẻ đứng lên, đi đến đầu xe bên kia, nắm lên chết hẳn bờ nhìn xì ô leo tỏ dầu, giống như sách gà con như vậy, đem hắn ném tại trên đầu xe. Bờ giả gà. Hắn nhìn chằm chằm bờ nhìn xì ô leo tỏ dầu, ngươi hại chết đồ mì nịp tỏ rẻ ổ, hắn là bằng hữu của ta, cũng là của ta đối đầu, ta bản không tưởng giết ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta một cái khác bằng hữu. Gạn gạ đọt cùng Daniel Ngô lúc này xách thương chạy tới. Mặt thẻ nhìn về phía kia hai người, Daniel Ngô đối với hắn gật gật đầu, không nói gì. Độc phiến đều lui về Mexico. Gạn gạ đọt thu hồi súng lục, mắt nhìn Paul Walker. Sao ngươi lại tới đây? Mặt thẻ hỏi. Gạn gạ đọt hồi đáp, ta nói qua, muốn xem ngươi sống trở về. Nàng tăng thêm ngữ khí, của ta xe máy hủy, ngươi muốn bồi ta một chiếc. Không thành vấn đề. Mặt thẻ dựa theo thiết kế vai diễn, cùng gạn gạ đọt đến một nụ hôn dài. Paul Walker lớn tiếng nói, các ngươi cần phải đi. Cảnh sát lập tức liền đến. Xin, ngươi giết bợ dạ gạ, cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt thẻ buông ra gạn gạ đọt, nhìn về phía Daniel Ngô, chúng ta đi. Hắn lại đối Paul Walker nói, mọi chuyện đều là ta làm, tất cả đều đẩy đến ta trên đầu. Nếu cảnh sát cho ngươi không công chính đãi ngộ, ta sẽ trở về tìm bọn họ tính sổ. Đạo diễn vị bên kia, Justin Lin đứng lên, lớn tiếng nói, ok. Này một điều qua. Hắn tiếp tuyên bố, phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 quay trụ bộ phận, toàn bộ hoàn thành. Nghe nói như thế, kịch tổ truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Này cũng ý nghĩa hơn nửa tháng giã ngoại sinh hoạt kết thúc, có thể phản hồi phồn hoa Los Angeles hưởng thụ. Mặt thẻ thò tay đem Paul Walker từ mặt đất kéo lên đến, cùng hắn dùng lực ôm một chút, nói, đây là một lần khó quên hợp tác. Hắn lại cùng gạn gạ đọt ôm, cùng ngươi cùng nhau công tác là chủng may mắn. Tiếp, hắn lại chuyển tới ô tô mặt khác, cùng Daniel Ngô ôm một chút, hy vọng chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Mặt sau, mặt thẻ lại cùng bỡ nỉn si ồ đeo tỏ dục cùng Justin Lin đám người nhất kích trưởng tướng Khánh. Kịch tổ bên này chúc mừng quay chụp hoàn thành đồng thời, David kéo lì rộng cùng Hollywood dễ vọt tờ phóng viên đi tới trường quay, kế tiếp còn có một hồi phỏng vấn. Mặt thẻ nhìn thấy David kéo lì rộng, tìm qua, nói, ngươi bỏ được đến kịch tổ xem. David kéo lì rộng cười nói, có ngươi ở bên này, ta đặc biệt yên tâm. Hắn hạ giọng, không có biện pháp, gần nhất tài chính nguy cơ xu thế càng ngày càng rõ ràng, ta bên này cũng gặp được một điểm vấn đề cần xử lý. Không có việc gì đi. Mặt thẻ quan tâm nói, cần hỗ trợ với ta chào hỏi. Ta sẽ không theo người khách khí. David kéo lì rồng nói một điểm đều không khách khí. Hai người nói vài câu, kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên đều đến bên này, chuẩn bị nhận phỏng vấn, để vi phim tuyên truyền dự nhiệt. Đầu tiên nhận phỏng vấn là Mặt Thẻ, hắn cũng là toàn bộ kịch tổ tối thụ ngoại giới chú ý nhân. Đây là một bộ khiến ta mê muội điện ảnh, hắn không giống ta quá khứ tác phẩm như vậy có rất nhiều mạo hiểm động tác đánh nhau, tương phản. Trong bộ điện ảnh này của ta động tác hí lại là so sánh lên tối không phí lực, mà nguy hiểm nhất, vừa vặn là ta ngồi không nhúc nhích vai diễn tại cao tốc vùn vụt trên ghế điều khiển. Đối mặt phóng viên ông nói cùng màn ảnh, Mặt Thẻ chậm rãi mà nói, Faster and Furious 4 lý rất nhiều đua xe hí đều là do diễn viên tự mình ra trận, nó tại quay chụp thời điểm liền cùng người xem nhìn thấy như vậy, đích xác là tràn ngập các loại chưa biết nguy hiểm, mỗi lần quay chụp phía trước. Toàn bộ chế tác đoàn đội đều phải tinh tế tỉ mỉ đánh giá khả năng gặp được các loại phiêu lưu chỉ số, loại này cẩn thận tỉ mỉ công tác thái độ khiến ta rất cảm động, cho nên của ta ý tứ là, ta bất cứ giá nào cũng không quan hệ. Paul Walker cũng tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói, cùng Mặt Thẻ hợp tác là một kiện phi thường để người hưng phấn sự. Ta vẫn chờ đợi tân nhất bộ Faster and Furious, ta thực thích có thể đem bờ gì ẩn lo cổ nọ nhân vật này cùng cố sự tiếp tục kéo dài. Bởi vì ta cho rằng Faster and Furious là một bộ nhân vật tràn ngập phần mình linh hồn điện ảnh, trong đó cố sự vẫn chưa kết thúc, xem xong tiền hai bộ điện ảnh người xem sẽ có còn chưa thỏa mãn cảm giác, nhưng ta tưởng nếu người xem xong mới nhất này một tập, bọn họ sẽ theo ta như vậy hưng phấn, chúng ta sẽ vì bọn họ mang đến trước nay chưa có bao tác cảm. Giác. Tại mặt khác diễn chức nhân viên nhận phỏng vấn qua đi, kịch tổ rút lui khỏi trường quay, sáng sớm hôm sau liền khởi hành phản hồi Los Angeles, chuyển vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Chương 651, Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Trở lại Los Angeles, Mặt Thẻ cùng Dô Lẹt phương diện ký kết tân đại ngôn hiệp nghị, trở thành Dô Lẹt toàn truyền thông người phát ngôn, hơn nữa rút ra 2 ngày thời gian, quay chụp tân Dô Lẹt quảng cáo, căn cứ hiệp nghị quy định nội dung, hắn trở thành Dô Lẹt gần với Dô Dơ Phé Đơ Dê người phát ngôn, cũng là Dô Lẹt tại Bắc Mỹ địa khu đệ nhất đại ngôn nhân. Theo sau, hắn lại tại Bồn Nở Đại Lâu cùng Cờ Dị Sọ Phở Nô Lạn thấy một mặt, cùng lần trước bất đồng. Cờ gì Stoffer Nolan vì hắn cung cấp mới nhất hoàn thành kịch bản. Mặt Thẻ xem qua kịch bản, triệt để xác định đây chính là Leonardo DiCaprio diễn viên chính kia bộ Inception không thể nghi ngờ, lập tức mang đi cờ gì Stoffer Nolan kịch bản cùng quay chụp kế hoạch, khiến hệ lần hờ mặn chính thức cùng Warner Bros. Triển khai đàm phán, gõ định này phân nam chính hiệp ước. Warner Bros. Đối với hắn 2.000 vạn đô la thù lao không có bất cứ nghi ngờ, cũng đồng ý nhất định mức hậu kỳ box office phân thành. Nhưng cụ thể tỷ lệ liền muốn trong đàm phán chậm rãi bàn bạc. Phương diện này cũng không sốt ruột, cờ gì Stoffer Nolan còn muốn đối đặc nỉ tật tiến hành một ít tiểu tu tu bổ bổ. Đảng này bộ phim tháng 7 phát hành sau, mới sẽ bắt đầu chuẩn bị, khởi động máy quay chụp càng là muốn đợi đến sang năm. Lưu cho song phương đàm phán thời gian phi thường sung túc. So với cờ gì tỏ phở nổ lạn cùng ổn nỡ bở rột hiệu suất cao, sơ tí phần sổ phật cùng họa dầm ảnh nghiệp bên kia vẫn không có mới nhất tin tức, mặt thẻ cũng đối với bọn họ không lại ôm có quá nhiều hy vọng, phỏng chừng ngại với hạt bở rô bên kia quan hệ, đem kịch bản toàn diện phủ định lần nữa đến khả năng rất khó khăn. Nay hạng mục, hạt bở rô sẽ tham dự thực tế đầu tư, bọn họ khẳng định sẽ vì bán bút bê suy xét, giống hắn đưa ra hoàn toàn lấy một nhân vật làm hạch tâm, mặt khác vai phụ chủ yếu đã tương du biện pháp. Đối với tuyệt đối nhân vật chính phi thường có lợi, lại không lợi cho quanh thân tiêu thụ. Nhưng mà thẻ không có khả năng hy sinh chính mình lợi ích, đi thành toàn người khác. Nếu là đủ kẻ không thể làm tuyệt đối nhân vật chính mà nói, song phương căn bản không có lại bản tất yếu. Hắn đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên, sơ tí phần sọ mở không chủ động cùng hắn liên hệ, hắn bên này cũng sẽ không chủ động cùng sơ tí phần sọ mở cùng họa giảm nảy nghiệp liên hệ. Dù sao hiện tại cũng không khuyết thiếu phía nước. Hơn nữa tạm thời cũng không có thời gian tinh lực đặt ở này, món đồ chơi hệ liệt trên điện ảnh toái lì tất đã chuyển vào hậu kỳ chế tác, mặc dù có chế tác nhân xỉn Daniel cùng Sophia Coppola tại, nhưng hắn cũng muốn thường thường chú ý một chút hậu kỳ chế tác tiến độ. Còn có ý rồng man chỉ còn hơn nửa tháng liền muốn phát hành. Này bộ phim trong có hắn 4.000 vạn đô la đầu tư, khẳng định muốn ra sức thét to. Mặt sau một đoạn thời gian trong, mặt thẻ bắt đầu vì ý rồng man buôn đầu, đi theo kịch tổ tham dự các loại truyền thông thông cáo cùng thôi giới hội. Này bộ phim, quan trọng nhất là nói cho mọi người, tiểu do bất đảo nỉ trở lại. Tuyên truyền thông cáo hội thượng, mặt thẻ đối mặt phóng viên phỏng vấn, đối bên cạnh tiểu do bất đảo nỉ không chút nào keo kiệt tán dương chi tử, này không có anh hùng thời đại, hướng đến không thiếu để người cúng bái hư cấu hình tượng. Hollywood truyện tranh các anh hùng đã người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi ra truyện tranh đi đến màn ảnh lớn, hiện tại, tối thủ nữ tính hoan nên truyện tranh anh hùng ý rồng man rốt cuộc kiểm chế không chủ cũng bay về phía màn hình lớn. Hắn miệng đầy đều là khen ngợi. Tiểu do bất đảo ní giao cho với chúng ta đem nhìn thấy này cả người đương đương vang ý rồng man rất nhiều đặc chất, rất bạo lực, rất dã tâm, đương nhiên cũng rất có nữ nhân duyên. Thông cáo hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, mặt thẻ cùng tiểu do bất đảo ní ngồi ở cùng nhau, một bộ hữu nghị điển trường địa cựu bộ dáng. Một phóng viên hỏi, nghe nói là ngươi hướng kịch tổ đề cử tiểu do bất đảo ní. Là như thế này sao, mặt thẻ? Này vấn đề hỏi là mặt thẻ, tiểu do bất đảo ní lại dành trước hồi đáp, đúng vậy. Là mặt thẻ hướng kịch tổ đề cử ta đối với này vẫn tâm hoài cảm kích. Mặt thẻ lại cười nói, đảo nhì nói quá khách khí. Hắn hơi làm tạm dừng, còn nói thêm, thực ra chúng ta đều biết, đảo nhì nhất định sẽ trở về, ta hiện tại có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, cái kêu biết diễn hí đảo nhì thật trở lại. Hắn vẫn là như vậy không thích theo khuôn phép cũ, vẫn là như vậy lại nhải. Nói tới đây, mặt thẻ cùng tiểu do bất đảo nhì đều nở nụ cười. Đối mặt truyền thông phóng viên, tiểu do bất đảo nhì kia không sáng giỏi chuyện cũ. Vĩnh viễn đều sẽ bị người đề cập, tiểu do bất đảo nì cũng thành thủ, cũng không kiêng rẻ đề cập năm đó kia vài khốn kiếp sự. Đương một phóng viên hỏi cùng hít thuốc phiện sự tình khi, hắn nói, 2003 năm ta từng bởi vì thuốc phiện mà khiến sự nghiệp ngã tới đáy cốc, có một ngày của ta một tao ngộ khiến ta quyết định triệt để rời xa thuốc phiện. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi hảo kỳ nhìn về phía tiểu do bất đảo nì, bởi vì theo hắn biết, cai nghiện thật phi thường khó, tiểu do bất đảo nì 2003 năm phía trước mấy lần cai nghiện. Cuối cùng tất cả đều thất bại trong gang tấc. Hơn nữa tiểu do bất đảo nỉ không chỉ muốn nói ra một đáp án, còn muốn đem này đáp án suy diễn đầy đủ phấn khích khúc chiết, đầy đủ hấp dẫn nhân, như vậy mới có thể đạt tới tuyên truyền ý rồng man hiệu quả. Ta tại 2003 thâm niên từng chở một đống lớn thuốc phiện lái xe đi ra ngoài, khi ta cảm thấy bụng đói khi, liền đi tới Burger King cửa hàng thức ăn nhanh. Tiểu do bất đảo nỉ nói được đặc biệt thản nhiên, phảng phất đạt được tân sinh như vậy, ta không thể không cảm tạ Burger King. Lúc ấy ta mua một phi thường ghê tởm hamburger, còn có một ly lớn đồ uống, mà trong lòng ta sinh ra một loại bất tường cảm giác. Ta tại ăn cái kia hamburger sau liền cảm giác thập phần khó chịu, ta cảm giác chính mình là chơi thuốc quá lượng, vì thế liền đem sở hữu thuốc phiện đều ném vào đại hải, hạ quyết tâm chăm chú giải quyết chính mình đối thuốc phiện ỷ lại. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, phòng trưng lúc này trở thành về sau mọi người nói đến tiểu do bất đảo nì tất nhiên đề cập đoạn tử. Bất quá, Burger King là ý rồng man nhà tài trợ chi nhất. Tiểu do bất đảo nỉ nói như vậy Burger King thật hảo sao. Tại mặt thẻ cô ý chối từ dưới, các phóng viên theo sau vấn đề đều nhắm ngay tiểu do bất đảo nỉ. Là cái gì nguyên nhân khiến ngươi lựa chọn nhân vật này? Đến từ Entertainment Weekly phóng viên hỏi, thoạt nhìn nhân vật này cùng ngươi dĩ vãng màn ảnh hình tượng phi thường không giống nhau. Tiểu do bất đảo nỉ cũng là Hollywood lão nhân, ứng phó lên đến rất nhẹ nhàng, ta rất nhiều bằng hữu đều tham dự đến bộ điện ảnh này chế tác chung. Hiện tại quay chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh hoặc là quay chụp từ truyện tranh cải biên đến điện ảnh đã không phải kiện ly kinh phản đạo sự, mặt lòn bờ giảng đồ cũng không tại sụp màn bên trong khách mời phản diện nhân vật sao. Ta phía trước đối truyện tranh điện ảnh kia cười nhạo thái độ hiển nhiên là quá mức võ đoán. Đương nhiên, ta lần này lựa chọn là đủ kinh thế hai tục. Hắn tâm tính phi thường tốt, bằng hữu của ta nhìn thấy ta đều sẽ hỏi ta, hỏa kế, ngươi làm sao? Có phải hay không lại đi tập hợp độc tư? Lời này chọc thông cáo hiện trường lại vang lên một mảnh tiếng cười. Mặt thẻ cũng tại cười, có lẽ người khác biểu diễn ý rồng man không hẳn sẽ không thành công, nhưng tiểu do bất đảo nỉ trời sinh làm quái, không thể nghi ngờ cùng Tony sở tạc tính cách càng thêm phù hợp. Một đến từ New York một phóng viên hỏi tương đương không đáng tin vấn đề, nếu ngươi tại góc đường chạm đến Tony sở tạc, ngươi sẽ cùng hắn nói cái gì? Tiểu do bất đảo nỉ đáp án cũng ra nhân đoán trước, ta sẽ cùng hắn nói, ngươi khẳng định là mạo danh thế thân giả. Hắn nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, ta không nhất định sẽ đi tưởng tượng ta cùng điện ảnh bên trong nhân vật chính gặp mặt cảnh tượng, ta đã qua ảo tưởng loại chuyện này tuổi, ta đã có thể đem ta cùng nhân vật ở giữa thẩm mỹ cự ly kéo ra. Ta phía trước quay chụp dưới không kích tình cùng chạm tợ lần cùng hắn tình nhân thời điểm, còn làm không được như vậy rộng rãi. Tại dưới không kích tình bên trong, đương cái kia hóa trang sư xuất kỳ bất ý xuất hiện thời điểm, ta đều khẩn trương muốn ngất qua, hoặc là nói diễn trò đối khi đó ta mà nói, không chỉ là mỗi ngày cùng nhân vật khiêu 16 giờ kề mặt vũ. Ta không có cách nào như vậy tiêu sái. Đến từ tờ MZ phóng viên lúc này hỏi ra một rất tờ MZ vấn đề, vì sắm vai hảo Tony Stark, ngươi có hay không đi quen biết một ít hoa hoa công tử, từ bọn họ trên người tìm đến Tony Stark bóng dáng. Không cần chuyên môn tìm người đi thỉnh giáo, bởi vì ta bên cạnh liền có phương diện này chuyên gia. Tiểu do bất đảo ní dựa theo trước đó ước định như vậy, ngược lại nhìn về phía mặt thẻ, cười nói, mặt thẻ so Tony Stark càng thụ nữ nhân hoan nghênh. Có hắn như vậy đại chúng tình nhân truyền thụ kinh nghiệm, ta ứng đối phương diện này rất nhẹ nhàng. Mặt thẻ hợp thời tiếp nhận đề tài, ta nói cho Đạo Nhi, trọng yếu nhất là hài hước. Nay cùng hắn phía trước nhận phỏng vấn khi từng nói lời như vậy. Đương nhiên, mọi người đều biết ý rồng man vì cái gì sẽ thụ nữ nhân hoan nghênh, này hoàn toàn có thể dùng một câu đến hình dung. Tỷ như có người hỏi hắn ý rồng man đặc thù năng lực là cái gì mà nói, hắn sẽ không trả lời là sắt thép chiến ý, mà là có tiền. Phỏng vấn tại một mảnh tiếng hoan hô cười vui trong kết thúc, bị truyền thông khan phát sau, hiệu quả cũng đặc biệt hảo, giống cái gì mà thẻ hòn nở giáo thụ ý rồng màn tán gái tin tức cũng phi thường có lực hấp dẫn. Phóng nhãn toàn thế giới, thực ra mọi người đều rất mua lãng tử hồi đầu quý hơn vàng này một bộ trướng, kịch tổ nhằm vào tiểu do bất đạo ni đặc điểm, chế định cũng là cùng loại sách lược. Họa giam nảy nghiệp nhằm vào ý rồng man tuyên truyền mở rộng cũng tại khẩn cấp tiến hành, ý rồng man không chiến F-22 ác điều chiến cơ. Ý rồng man trung cực treo lơ chảy ra, rung động đặc hiệu toàn tiết lộ, ý rồng man buộc tân ảnh sân khấu, mỹ nữ vây quanh tiểu do bớt đọc nhi, Tony sở tạc đùa giỡn khóc quanh xe tăng đoạn ngắn chảy ra đợi đã, vân vân, cùng loại nhuyễn thôi cứng rắn quảng ù đùn. Thậm chí, liên nữ chính uy nẹt bản trào sinh bệnh, đều bị kịch tổ lấy đến hâm nóng, xương nàng bởi vì quay chụp ý rồng man mà mệt nhọc quá độ, dẫn đến khỏe mạnh trạng huống xuất hiện vấn đề. Siêu phụ Hà công tác dẫn đến uy nẹt bản trào thể trọng chợt giảm, thể lực nghiêm trọng cạn kiệt. Chỉ cần không vượt qua pháp luật giới hạn, Hollywood điện ảnh tuyên truyền mở rộng thủ đoạn đủ để cho nhân hoa cả mắt. Rốt cuộc, tháng 5 Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè kéo ra đại mạc ý rồng man tại rạp eo cả tỷ tản cử hành long trọng lần đầu thức, Tony sở tác sắp nhận toàn thế giới fan điện ảnh kiểm nghiệm. Chương 652, Gazin làn tờ con. Chúc các vị huynh đệ tỷ muội quá niên hảo. Los Angeles tháng 5 buổi chiều dĩ nhiên trời trong nắng gắt, thái dương xê dịch đến phía tây, lại như cũ sáng lạ, rạp eo cả tỷ tản phía trước. Thảm đỏ trải ra rất xa, lấy nên đón tham dự lần đầu thức chủ sáng nhân viên cùng khách mời, không chỉ là mặt thẻ, Kevin Feige, tiểu do bất đọc nhi, ghi nẹt bản cho cùng sở cắt lệt Johansson đẳng trực tiếp đầu tư hoặc là tham dự phim chế tác nhân toàn bộ trình diện, liên tại New York sở Stanley, ạ vì ạ giặt đẳng liên can mạ và chuyện tranh cao tầng cũng. Chạy lại đây. Đây là mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh hệ liệt khai thiên đại tác, cũng là báo thủ giả kế hoạch đệ nhất bộ, đối với bị vây ở trong khốn cảnh mạ và chuyện tranh đến nói cực kỳ trọng yếu. Thậm chí nói là có thể trực tiếp quyết định toàn bộ mạ và chuyện tranh vận mệnh đều không quá. Giống mặt thẻ loại này nhân, thực ra không có bao nhiêu đề nghị, cũng chỉ có sở tan ly, ạ vì ạ giặt này mấy mạ và chuyện tranh lão nhân, mới biết được mạ và có thể đi đến hôm nay, thật sự rất không dễ dàng. Bất quá, mặt thẻ phi thường rõ ràng, nếu hết thể giống như dự thụ cùng thử chiếu thuận lợi vậy mà nói, một thuộc về mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại, liền muốn mở ra. Đến hiện tại, hắn xác định này bộ phim dù cho sẽ không siêu cấp đại bán, cũng tuyệt đối sẽ không an hành. Phía trước 2 tuần trong, mạ và ảnh nghiệp cùng họa giảm ảnh nghiệp vì ý rồng màn cử hành qua vài lần thử chiếu hội, vô luận là truyền thông phóng viên, vẫn là fan điện ảnh đại biểu, đều đối phim cơ hồ nhất trí tính hào bình. Về phần thử chiếu chung đủ loại gây chuyện bình luận điện ảnh nhân, kỳ nghỉ hè phim cơ bản có thể xem nhẹ bọn họ. Bởi tuyên truyền mở rộng làm đúng chỗ, thêm ánh tiền thử chiếu danh tiếng khả quan ý rộng man dự bán vé phòng tương đương không sai, tuần đầu 3 ngày Bắc Mỹ dự thụ tiếp cận 1.800 vạn đô la. Bắc Mỹ phần đông thị trường điều tra công ty phần lớn đem này bộ phim tuần đầu box office mong muốn định ở 8.000 vạn đô la trên dưới. Nay đã khiến mạ và phương diện kinh hỉ dị thường, từ Kevin Feige đến Stanley, lại từ dọn phả dễ ổ đến ạ vì ạ giác, một đám trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng tươi cười. Từ phía trước đủ loại phản ứng thượng xem y rồng man này một đánh cược cơ bản xác định thành công. Cũng chính là tham dự này bộ phim đầu tư. Mặt thẻ mới chân chính lý giải đến toàn bộ mạ và có bao nhiêu quẫn bách dị rộng màn chung đến từ mạ vẹo một thứ 2.000 vạn đô la đầu tư, không có một đô la thuộc về mạ và tự ra tiền túi. Mạ và căn bản không có năng lực từ tất yếu vốn lưu động chung chen ra bộ phận tiền, này một thứ 2.000 vạn đô la tài chính, tất cả đều đến từ mạ vẹo lấy bản quyền cầm cố từ mẹ dịu Linh đạt được tín dụng vay tiền thượng. Y rộng man một khi thất bại, mạ và thật khả năng kiên trì không đi xuống. Không thể không nói, mạ và quản lý tầng sắc thật có bá lực. Chế tác điện ảnh khi, có khi mang điểm truyền kỳ nhân vật thần bí tính sẽ thực thú vị. Xuyên qua thảm đỏ, từ phỏng vấn khu trải qua, mặt thẻ không có dừng lại, trực tiếp hướng rạp hát cửa đi, mặt sau Kevin phải nhận phóng viên phỏng vấn thanh âm truyền tới, chúng ta lựa chọn hợp hủ phẹt quá khứ hai phi cơ bằng làm như sở tiêu đi ấu cũng không phải trùng hợp, sở Stanley tiên sinh lúc trước sáng tạo nam chính Tony sở tắc khi, một thân vật nguyên hình chính là hợp hủ phẹt, cho nên điện ảnh chung nhân vật này dung hợp giàu có, thiên tài cùng thanh danh đặc thù. Mặt thẻ còn không có tiến vào giáp hát, liền bị kịch tổ công tác nhân viên ngăn lại, nhắc nhở hắn muốn cùng các nhà tài trợ cùng nhau chụp ảnh chung. Làm phim đầu tư nhân hòa người sản xuất trí nhất, mặt thẻ cũng rất có giác ngộ, phi thường phối hợp đi đến trước bối cảnh bản, cùng kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên cùng các nhà tài trợ cùng nhau chụp ảnh chung. Hải, mặt thẻ. Mặc màu trắng lá sen biên đoạn lễ phục sở cắt lệt rồ hàn sần liền đứng ở mặt thẻ bên cạnh, đã lâu không gặp. Mặt thẻ hướng bên người nàng tới gần một điểm, trước đối màn ảnh cười cười. Tiếp thấp giọng nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, toàn thân đều tản ra nữ thần khí chất. Sở cắt lệt Johansson lập tức vui vẻ cười nói nhỏ, nữ thần. Này không tốt lắm, nữ thần đều rất tịch mịch. Lời này phía sau lưng ý tứ mặt thẻ rất rõ ràng, lập tức nói, ta đêm nay nguyện ý làm vì nữ thần giải quyết tịch mịch nhân. Hảo A. Sở cắt lệt Johansson lại thấp giọng nói, lần đầu thức kết thúc ngươi chờ ta. Mặt thẻ trên mặt bất động thanh sắc, ngoài miệng lại nói, hảo, của ta sẽ hội chờ ở rạp hát cửa sau. Hollywood lần đầu thức nội dung khả năng đều có bất đồng, nhưng cơ bản đều là một hình thức. Tại thông lệ truyền thông chụp ảnh chung sau khi kết thúc, mặt thẻ cùng sở cắt lệt Johansson cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim. Hải, mặt thẻ. Kevin phải đột nhiên từ phía sau đuổi theo, có thể trò chuyện vài câu sao? Sở cắt lệt Johansson đối mặt thẻ cùng Kevin phải cười cười, nói, các ngươi trò chuyện, ta đi vào trước. Nói xong, nàng một người đi tiến rạp chiếu phim trong. Đứng ở rạp chiếu phim trong đại sảnh. Mặt thẻ nói thẳng, có chuyện sao, Kevin? Kevin vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nói, trước mắt đến xem ý rồng man cơ bản có thể lấy được thành công, ít nhất sẽ không sinh ra hao hụt. Hắn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngươi cũng biết, mạ và ảnh nghiệp chế định là một trường kỳ hệ liệt kế hoạch, trước mắt vô địch hụt đã quay chụp hoàn tất, ta tính toán thôi động mặt khác mấy bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh được duyệt, chúng ta lần này hợp tác phi thường khoái trá, ta cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì mạ vẻo ảnh nghiệp. Mặt thẻ liên tiếp không ngừng cố ý đầu tư điện ảnh. Trong đó còn có Clu Ad Lạt Dị Tinh Chiến Trường cùng phát sở ẻn phiếu di ật 4 như vậy siêu cấp đại hạng mục, dù cho ở phía trước hai người tranh đoạt chung thất bại ra cục, lại biểu hiện ra hùng hậu tài chính thực lực. Nếu sau lưng không có nhất định tài chính, căn bản là sẽ không tham dự tranh đoạt. Y Rồng Man thoạt nhìn như là sẽ thành công, nhưng muốn đem đầu tư đi ra ngoài tiền thu hồi đến, cần thời gian khá dài, mà và hiện tại cần tiến thêm một bước thôi động kế hoạch, bày ra tự thân giá trị. Mặt khác, hấp lại tài chính còn muốn ứng phó vô địch hụt đầu tư. Còn có mẹ dịu Linh vay tiền. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi kế tiếp tính toán chế tác nào mấy cái siêu cấp anh hùng điện ảnh. Căn cứ hắn cùng với mạ vào chuyện tranh ký kết bổ sung hiệp nghị, số 13 điện ảnh phòng công tác có chọn lựa mạ vẻo điện ảnh hạng mục đầu tư quyền lợi, bất quá thời gian hạn định tại từ ý rồng man phát hành sau 8 năm bên trong. Kevin phải nhìn chung quanh, gặp không có người khác, nói, tạm định mấy cái hạng mục, phân biệt là ý rồng man 2, tố người kiến cả Pen America cùng đọc tỏ sơ chấn. Đương nhiên, là từ bên trong này chọn lựa 3 hạng mục, chúng ta tài chính hữu hạn, cũng không có đầy đủ tinh lực đồng thời chế tác quá nhiều điện ảnh. Ta cùng với mạ vẹo lần này hợp tác rất khoái trá. Mặt thẻ nhanh chóng làm ra quyết định, như vậy đi, Kevin, ngươi có thể hay không cho ta một phần cụ thể kịch bản hoặc là kế hoạch thư, ta xem qua sau lại quyết định. Có thể. Kevin phải dặn dò nói, nhất định phải bảo mật. Mặt thẻ gật gật đầu, ta minh bạch. Hai người lại ghé vào cùng nhau hàn huyên sẽ cụ thể sự vụ, theo sau cùng nhau tiến vào rạp hát phòng chiếu phim, mặt thẻ chỗ ngồi tại hàng thứ hai, tìm đến chỗ ngồi sau mới phát hiện, người bên cạnh là Chatler Dộ Vận. Mặt thẻ nhìn Chatler Dộ Vận, có điểm hảo kỳ, không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy ngươi, Chatler. Buổi tối hảo, mặt thẻ. Chatler Dộ Vận đối mặt thẻ cười cười. Ta nghe cỡ gì tỏ phở nổ lạn nói ngươi không đảm nhiệm hắn tân phim người sản xuất. Mặt thẻ nghĩ đến lần trước cùng cờ gì tỏ phở nổ lản tại hồn nờ đại lâu gặp mặt, đi phụ trách hạng mục khác. Chắt lơ rộ vần gật gật đầu, phi thường tiếc nuối không thể với người hợp tác. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hồn nờ bở rột chuẩn bị khiến ta phụ trách giờ cờ chuyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh hạng mục. Mặt thẻ kỳ quái, trước ngươi không phải tại phụ trách bạt màn hệ liệt sao? Không giống nhau. Chắt lơ rộ vần chỉ màn ảnh lớn, cố ý nói, ngươi là hồn nờ bở rột hợp tác đồng bọn, có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Ta phụ trách tân hạng mục tựa như ý rồng man với toàn bộ mạ bèo. Lời này vừa ra, mặt thẻ lập tức liền minh bạch ý rồng man cử hành qua vài lần thử chiếu, mạ và ảnh nghiệp vì tăng mạnh tuyên truyền hiệu quả, tiền kỳ tuyên truyền khi cũng để lộ báo thù giả kế hoạch, nghiệp nội kia vài khíu giác linh mẫn nhân, đặc biệt là cùng mạ bèo vừa cạnh tranh lại hợp tác giờ cờ chuyện tranh, khẳng định sẽ có điều phản ứng. Mặt thẻ ghé sát vào một ít, hạ giọng hỏi, Warner Bros. Cùng giờ cờ cố ý chính nghĩa liên minh. Chắt lơ rộ vân cười cười. Cụ thể còn muốn xem ý rồng man phản ứng. Mặt thẻ không khó lý giải lời này ý rồng man phản ứng hảo. Warner Bros. Cùng giờ cờ liền sẽ theo vào, ngược lại thì sẽ tính xem này biến. Dù sao mạ vẹo bắt trước giờ cờ tham khảo mạ vẹo cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Chắt lơ rộ vẫn chịu nói nhiều như vậy, chủ yếu là Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh đều có ý khiến mặt thẻ biểu diễn chính nghĩa liên minh trung trọng yếu nhân vật. Phía trước Kevin sủ gì hạ giả cùng hắn mặt đàm thời điểm, minh xác nói qua ý rồng man thành công mà nói. Warner Bros. Muốn không tiết số tiền lớn cam kết mặt thẻ đảm nhiệm giờ cờ vũ trụ khai thiên làm nam chính, lấy ra tăng lực ảnh hưởng cùng thành công hệ số. Hắn cũng thâm chấp nhận, đối với loại này hệ liệt hóa điện ảnh đến nói, đệ nhất bộ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vì từng quan hệ, mặt thẻ đối với Warner Bros. Chính nghĩa liên minh kế hoạch phi thường hảo kỳ, không khỏi thấp giọng hỏi, không biết tính toán quay chụp nào bộ. Siêu nhân, Wonder Woman, đều không là. Chắt lơ rộ vẩn thanh âm cũng ép tới đúng. Là G-Zin làn tờ cọp. Mặt thẻ sửng sốt một chút, chắt lơ rộ vần còn nói thêm, đợi chu có thời gian chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tán gẫu. Ân mặt thẻ theo bản năng gật đầu, hảo. Màn ảnh lớn lúc này sáng lên, hai người đều không lại mở miệng nói chuyện, ánh mắt đều đặt ở này bộ ý rồng man trên điện ảnh. Tony Stark, giấc mộng gia, thiên tài, ái quốc giả, từ thiếu niên khi đại bắt đầu, làm truyền kỳ vũ khí khai phá giả hợp sở tạc nhi tử, dựa vào thông minh tài trí, nhanh chóng đạt được mọi người chú ý. Phim bắt đầu, lấy rổ ý góc độ, từ bên cạnh giới thiệu Tony Sở Tạc là một người thế nào. Làm Sở Tạc công nghiệp quân đội liên lạc viên, ta có hạnh cùng vị này chân chính ái quốc giả hợp tác. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta rất vinh hạnh tuyên bố, đem niên độ đỉnh thưởng trao tặng Tony Sở Tạc. Cho mời Tony Sở Tạc. Chương 653, ngươi quá xanh chơi. Thập tam cho mọi người chúc Tết. Thân niên hành đại vận. Thân niên phát đại tài. Phim đã đi đến kết cục. Tony Sở Tạc đứng ở trên tin tức tuyên bố hội, đối mặt hàng trăm phóng viên. Nhưng hắn không có dựa theo trước đó định ra bản thảo đến nghiệm, hắn trực tiếp hướng truyền thông tuyên bố ta chính là ý rồng man. Tin tức tuyên bố hội hiện trường oanh động, phóng viên giống như điên rồi, dạp chiếu phim chung cũng oanh động, người xem nháy mắt bị điều động lên cảm xúc. Từ phim bắt đầu đến hiện tại, Tony Sở Tạc nhân vật này mang đến, hoàn toàn chính là một loại hoàn toàn mới siêu cấp anh hùng thể nghiệm, nhân vật tràn ngập cá nhân mị lực, cuối cùng công khai chính mình ý rồng man thân phận. Đem loại này mị lực đẩy đến đỉnh. Hollywood các siêu cấp anh hùng, từ cờ lạc kẻn đến Peter Parker lại đến bờ rủ sở hình, hướng đến dấu đầu lộ đuôi, chưa bao giờ lấy chân diện mục kỳ nhân, siêu cấp anh hùng điện ảnh chung còn chưa hề từng có bất cứ một người, như thế công khai tuyên bố chính mình thân phận. Kia vài truyền thống siêu cấp anh hùng, không có gì không qua người hai mặt sinh hoạt, Tony Sở Tạc hoàn toàn là một khác loại. Cố tình này khác loại cấp người xem mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm, một loại mới mẻ kích thích. Này tuyệt đối là phim lớn nhất kinh hỉ chí nhất, gọi người như thế nào có thể không yêu Tony Stark, không yêu ý rồng man. Thậm chí, xem lần đầu hiện trường người xem phản ứng, mặt thẻ đều tưởng đến trong lời đồn tinh cầu đại chiến 2, đế quốc phản kích chiến phát hành khi cảnh tượng, tuy rằng hắn không có kinh lịch qua lúc ấy cảnh tượng, lại nghe nhân vô số thứ đề cập qua, đương đặt vã đở đối Luke sở mặt cỡ nói ra ta là phụ thân ngươi thời điểm, dạp chiếu phim cơ hồ sôi trào, toàn Mỹ trực tiếp đứng hình, Tony sở tạc tuyên bố chính mình ý rồng man thân phận, tựa hồ cũng có cùng loại hiệu quả. Chứ ý rồng man bản thân ngoài, cái kia thân thủ cao minh phảng phất như hồ ly mỹ nữ đặc công, cũng tại người xem gian gợi ra cường liệt phản ứng. Đặc biệt là nàng cùng Samuel Jackson đóng vai độc nhãn cục trưởng, thảo luận thành lập một chi ứng đối siêu tự nhiên nhân tố đội ngũ tinh tiết, càng là khiến quen thuộc mạ và chuyện tranh nhân kích động không thôi. Rất nhiều người đều đầy đủ ý thức được, báo thủ giả kế hoạch đã kéo ra đại mạc. Cho nên, đương hắc nhân cục trưởng thần bí hề hề xuất hiện ở Tony sở tạc hào trạch trung, nói cái gì thế giới này không chỉ có người một siêu cấp anh hùng khi, dạp chiếu phim trung buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đây là một siêu cấp anh hùng điện ảnh còn không có tràn lan thời đại, đây là một siêu cấp anh hùng chiếm lấy màn ảnh vừa mới kéo ra mở màn thời đại. Màn ảnh lớn trở về bình tĩnh, dạp eo cạm tỉ tản trung lại đèn đuốc sáng trưng. Tiếng vỗ tay không có bất cứ chần chờ vang lên, từ hàng cuối cùng đến hàng đầu, sở hữu người xem đều đứng lên vỗ tay, người xem trên mặt không có gì không treo vui vẻ tươi cười. Này bộ phim làm cho bọn họ cảm giác được rất thỏa mãn, rất thú vị, rất kích thích. Đối với phổ thông người xem đến nói, bọn họ tiến vào rạp chiếu phim, không mấy người là tới tự hỏi nhân sinh triết lý, này mới đủ để thỏa mãn bọn họ xem ảnh nhu cầu cùng giải trí cần, trên tinh thần thỏa mãn mang đến chính là sán lạn tươi cười cùng phi thường tốt tâm tình. Cùng với nguyện ý vi phim cùng với tương quan sản phẩm, cởi bỏ chính mình hầu bao. Giờ khắc này, Bắc Mỹ vô số ra rạp chiếu phim bên trong người xem, đều tại đứng dậy vỗ tay. Mặt thẻ cũng tại vỗ tay, lại xác định chính mình 4.000 vạn đô là đầu tư, khẳng định có thể thực hiện lợi nhuận. Bên cạnh chat lơ rộ vần vừa vỗ tay vừa tự hỏi, mạ và chuyện tranh rõ ràng đã đi ở giờ cờ chuyện tranh phía trước, bọn họ hẳn là bám chặt thời gian. Cho tới nay, giờ cờ chuyện tranh dựa vào số mạn và bắt mạn cự đại lực ảnh hưởng. Tại điện ảnh chế tác phương diện đều chặt chẽ áp chế mạ vèo chuyện tranh, không chút khách khí nói, tiến vào tân thế kỷ phía trước, mạ vèo chuyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh cấp giờ cờ sách dày đều không xứng. Nhưng mạ vèo ý rồng man đã vì toàn bộ ạ vẹn chờ kế hoạch mở hào đầu, phim hòa bạo, thoải mái, khôi hài, thú vị, có thể nói một bộ xuất sắc thương nghiệp điện ảnh, này cũng có thể bảo đảm mạ vèo mặt sau kế hoạch thuận lợi triển khai. Giờ cờ chính nghĩa liên minh đâu? Chắc lơ rổ vẫn rất rõ ràng. Phải nhanh một chút thôi động chính nghĩa liên minh kế hoạch, đặc biệt là đang chuẩn bị viết kịch bản Gjin Lạn Tờ Cộng, tất yếu nhanh hơn cấp bộ, không thể khiến siêu cấp anh hùng điện ảnh thị trường biến thành mạ vèo chuyên trường. Hai người đi phía trước chúc mừng qua kịch tổ, chắc lơ rộ vẫn đối mặt thẻ nói, ta đi trước, chờ ta điện thoại. Mặt thẻ gật gật đầu, thuận miệng nói, hảo. Điện ảnh tan cuộc, mặt thẻ ra khách quý chuyên dụng thông đạo, tại cửa đợi một hồi, sở cắt lệt Johansson chuẩn ra đến kéo lại hắn cánh tay, nói, chúng ta đi thôi. Kịch tổ không có ánh sau tin tức tuyên bố hội, mà là ngày mai tại Nokia trên quảng trường cử hành một hồi đại hình truyền thông fan điện ảnh gặp mặt hội. Nghe theo của người phân phó. Mặt thẻ cố ý nói, nạ tạ xạ dồ mà nổ đặc công. Hắn kéo sở cắt lệt dồ hẳn sần hướng phía sau môn bên kia đi vừa tán thưởng nói, của người nhân vật rất mê người, dứt khoát khiến nam nhân điên cuồng. Sở cắt lệt dồ hẳn sần lại bất mãn hỏi, chẳng lẽ ta không mê người? Đương nhiên mê người. Mặt thẻ đơn giản giải thích nói. Nạ tạ xạ rổ mạ nô đặc công cùng sở cắt lệt rổ hàn sần là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, đều có thể mê chết người không đền mạng. Hai người dắt tay ra dạp eo cạm tỉ tản cửa sau, vô số thiểm tắt đèn nháy mắt sáng lên, lập tức có hàng loạt phóng viên xông tới, cứ việc mặt thẻ bèn xe hơi liền tại trước mắt, lại trong lúc nhất thời không thể nhúc đích. Vài danh bảo tiêu phản ứng rất nhanh, đem mặt thẻ cùng sở cắt lệt rổ hàn sần cùng các phóng viên ngăn cách ra. Mặt thẻ nhìn quần tình sôi trào phóng viên. Này đại khái chính là kịch tổ không cử hành ánh sau tin tức tuyên bố hội di chứng. Này mấy phóng viên điên cuồng hỏi, không ít người đều hỏi cùng hắn cùng sở cắt lệt rổ hàn sấn là cái gì quan hệ, vì cái gì muốn cùng nhau rời đi. Hai người đều không để ý tới, chỉ là tại bảo tiêu mở đường dưới, hướng ô tô bên kia đi. Đi đến trước cửa xe, sở cắt lệt rổ hàn sấn mới chuẩn bị nhận phỏng vấn nói vài câu, chung quy nàng tham diễn điện ảnh vừa cử hành qua lần đầu thức. Ta không trả lời cùng điện ảnh không quan hệ vấn đề. Nàng trước nhắc nhở cùng tới được mấy cái phóng viên một câu, tiếp trả lời trong đó một danh đại báo phóng viên hỏi, nạ tạ xạ rộ mạ nô đặc công là một khiêu chiến thật lớn, đồng thời cũng cho ta cảm thấy dị thường hưng phấn. Bởi vì trước đó, ta chưa bao giờ làm qua bất cứ cùng loại sự tình. Có thể tiếp chụp ý rồng man cũng đóng vai hắc quả phụ nhân vật này, khiến ta hưng phấn phải có chút phát run. Mặt thẻ đứng ở sở cắt lệt rộ hàn sân bên cạnh, phảng phất thạch đầu điêu khắc như vậy, hắn không cần nói cái gì làm cái gì. Sở cắt lệt Johansson thành danh nhiều năm, là Hollywood trong giới có danh thông minh nữ nhân, ứng đối truyền thông phóng viên hỏi căn bản không nói chơi. Sở cắt lệt Johansson trả lời qua một vấn đề, không chuẩn bị lại nói, cho hắn bên này xử ánh mắt, mặt thẻ lập tức kéo ra cửa xe, chắn ở Sở Cắt Lệt Johansson mặt sau, đảng Sở Cắt Lệt Johansson chui vào trong xe, cũng lên xe. Ô tô rơi vào phóng viên vây quanh, chậm chạp không thể rời đi, chừng 10 phút sau, mới chậm rãi chạy đi tủ trưởng thạch rạp chiếu phim cửa sau. Ta nhân vật này giống như rất thành công a. Sở Cắt Lệt Johansson quay đầu mắt nhìn theo kịp hàng loạt cậu tử ô tô cùng xe máy, hỏi, ngươi cảm giác đâu, Mặt Thẻ? Mặt Thẻ vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, yên tâm hảo, này sẽ không là một bộ khác ai lần. Sở Cắt Lệt Johansson khe khẽ thở dài, hy vọng lần này có thể bột office thành công, bằng không ta liền muốn đi ngân hàng vay tiền. Sẽ không. Mặt Thẻ cười cười, chủ động chuyển đề tài, ý rồng man so ngươi diễn phim văn nghệ thoải mái đi. Thoải mái, ngươi nói đùa đi. Sở Cắt Lệt đầy mặt chăm chú, ý rồng man rõ ràng cần ta trả giá càng nhiều. Nàng đếm trên đầu ngón tay nói, ta dùng gần nửa năm thời gian chuyên môn học tập vật lộn, tiến hành đại lượng kỹ năng đặc biệt huấn luyện cùng lực lượng huấn luyện. Nguyên nhân liền ở chỗ ta có một tất yếu phải hoàn thành mục tiêu, đó chính là xuyên lên đồ bó lì cơ dạ. Mặt Thẻ nở nụ cười, lần đầu tiên nhìn đến ngươi hóa trang khi, cái loại cảm giác này dứt khoát để người điên cuồng. Kéo lên sở hữu khóa kéo, mang theo hảo sở hữu vũ khí, ta không thể không nói, hắc quả phụ thật là phi thường mê người, phi thường khốc. Sở Cắt Lệt Johansson linh cơ vừa động, nói, muốn hay không như vậy, ta ngày sau từ kịch tổ cho mượn nạ tạ xạ hí phục cùng độc nhãn hí phục, ta mặc hí phục đến một lần. Ý kiến hay. Mặt Thẻ thò tay gợi lên Sở Cắt Lệt Johansson cằm. Ska, ngươi rất biết chơi, càng ngày càng để người mê muội. Đáng tiếc. Sở Cắt Lệt Johansson không phải không có tiếc nuối tác đạo, đêm nay lấy không được. Giữa hai người này vài năm đứt quãng có quá nhiều lần một đêm tình, bởi vậy Mặt Thẻ còn nói thêm, chúng ta về sau có chính là cơ hội. Sở Cắt Lệt Johansson nở nụ cười, ta liền thích ngươi loại này không chút nào dây dưa lằng nhằng phong cách. Nàng cũng không tưởng cùng lâm thời tình nhân ở giữa có trừ thân thể ngoài mặt khác quan hệ, Mặt Thẻ ý tưởng không thể nghi ngờ cùng nàng phi thường nhất trí. Màu đen Benz xe hơi ở trong bóng đêm trở lại bệ vợ lì hiệu ở, trực tiếp tiến vào hòn nợ trang viên, Sở Cắt Lệt Johansson vào cửa phía trước còn riêng quay đầu nhìn thoáng qua, vài chục chiếc ô tô chật ních trang viên trước cửa đường, các cầu tử phòng trường lại muốn ở trong này thủ cả một đêm. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Bắc Mỹ các đại rạp chiếu phim trong, nên đón kỳ nghỉ hè lần đầu tiên xem ảnh cao trào. Theo năm gần đây chuyện tranh cải biên điện ảnh đại hành này đạo, càng ngày càng nhiều ưu tú chuyện tranh bị chuyển lên đại màn ảnh, mà ý rồng man chú định là tại trận này đại chiều chung lấy được ít không phải là ít người may mắn chí nhất. Chuyện tranh cải biên điện ảnh lịch sử tồn tại đã lâu, nhưng chân chính trở thành chủ lưu thương nghiệp điện ảnh, nghiêm khắc đến nói muốn theo điện ảnh sở bãi đờ màn bắt đầu. 2002 năm, Sony cổ lẩm bị ạ dựa vào đẩy gian này bộ giảng thuật một ngoại ý muốn đạt được đặc dị công năng thời kỳ trưởng thành thiếu niên không phải bình thường trưởng thành sử mà thu hoạch được cự đại bộ office thu nhập, thế cho nên khiến điện ảnh công ty lão tổng nhóm cho rằng cờ dị Stoffer giờ vợ sở mang đến chuyện tranh anh hùng tăng vọt lại lần nữa sống lại. Vì thế, đại lượng đầu tư dự toán bị gạt vào chuyện tranh cải biên điện ảnh này một kế hoạch trong, một vị lại một vị thanh danh hiển hách siêu cấp anh hùng bị đưa lên đại màn ảnh khiến người xem giải trí. Tạo thành chuyện tranh cải biên điện ảnh mấy năm nay từng bước thăng ôn hiện tượng. Đương nhiên, loại này hiện tượng sinh ra cũng muốn ỷ lại vào này mấy các siêu cấp anh hùng tại Mỹ quốc cường đại nhân khí, đưa người Mỹ nhìn thấy chính mình mới trước đây liền tại xem chuyện tranh thượng một đám hình tượng đều trở nên trông rất sống động, tự nhiên mà vậy sẽ chạy đến rạp chiếu phim đi tập thể cổ động. Chương 654, Đại thời đại. Thập tam cho mọi người chúc Tết. Thân niên hành đại vận. Thân niên phát đại tài. Liên cung dự thụ biểu hiện như vậy, ý rồng man vì 2008 năm kỳ nghỉ hè mở một hào đầu, phát hành ngày đầu từ Bắc Mỹ 4.105 ra rạp chiếu phim trong lấy xuống 3.560 vạn đô la bộ office, trong nghề nhân sĩ phân phân đem ý rồng man cuối tuần đầu bộ office mong muốn, từ nguyên lai tương đối bảo thủ 8.000 vạn đô la tăng lên tới 1 ức đô la. Kết quả, mạ vào ảnh nghiệp này bộ đỉnh siêu cấp anh hùng phim hành động không có để người thất vọng, cuối tuần đầu bộ office cao tới 1 ức 1.000 vạn đô la. Nhất cử đem năm nay tương đối thấp trầm mùa xuân đương hung hăng ném ở sau người. Có thể nói, năm nay Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè nên đón một bạo tạc thức khởi đầu tốt đẹp. Làm đầu tư giả, Mặt Thẻ thích nhất nhìn thấy hiện tại cục diện. Ý rồng man vô luận là tại điện ảnh trung xuất chướng, vẫn là ở trên thị trường lộ diện, đều đầy đủ kiêu ngạo, phong lưu tiêu sái, chỉ số thông minh siêu quần. Nữ nhân, kia liền giống xuyên qua quần áo, buổi sáng lên lưu lại trên giường, lại vĩnh viễn cũng không nhớ được danh tự, chính phủ kiệt xuất cống hiến thưởng. Là tùy tay lấy đến là có thể cấp người qua đường giáp, vũ khí, đó là dễ dàng tại trong sơn động liền thu phục người khác một đời cũng làm không chừng vô địch công nghệ cao thiết giáp. Cuối cùng, mang đến là siêu cao Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ office thu nhập. Nay chiến báo cáo thắng lợi sau ỷ rồng man dược thân Hollywood bộ office chúng thần điện, tại Bắc Mỹ sử thượng mở màn bộ top office thứ 10 cường danh hào dưới lưu lại chính mình thân ảnh, mà Pạ Dầm ảnh nghiệp cũng bởi vậy kinh hỉ nên đón này phim hành động phát hành sử thượng tốt nhất mở màn. Nhưng mà, đối với này thành tích nhất thỏa mãn, vẫn là mạ vật truyện tranh công ty. Mạ vật truyện tranh rất cần như vậy một hồi thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí, biểu hiện chính mình thực lực, bọn họ cũng vẫn hy vọng mở rộng chính mình tại giới điện ảnh trung bản đồ, đặc biệt tại trùng tổ sau, vội vàng chờ đợi đối với chính mình chế tác cùng đầu tư điện ảnh có được càng nhiều quyền khống chế. Huy Hoàng Sở Spider-Man là do Sony cổ lầm bị ạ chế tác phát hành, X-Men cùng phẹn tạ tịp vừa còn lại là 20TH sẹn tủ dị phốt chế tác phát hành, cùng mạ và công ty bản thân quan hệ cũng không phải nhiều chặt chẽ. Bạo tạc thức bắt đầu. Đây là trùng tổ sau mạ và công ty chờ đợi tuyệt vời nhất sự. Mạ và ảnh nghiệp CEO Kevin phải cấp mặt thẻ gọi điện thoại khi nói như vậy, sự thật chứng minh, mạ và phẩm bài thâm thụ người xem yêu thích, bọn họ biết, mạ véo liền đại biểu cho kỳ nghỉ hè, đại biểu cho gia đình người xem yêu xem phim hành động. Đưa một bộ điện ảnh để người cảm thấy giàu có giải trí tính, hơn nữa cuối cùng thỏa mãn loại này chờ mong khi, người xem liền sẽ mang theo hài tử đến xem, tất cả mọi người sẽ đến xem. Tiểu do bất đảo nì là cái loại này tất cả mọi người tán thành ưu tú diễn viên. Hắn biểu diễn thiên tài, một khi cùng mạ vật chuyện tranh nhân vật kết hợp lên, bộ office liền sẽ là hôm nay như vậy. Mặt thẻ nhận phóng viên phỏng vấn khi, tự nhiên miệng đầy tán dương, đảo nì không phải dĩ vãng cái loại này đã bị định hình bành trướng thức siêu cấp anh hùng, hắn khiến mọi người cảm giác được có thể thân cận. Y dòng man tuần đầu bộ office thành công, cũng khiến tiểu do bất đảo nì triệt để thực hiện phiên thân. Tiểu do bất đảo nỉ thượng một bộ điện ảnh là năm ngoái đánh cược phiến may mắn bài thủ, cuối tuần đầu bộ office chỉ là 270 vạn đô la, Bắc Mỹ bộ office tổng cộng chưa vượt qua 600 vạn đô la. Thuộc về tiểu do bất đảo nỉ một thời đại, cũng kéo ra mở màn. Mặt thẻ cũng xác định chính mình 4.000 vạn đô la đầu tư sắp nên đón thu hoạch mùa. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn, cùng mọi người như vậy, còn muốn được đến càng nhiều, cho nên từ mạ và ảnh nghiệp phương diện lấy đến ạ vẹn trở kế hoạch kế tiếp hạng mục biểu. Mạ và ảnh nghiệp động tác phi thường mau, tại ý rồng man ngày đầu bột office ra lô sau, liền đứng máy quyết đoán, quyết định mặt sau mấy bộ phim người kiến cùng kỳ ngộ tiến sĩ bị mạ và tạm thời gác lại. Tại vô địch hồ sau, mạ và ảnh nghiệp đầu tiên quay chụp chế tác ý rồng man 2, lấy củng cố vừa đạt được thị trường tán thành, xác lập càng lớn ưu thế. Sau đó, lại quay chụp chế tác sổ cùng cả Pan America, hơn nữa khiến tỷ như hắc quả phụ cùng ưng nhãn như vậy nhân vật thích hợp xen kẽ. Nếu hết thể thuận lợi mà nói cả Pan America sau ạ vẹn chờ đem lần đầu tiên lên sân. Dựa theo cùng mạ và chuyện tranh hiệp nghị, mặt thẻ có thể ở này đó phim bên trong lựa chọn đầu tư, chỉ là đại khái nhìn xem mạ và ảnh nghiệp cung cấp hạng mục thư, hắn liền đem sổ bài trừ bên ngoài. Hắn nhớ rất rõ ràng, ạ vẹn chờ là lấy ý rồng màn cùng Mỹ quốc đội trưởng làm hạch tâm đến tổ kiến, điện ảnh chế tác công ty đều là chút phi thường thực tế ra hỏa, sở làm quyết định tất nhiên sẽ nhận đến phim ích lợi ảnh hưởng. Hắn lại không biết mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh mỗi một bộ cụ thể bộ office là bao nhiêu, lựa chọn hai hạch tâm nhân vật phim tiến hành đầu tư, không thể nghi ngờ là nhất bảo hiểm phương thức. Cho nên, tại mạ vẻo vũ trụ đệ nhất giai đoạn, mặt thẻ sẽ buông thạt sổ, đầu tư ý rồng man 2 cả Pan America cùng ạ vẫn chờ. Phương diện này sự vụ, rất nhanh liền sẽ khiến hệ lần hờ mặn cùng mạ và phương diện nói chuyện. Mạ và ảnh nghiệp đã đem ý rồng man 2 đề lên nhật trình, bất quá lại vẫn gặp phải tài chính không đủ khốn cảnh. Tuy rằng ý rồng man đại bán, nhưng bộ office hồi khoản cần thời gian, càng thêm trọng yếu quanh thân thu nhập, đồng dạng cũng cần thời gian đến tích lũy. Vì tương lai suy xét, mạ và ảnh nghiệp cơ hồ điên cuồng đầu nhập tuyên truyền tài chính, vì ý rồng man tiếp tục tạo thế. Ý rồng man ngang trời xuất thế, đảo điên chúng ta đối chuyện tranh anh hùng phổ biến nhận thức. Tại Tony sở tạc phía trước, còn không có bất cứ một chủ lưu chuyện tranh anh hùng có như vậy cao điệu trương dương ca tính. Bao gồm siêu nhân cờ lạc kẹn, bạt mạn bở rủ sơ bệnh. Sở Spider-Man Peter Parker đợi đã, vân vân, đều có anh hùng cùng người thường hai thân phận, cũng trăm phương nghìn kế tiến hành che giấu. Nhưng Tony sở tạc lại rõ ràng tương phản, làm người thường, hắn là thiên tài, là phú hào, là đèn huỳnh quang súng nhi, hơn nữa đối với ý rồng man thân phận cũng không e rẻ, phim cuối cùng trên tin tức tuyên bố hội cầu kêu y am. Liên là siêu cấp anh hùng công nhiên sinh ra cao điệu tuyên ngôn. Ý rồng man thiết lập thập phần phù hợp chúng ta thời đại này nào đó đặc chất cùng nhu cầu. Không huyễn. Đa Kim, lộ ra ngoài, đối với tương đương một bộ phận tuổi trẻ một đời fan điện ảnh đến nói, như vậy một hình tượng không thể nghi ngờ so với kia chút tiểu tâm cẩn thận, lén lút siêu cấp anh hùng càng có lực hấp dẫn. Đồng thời, chúng ta cũng có thể nhìn thấy, tại ý rồng man trên người có một tầng khác mặt cố gắng. So sánh siêu nhân thiên phú dị bẩm, Spider-Man đặc dị công năng, bạt mạn khoa học kỹ thuật đoàn đội, ý rồng man quật khởi càng nhiều là đến từ Tony sở tạc thiên tài cùng chăm chỉ. Sắt thép chiến giáp từ sinh ra đến từng bước tu chỉnh cải tiến, hoàn toàn xuất từ Tony cá nhân chi thủ. Nay bộ ý rồng man phát hành, mang đến không chỉ là một khác loại siêu cấp anh hùng, còn vi tiểu do bất đảo nỉ cùng mạ vào chuyện tranh mang đến mới tinh cục diện. Từ trên ý nghĩa nào đó nói, Tony sở tắc cũng là tiểu do bất đảo nỉ bóng dáng. Đảo nỉ thành danh thầm sớm, nhưng hít thuốc phiện, cùng thương, bỏ tù, đủ loại việc xấu hao phí hắn bó lớn tốt đẹp thời gian, may mà hắn gặp mặt thẻ Honor, bị hắn đề cử đến ý rồng man kịch tổ, cũng nương Tony sở tắc thời cơ, lấy một hoàn toàn mới ngay mặt hình tượng về tới mọi người trong tầm nhìn. Ý rồng man vừa là đảo nỉ cứu chuộc, cũng chính là mạ và công ty múc cây số. Xem qua phim nhân không khó phát hiện mạ và có một loạt quy hoạch ý rồng man thành công thương nghiệp, ý nghĩa mạ và chuyện tranh mở ra tân cục diện, có thể dự kiến đến, từ giờ trở đi thẳng đến tương lai rất lâu, trên màn ảnh lớn đem nên đón thuộc về mạ và siêu cấp anh hùng đại thời đại. Và bằng, Warner đại lâu văn phòng trong, Warner Bros. Điện ảnh bộ tổng tài Kevin Suzy hạ giã đọc xong trên báo chí tương quan đưa tin, buông xuống trong tay báo chí, trên mặt thần tình tương đương nghiêm túc. Chatler hắn nhìn về phía bàn công tác đối diện ngồi Chatler rộ vẩn. Ngươi xác định mạ vẹo muốn đem ạ vẹn chờ chuyển lên màn ảnh lớn. 100 xác định. Chatler rộ vẩn hồi đáp. Kevin Suzy hạ giả đứng lên, tại văn phòng chúng qua lại đi hai vòng, lại hỏi, chúng ta chính nghĩa liên minh đâu? Chatler rộ vẩn lập tức nói, còn tại lên kế hoạch chúng, giờ cờ lạc hậu mạ vẹo một bước. Lạc hậu không có việc gì. Kevin Suzy hạ giả dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, quan trọng là có thể gắng sức đuổi theo, hơn nữa lại vượt qua mạ vẹo. Giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh. Cho tới nay đều dẫn đầu mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh không chỉ một thân vị. Chatler rộ vẩn nhắc nhở nói, ý rồng man đã lấy được thành công, lấy hiện tại thế xem, Bắc Mỹ cuối cùng bộ top office khẳng định tại 3 ước đổ là trên đây. Kevin Suzy hạ ra nhẹ nhàng gật đầu, tiếp một câu, e không chỉ 3 ước đổ là. Hiện tại người xem đều phi thường chờ mong mạ vẹo mặt khác siêu cấp anh hùng lên sân. Chatler rộ vẩn nói ra một sự thật, đặc biệt là từng xem qua tương quan chuyện tranh nhân. Đều rất tưởng nhìn thấy các siêu cấp anh hùng tập kết thành một chiến đội tác chiến. Hắn lại nhắc nhở nói, Kevin, chúng ta tất yếu nhanh hơn tốc độ. Bằng không sẽ bị mạ và càng kéo càng xa. Ta biết, Kevin sủ gì hạ giả còn đang không ngừng đi lại, công ty ban giám đốc ngày hôm qua trọng điểm thảo luận phương diện này nội dung, đồng ý chúng ta đưa ra chính nghĩa liên minh kế hoạch, hơn nữa đem trích cấp đầy đủ tài chính dùng cho chế tác quay trụ. Chatler rộ vẫn vỗ nhẹ nhẹ xuống bàn tay, kia quá tốt. Hắn cũng đứng lên. Hiện tại chúng ta chỉ so mạ vượt chậm một bước, chỉ cần nhanh hơn tốc độ, vượt qua đi không thành vấn đề. Hơn nữa chính nghĩa liên minh tên tuổi càng vang dội, siêu nhân, bắt mạn cùng ấn đờ bố mạn tạo thành chính nghĩa tam cự đầu, so ý rồng man như vậy nhị tuyến anh hùng lực ảnh hưởng lớn hơn. Kevin Suzy hạ giả trịnh trọng nói, đệ nhất bộ G-Zin lạn tở cọp là mấu chốt, chỉ có bước đầu tiên thành công, mặt sau kế hoạch mới có thể tiếp tục. Hắn nhìn về phía Chatler rộ vẩn, thẩm tra ủy ban đã cho đi. Tài chính khởi động rất nhanh liền sẽ đến trướng. Chatler, ngươi muốn trưởng khống hảo G-Zin lạn tở cọp bánh lái, này hạng mục thành bại đối với chúng ta trọng yếu phi thường. Ta minh bạch. Chatler rộ vẫn đông nhiên nở nụ cười, cho nên, ta chuẩn bị mời mặt thẻ hòn nở biểu diễn nam chính. Nghe được này danh tự, Kevin sủ gì hạ giả có loại an tâm cảm giác, vẫn là nghi hoặc nói, hắn không phải cự tuyệt mạ bèo, không thích biểu diễn chuyện tranh anh hùng sao. Chatler rộ vẫn giải thích nói, đó là mạ vừa khai ra tiền lương rất thấp. Chúng ta vì hắn chuẩn bị một phần đại hợp đồng. Chương 655, người da đen G-Zin lạn tở. Ý rồng man Bắc Mỹ chiếu phim đi đến thứ hai cuối tuần phía trước, mặt thẻ tiếp đến Chatler rộ vẫn khiến chuyên gia đưa tới được kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư. Thông qua này mới không khó phát hiện, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh cũng tưởng noi theo mạ và vẹn chờ điện ảnh kế hoạch, đem chuyện tranh chung so báo thủ giả xuất hiện sớm hơn chính nghĩa liên minh cũng đẩy lên màn ảnh lớn. Hơn nữa bọn họ gõ định đệ nhất bộ phim G-Zin lạn tở. Chatler rộ vẫn lập tức chuyên môn cho hắn gọi điện thoại, nói cho mặt thẻ trước xem kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, mặt khác đợi tuần sau hắn từ New York đuổi về lại mặt đàm. Rất rõ ràng, Warner Bros. Cố ý mời ngươi biểu diễn G-Zin lạn tở. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn đại khái lật xem qua kịch bản, đặt ở trên bàn công tác, cùng đối diện mặt thẻ nói, ngươi ý từ đâu? Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, ta nếu không tiếp ý rồng man, đương nhiên cũng sẽ không tiếp G-Zin lạn tở. Hắn nghĩ. Bổ sung một câu, ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú. Người tưởng đầu tư. Hệ lần hờ mắn lại hỏi. Mặt thẻ trực tiếp lắc đầu, mạ vật chuyện tranh đã tại chuẩn bị vận tác ý rồng man 2, ta trong tay không có dư thừa tài chính. Lại nói, ta phóng đại bán điện ảnh tục tập không đi đầu tư, làm gì đầu tư tiền đồ chưa biết giờ cờ siêu cấp anh hùng hệ liệt. Lời này nói được phi thường có đạo lý, đổi thành hệ lần hờ mắn làm lựa chọn, cũng sẽ tuyển ý rồng man 2, mà không phải G-Zin Lãn Tờ. Vừa qua cuối tuần Y Dòng Man từ Bắc Mỹ lại lấy 5.560 vạn đô la, thêm phía trước 4 ngày làm việc nhập trướng, Bắc Mỹ Bột Office đã vô hạn tiếp cận 2 ước đô la. Chắt lơ một hồi hẹn ta thấy mặt. Mặt thẻ còn nói thêm, ta sẽ huyển chuyển từ chối hắn. Hễ lần hờ mằn gật gật đầu, ân. Nàng hỏi, cần ta cùng ngươi đi sao? Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, không cần. Vốn nở bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh chậm một bước. Hễ lần hờ mằn đem kịch bản hoàn cho mặt thẻ, nói, bọn họ giống như có điểm nóng vội. Mặt thẻ ngược lại không cảm giác kỳ quái, giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh nguyên bản vẫn chặt chẽ áp chế mạ bèo, từ tiến vào tân thế kỷ tới nay, tình thế hoàn toàn phản lại đây, giờ cờ một bước chậm rãi bước bước chậm, đã lạc hậu một mảng lớn. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, cầm lên kịch bản đứng lên, thời gian chênh lệch không nhiều, ta đi trước. Ra thiên sứ chủ tính công ty, lên chính mình ô tô, mặt thẻ phân phó tài xế đi hồn nở đại lâu, đem kịch bản cùng kế hoạch thư lại cầm ra lật lật. Kịch bản hắn xem qua không chỉ một lần, cùng từng xem qua kia bộ G-Zin Lạn Tờ phi thường tương tự. Vũ trụ gian có một đám duy hộ vũ trụ trị an G-Zin Lạn Tờ cộng, từng cái thành viên đều trang bị một viên thần kỳ nhẫn, có thể cho bọn họ tùy tâm sở dục biến ra các thứ hoặc thực hiện bất cứ mục đích. Nhưng mỗi cái nhẫn đều cần từ một ngọn đèn xanh trung định kỳ bổ sung năng lượng, mà đăng năng lượng đến từ toàn vũ trụ trung tâm, cũng là G-Zin Lạn Tờ cộng tổng bộ hoa tinh. Hàn Giót Đan nguyên bản là một danh thử bay viên, sau bị phi thuyền ở địa cầu rơi tan G-Zin Lạn Tờ nhẫn triệu hoán trở thành tân G-Zin Lạn Tờ, phụ trách bảo vệ địa cầu cùng ngân hà địa khu trị an. Rất truyền thống rất lộ số hóa Hollywood siêu cấp anh hùng điện ảnh kịch tình, cũng là nhìn qua nhất bảo hiểm kịch tình hình thức. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, thở dài. Này bộ G-Zin Lạn Tờ bộ office thế nào, hắn không biết, chỉ rõ ràng thật sự không thế nào hảo xem, hơn nữa một bộ cùng này phim tương quan phim, khiến hắn ấn tượng khắc sâu. Kia bộ gọi là ỷ vùn đại xích độ siêu cấp anh hùng điện ảnh chung, có rất nhiều ỷ vùn treo chọc G-Zin Lạn Tờ lời kịch, nghe nói chính là bởi vì diễn ỷ vùn cùng diễn G-Zin Lạn Tờ là một người, mà G-Zin Lạn Tờ thất bại đến kém chút hủy đi cái kia ra hỏa diễn viên kiếp sống. Còn có, từng hắn không biết ở đâu thiên giải trí đưa tin hoặc là khung bình luận bên trong từng nhìn đến, nguyên bản giờ cờ chuyện tranh cùng ổn nớ bở rột căn bản không chuẩn bị khiến sụp mạn, man óp sở kẹo làm giờ cờ vũ trụ bắt đầu. Chỉ là làm bắt đầu G-Zin Lạn Tờ thất bại rối tinh rối mù, mới không thể không cường hành khiến sụp mạn và bạt mạn khai chiến. Kết quả chính là hết thể đều rất gấp, tiến độ đuổi, kịch tình cũng đuổi. Từ có thể nhớ lại tin tức chung, hắn không khó phán đoán G-Zin Lạn Tờ 9 thành 9 là một bộ siêu cấp an hành tác phẩm. Lại nói, dù cho không phải an hành chi tác, mặt thẻ cũng sẽ không tiếp nhân vật này, tuy rằng lúc trước cùng mạ vật chuyện tranh đàm băng ý rồng man nhân vật này, càng nhiều là bởi vì song phương cấp gia thủ lao chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn tưởng diễn siêu cấp anh hùng mà nói, ý rồng man không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất chi nhất. Hôm nay sở dĩ muốn cùng chát lơ rộ vần gặp lại, chủ yếu vẫn là có mặt khác phương diện suy xét. Này mấy suy xét cùng từng tính toán qua hắn những người đó có liên quan. Năm đó kỳ thị chủng tộc sự kiện sau, sở cờ ly nhiễm lên nghiêm trọng độc nghiện cùng rượu nghiện, nhân trên cơ bản là phế đi, không có khả năng lại có xuất đầu cơ hội, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ chết tại hít thuốc phiện quá lượng mặt trên. Naomi Hazit sở sớm liền rời đi Hollywood, rời khỏi diễn viên này nghề, không biết chạy đi nơi đâu. Phờ Giang Sít Lo dần sờ cùng tàu lạ bạ tổng này hai tiểu nhân vật ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ 20 đến 2.000 vạn đô la Bắc Mỹ bột office, chú định bọn họ tại Hollywood đem không thể xuất đầu. Những người này đều bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít cải biến vận mệnh, cũng được đến trừng phạt. Nhưng có một người, lại vẫn qua tiêu giao tự tại, đó chính là Hugh Smith. Tuy rằng hắn liên tiếp đoạt đi Hugh Smith Iam lệ gần cùng hạn cọc hai bộ phim nam chính, nhưng Hugh Smith 2 năm nay tiếp vỗ mặt khác hai bộ phim, phản ứng cùng bộ office cũng coi như có thể, cứ việc không đạt được từng siêu cấp cự tinh tình cảnh, lại cũng vẫn duy trì tại ngôi sao tuyến đầu trên vị trí. Mặt thẻ vẫn đang tìm có thể cho Hugh Smith đào hố cơ hội, nhưng cơ hội như vậy không dễ tìm. Lần này thu đến chát lơ rộ vẫn đưa tới kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, hắn bỗng nhiên nghĩ đến có thể nếm thử một chút, mặc kệ thành cũng bất thành. Với hắn mà nói cũng không có tổn thất. Đi đến ổn nở đại lâu, đi vào cùng chát lơ rộ vần ước hảo phòng khách, mặt thẻ nhìn thấy chát lơ rộ vần đã chờ ở bên trong. Hai người trao hỏi, ngồi ở liền nhau trên sofa, chát lơ rộ vần nói, nguyên bản tuần trước liền muốn tìm ngươi tán gẫu, hạng mục tài chính gặp một điểm vấn đề, đành phải chạy một chuyến New York. Mặt thẻ biết Bắc Mỹ đang tại nháo khủng hoảng kinh tế, Hollywood cũng đang co lại ngân can, vội vàng quan tâm hỏi, giải quyết sao? Thuận lợi giải quyết. Chát lơ rộ vần cố ý nói, tại của ta tranh thủ dưới, vừa nở phương diện vì G-Zin Lạn Tờ khai ra cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la sản xuất dự toán. Thật lớn bút tích. Mặt thẻ tán thưởng nói, đương kim khủng hoảng kinh tế bối cảnh dưới, còn dám như thế danh tác đầu nhập, Warner Bros. Không hổ là Hollywood công trạng tốt nhất công ty. Chatler Dỗ Vân cười cười, tiếp tục nói, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh đều phi thường coi trọng này bộ phim, minh xác yêu cầu ta muốn tìm một vị có thể cùng đầu tư tướng xứng đôi trọng lượng cấp diễn viên biểu diễn Hàn Jordan. Nghe nói như thế, mặt thẻ cũng không đi vòng mèo, trực tiếp hỏi, cho nên, ngươi cố ý khiến ta đảm nhiệm này bộ Green Lantern nam chính. Là, Chatler Dỗ Vân nói chuyện đồng dạng ngắn gọn sáng tỏ, Warner Bros. Phi thường tưởng với ngươi tiếp tục hợp tác. Mặt thẻ khẽ gật đầu, ta cũng tưởng cùng Warner Bros. Tiếp tục hợp tác. Hắn lời nói tiếp một chuyện, nhưng không phải siêu cấp anh hùng điện ảnh. Chatler Dỗ Vân nghi hoặc, vì sao? Ngươi băn khoăn mạ vào chuyện tranh bên kia sao? Hắn biết mặt thẻ đầu tư ý rồng man, này tại trong giới cũng không phải bí mật, sớm đã có rất nhiều người truyền được ồn ào huyên áo. Không đợi mặt thẻ trả lời, Chatler Dỗ Vân còn nói thêm, ngươi không cần có loại này băn khoăn. Giờ cờ cùng mạ vật tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng lẫn nhau quan hệ phi thường chặt chẽ, này sẽ không trở thành vấn đề. Cùng này mới không có quan hệ. Mặt thẻ mở ra tùy thân mang theo túi công văn, đem gờ zin lãn tờ kịch bản cùng kế hoạch thư đặt ở hai người gian trên bàn trà, nói, đơn thuần là ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú. Chắc lơ rộ vẫn không có dễ dàng buông tay, nói, mặt thẻ, ngươi có thể lại thận trọng suy xét một chút sao? Mặt thẻ cười lắc đầu, chắc lơ. Ta không tưởng quấy nhiêu các ngươi bình thường tuyển diễn viên, cho nên không cần lại cân nhắc. Bởi vì thù lao sao? Chatler Dỗ Vân thử hỏi, Warner Bros. Sẽ vì ngươi khai ra một phi thường có thành ý thù lao con số. Mặt thẻ nhanh chóng nói, không phải thù lao duyên cớ. Hắn nói đơn giản nói, nếu ta tưởng tiếp chụp siêu cấp anh hùng điện ảnh, hiện tại ý rồng man nam chính cũng sẽ không là tiểu do bất đạo nhi, này cùng thù lao không có quan hệ, đơn thuần là cá nhân yêu thích vấn đề. Chatler Dỗ Vân xem mặt thẻ thái độ phi thường kiên định, cũng không lại miễn cưỡng, giống mặt thẻ này một đẳng cấp ngôi sao, cũng không phải miễn cưỡng liền có thể được đến muôn kết quả. Hắn cầm lại kịch bản cùng kế hoạch thư, đột nhiên nghĩ đến mặt thẻ đầu tư một điện ảnh hạng mục vừa đại lấy được thành công, không khỏi hỏi, mặt thẻ, ngươi xem qua kịch bản cùng kế hoạch thư, có thể đề điểm đề nghị sao? Mặt thẻ vẫn đang tìm thích hợp mở miệng cơ hội, nghe nói như thế, biết cơ hội tới, bất quá hắn không có nói thẳng, ngược lại đem chân chính muốn biểu đạt gì đó, lẫn lộn ở mặt khác mà nói trong. Xin thứ cho ta nói thẳng. Mặt thẻ thái độ vô cùng chăm chú, Chatler, ta tưởng không rõ, nếu Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh cố ý đem toàn bộ chính nghĩa liên minh hệ liệt chuyển lên màn ảnh lớn, này mấu chốt bước đầu tiên vì cái gì muốn tuyển Green Lantern? Vì sao không phải sụp mạn và bật mạn? Ta cảm giác của Warner bổ mạn cũng so Green Lantern danh khí đại đi. Chatler rộ vẫn lộ ra một có chút bất đắc dĩ tươi cười. Sụp mạn và bạt mạn tạm thời đều không thích hợp siêu nhân trở về thảm thống thất bại mới qua đi vài năm. Bạt mạn. Cơ gì Stoffer Nolan tại quay chụp tả thực bản bạt mạn 3 bộ khúc, mặt khác quay chụp một phiên bản không hiện thực. Về phần Wonder Woman. Hắn lắc lắc đầu, nữ tính siêu cấp anh hùng làm tuyệt đối nhân vật chính, chúng ta đã từng có một lần thất bại giáo huấn. Chatler Dỗ Vân nghiêm mặt, nếu bàn về chuyện tranh danh khí, Green Lantern không chút kém cỏi với Y Dòng Man, thậm chí càng có danh. Mặt thẻ gật gật đầu. Còn nói thêm, thực ra ta tối muốn nhìn đến ở Underworld mạn chân nhân điện ảnh, đáng tiếc hiện tại xã hội tình thế, nữ quyền vẫn là không đủ, nếu nữ quyền có thể giống hắc nhân vận động như vậy phát triển mà nói. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, Chatler, hiện tại xã hội tình thế ngươi hẳn là lý giải, các ngươi không suy xét qua một người da đen Green Lantern sao. Chương 656, Kinh nghiệm giáo huấn. Làm trong giới tối có danh người sản xuất trí nhất, Chatler Dỗ Vân đương nhiên biết hiện nay xã hội tình thế biến hóa. Hollywood trong giới hắc nhân chính trị chính xác càng ngày càng trọng yếu, rạp chiếu phim chung người da màu tỷ lệ cũng tại tăng lên, càng thêm quan trọng là, đề cập hắc nhân nhân vật chính phim, thường thường có thể dẫn phát truyền thông hoành động hiệu ứng, tương đương hấp dẫn người xem nhãn cầu. Khiến một người da đen làm Green Lantern. Hắn nói thầm một câu. Chatler Dỗ Vân đối với này nói vẫn là có nhất định nghi ngờ, chung quy chuyện tranh bên trong Hàn Jordan là không hơn không kém người da trắng. Nhưng hắn đồng thời cảm giác việc này có nhất định có thể thao tác tính. Quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, này thực ra mới là mặt thẻ chân chính mục đích, hắn nhìn thấy Chatler Dỗ Vân rơi vào tự hỏi, cười nói, ta chính là nghĩ đến Underworld mạn nữ quyền, thuận miệng nhắc tới. Chatler Dỗ Vân vội vàng lắc đầu, nói, ngươi ý tưởng này có điểm ý tứ. Mặt thẻ ngượng ngùng nói, ta liền cảm giác điện ảnh hẳn là phù hợp xã hội tình thế phát triển. Phi thường có đạo lý. Chatler Dỗ Vân lại rõ ràng cho là thật, nhưng hắc nhân nam chính mà nói, hay không sẽ ảnh hưởng đến người da trắng người xem lựa chọn. Nghe nói như thế, mặt thẻ cố ý suy xét một phen, lúc này mới nói, này không đơn giản sao. Tìm tại người da trắng người xem trung phi thường được hoan nghênh hắc nhân nam diễn viên. Chắt lơ rổ vần gật gật đầu, cũng là biện pháp. Mặt thẻ ánh mắt từ trên mặt hắn nhanh chóng đảo qua, cố ý cường điệu nói, ta lâm thời nghĩ đến lấy ra nói đùa, ngươi đừng cho là thật ta. Chắt lơ rổ vần cười cười, quay đầu nói sau đi, này hạng mục còn bị vây ở lúc đầu quy hoạch giai đoạn, có quá nhiều phương diện cần suy xét, đáng tiếc ngươi không thể ra diễn. Ta chỉ có thể nói rất đáng tiếc. Mặt thẻ thở dài, ta thật không có hứng thú biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh. Đến hắn hiện tại giai đoạn này, hoàn toàn không cần dựa vào biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh để cao danh khí. Hai người lại hàn huyên vài câu, mặt thẻ chủ động cáo từ rời đi, chắt lơ rổ vẫn đem mặt thẻ đưa ra phòng khách, phản hồi đến một mông ngồi trên sofa, rơi vào tự hỏi trong. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì người khác một câu, liền theo tùy tiện liền tại một đầu tư 2 ước 5.000 vạn đô la đại hạng mục chung, làm ra sửa chữa mấu chốt tính nhân tố quyết định, nhưng mặt thẻ mà nói cũng nhắc nhở hắn gờ zin lãn tở có lẽ có thể đi một con đường khác. Phía trước cùng Kevin sủ dỉ hạ ra mặt đằng khi, hai người đều nói giờ cờ chuyện tranh điện ảnh lạc hậu mạ véo điện ảnh một bước, nhưng trên thực tế bọn họ phi thường rõ ràng, nếu đem Eastman cùng sở ái đờ mắn đều tính cả, giờ cờ chuyện tranh điện ảnh lạc hậu không chỉ một bước. Mạ véo bên kia đã mở ra ạ vẹn trở kế hoạch, giờ cờ giờ Spencer Lee tuy rằng xuất hiện ở chuyện tranh thượng thời gian sớm hơn, thậm chí ngay cả ạ vẹn trở đều là bắt trước giờ Spencer Lee mà đến, nhưng tại lực ảnh hưởng viễn siêu chuyện tranh điện ảnh bên trên, mạ véo đã dẫn đầu. Giờ cờ dù cho đẩy ra giờ tại sở lít, cũng không tránh khỏi biến thành một cùng phong giả. Muốn đánh vỡ loại này cục diện, có lẽ thật cần một điểm bất đồng tầm thường thủ đoạn. Vì cam đoan phim có thể thành công, hắn cùng với ổn nớ bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh ở trên kịch bản lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, nam chính vốn cũng muốn tuyển ổn thỏa nhất một, bất quá mặt thẻ hòn nở cự tuyệt, liên đàm đều không tưởng đàm. Một có thể bị tuyệt đại đa số người xem nhận hắc nhân diễn viên. Chắt lơ rộ vẫn suy nghĩ lại rơi vào mặt thẻ câu kia như là vui đùa mà nói thượng, sau đó trong đầu xuất hiện một danh tự Will Smith. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có thể chân chính bị đại đa số người da trắng người xem nhận, lại tại điện ảnh thị trường bên trên triệt để chứng minh qua chính mình hắc nhân nam diễn viên thực ra chỉ có này một. Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, chắt lơ rộ vẫn lấy di động ra truyền được, điện thoại là Kevin sủ gì hạ dạ đánh qua đến. Chắt lơ, ta nhìn thấy mặt thẻ ly khai. Điện thoại bên kia Kevin sủ gì hạ ra hỏi, các ngươi đàm như thế nào? Hắn cự tuyệt. Chắt lơ rộ vẫn nói. Ông nghe trung vang lên Kevin sủ gì hạ ra hơi mang sửng sốt thanh âm, mặt thẻ cự tuyệt. Vì sao? Tựa như hắn cự tuyệt biểu diễn ý rồng man như vậy, hắn đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú. Chắt lơ rộ vẫn đơn giản giải thích một phen, sau đó nói, Kevin, về Green Lantern này hạng mục, ta có một ít tân ý tưởng muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi hiện tại có thời gian sao? Ta đi tìm ngươi. Chắt lơ rộ vẫn cắt đứt điện thoại, ra phòng khách, đi lên thang máy đi Kevin sủ gì hạ dạ văn phòng ở tầng. Bên kia, mặt thẻ ra ổn nở đại lâu, đi bên cạnh ổn nở xưởng sản xuất, nguyên bản muốn đi ạ kỳ vạ gỗ nở mạn văn phòng cùng hắn nói chuyện, không nghĩ tới ạ kỳ vạ gỗ nở mạn không ở, nhớ tới chặt lại giờ thở dần tham diễn thiêu đốt bình nguyên kịch tổ đoạn thời gian trước ra xong ngoại cảnh sau, cũng tại ổn nở xưởng sản xuất nội quay trụ, lập tức dọc theo xưởng sản xuất sửa chữa đổi mới hoàn toàn đường. Hướng bọn họ sở tại sở tiêu đi ô đi. Chắt lơ thở dần tham diễn này bộ phim, dùng biến đổi bất ngờ đều không đủ để hình dung. Năm trước liền bắt đầu quay chụp, kết quả trước sau tao ngộ đến tài chính không đủ, biên kịch đại bãi công, phương thứ ba tranh cãi đảng phần đông vấn đề, kết quả đến hiện tại phim liền quay chụp còn không có hoàn thành. Đoạn thời gian trước hắn cùng chắt lơ thở dần thông điện thoại thời điểm, nghe nàng từng nhắc tới, này bộ phim nguyên bản là định tại năm nay kỳ nghỉ phát hành, nhưng liên tiếp tao ngộ đến ngoài ý muốn tình huống. Phát hành ngày đã lùi lại đến sang năm kỳ nghỉ. Dọc theo xưởng sản xuất đường hướng về phía trước đi, mặt thẻ tâm tư lại về đến phía trước cùng chắt lơ rộ vẫn gặp thượng. Chắt lơ rộ vẫn tựa hồ có điều suy xét hắn thuận miệng vui đùa mà nói, nhưng ổn nơ bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh hay không sẽ chọn dùng, ai cũng nói không chính xác. Loại này đầu tư 2 ước 5.000 vạn đô là cao nhất đại chế tác hạng mục, như là quan hệ đến nam chính trọng yếu quyết định, tất nhiên sẽ thận chi lại thận. Chắt lơ rộ vẫn khẳng định sẽ không bởi vì nghe hắn nói thượng vài câu. Liền sẽ cấp hồ hồ đem gờ zin lạn tờ nhân vật chính biến thành một người da đen. Về phần chát lơ rộ vần hay không sẽ nghĩ đến hiệu sở mít trên người, hắn cũng vô pháp cam đoan. Nhưng lại nói, Hollywood có mấy cái chân chính hắc nhân thương nghiệp ngôi sao diễn viên. Mặc kệ nói như thế nào, này cơ bản không cần hao phí khí lực khanh đã đảo, có thể hay không lừa đến hiệu sở mít, kia muốn xem vận khí như thế nào. Này khanh không có dùng mà nói, hắn cũng sẽ không quá để ý, về sau lại tìm cơ hội liền là... Nhanh đến sở tiêu đi ô thời điểm, mặt thẻ cấp chặt lại giờ thở dần đánh điện thoại, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, chặt lại giờ thở dần tiếp đến điện thoại tự mình từ sở tiêu đi ô chung đi ra. Làm sao? Mặt thẻ nhìn thấy chặt lại giờ thở dần một thân hàng ngày trang phục, trên mặt cơ bản không mang trang, hỏi, hôm nay không quay chụp. Chặt lại giờ thờ dần thẳng lắc đầu, đừng nói nữa. Nàng liền đứng ở sở tiêu đi ô cửa, cũng không có mang mặt thẻ đi vào ý tứ, nói, kịch tổ đạo diễn vừa quay chụp khi bị đổ nghiêng bố cảnh tường tạm, một giờ trước vừa đưa đi bệnh viện, quay chụp lại gián đoạn, bây giờ còn không biết lúc nào có thể một lần nữa quay chụp. Này phim vô gần một năm đi. Mặt thẻ hỏi. Ân. Chặt lại giờ thờ dần ăn ngay nói thật, ta cảm giác lại qua một năm cũng chụp không xong. Mặt thẻ cũng lắc đầu, nói, Sally, này bộ phim sau, không cần lại tiếp tiểu công ty đầu tư độc lập điện ảnh, rất không có cam đoan. Chặt lại giờ thờ dần gật đầu, giao hấn có một lần này liền đủ rồi. Nàng vô ý thức thò tay làm động tác, ta lúc ấy nhất định là điên rồi, mới tưởng tiếp như vậy một bộ phim. Dài lâu hơn nữa liên tiếp không ngừng ra ngoài ý muốn trạng hướng quay chụp, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm phiền ý loạn. Mặt thẻ đương nhiên biết chặt lại giờ thờ dần vì cái gì muốn tiếp này bộ phim, chặt lại giờ thờ dần tại thương nghiệp phương diện có điều thành tựu sau, muốn lại trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính. Không nói ta, chặt lại giờ thờ dần chủ động đổi đề tài, người đầu tư kia bộ ý rồng màn bộ top office cùng phản ứng rất không sai, này hai ngày nghỉ ngơi thời điểm, ta xem chút trên báo chí bình luận. Có phải hay không truyền thông đều tại khen ngợi ta? Mặt thẻ ra mặt đầy đủ hậu. Chặt lại giờ thờ dần lắc đầu, tiểu do bất đáo ní bị nhắc tới số lần đặc biệt nhiều. Rất nhiều bình luận đều cho rằng hắn biểu diễn Tony sở tạc mới là phim lớn nhất lượng điểm, của người đầu tư không mấy người nhắc tới. Mặt thẻ không thèm để ý cười cười. Này rất bình thường, đầu tư người đều tại phía sau màn, diễn viên đều tại trước màn, hơn nữa tiểu do bất đảo nì phát huy sắc thật không sai. Ta ngược lại là cảm giác, tiểu do bất đảo nì chỉ là bình thường phát huy. Chắc lại giờ thờ dần có chút bất đồng cái nhìn, ta phía trước cùng tiểu do bất đảo nì đánh qua giao tế. Cảm giác hắn bản nhân cùng ý rộng màn tính cách có chút cùng loại mới là mấu chốt đi. Ngươi nói thật sự đúng, Tony sở tạc bản thân thiết lập mới là mấu chốt. Mặt thẻ thừa nhận điểm này. Suy nghĩ một chút, hắn lúc này mới còn nói thêm, Tony sở tạc trên người cơ hồ dung hợp sở hữu nam nhân giấc ngộng có tiền, có địa vị, có siêu xe, có tư nhân phi cơ, có mỹ nữ, có siêu cao IQ, có dũng khí, còn có chính nghĩa. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn có mặt khác siêu cấp anh hùng sở không có chân thật cảm. Không chỉ là nam nhân. Chặt lại giờ thờ dần cố ý chớp mắt vài cái, nữ nhân cũng thực thích như vậy nhân vật. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, thực ra ta cảm giác ngươi biểu diễn nhân vật này hiệu quả khẳng định càng tốt, cũng có thể bản sắc diễn xuất. Mặt thẻ nhún vai, đáng tiếc mạ và ảnh nghiệp không muốn thanh toán ta đầy đủ cao thù lao. Đương nhiên ý rồng man này bộ phim không phải không có phê bình thanh âm, tỉ như có người liền nói đây là một bộ phi thường nhàm chán bỏng điện ảnh, nhân vật phản diện dứt khoát không hề có tồn tại cảm. So với thú vị khả ái ý rồng man, ý rồng mòn trở sắc thật khô cằn không thấy được. Trong mắt của hắn, này vẫn là hảo, tối thiểu phim còn tại nhân vật phản diện thượng hao phí nhất định vai diễn, đẳng tương lai không xa, mạ và siêu cấp điện ảnh nhân vật phản diện, một đám đều sẽ biến thành miệng pháo hình. Ngoài miệng nã pháo công phu người người rất giỏi, quyết chiến khi lại người người gà nhép. Dù cho không phải gà nhép, cũng là náo tàn. Đây chính là thương nghiệp điện ảnh, đơn giản ngốc nghếch giải trí có thể đạt tới thương nghiệp mục đích. Khẳng định sẽ không lại dùng tốn thời gian cố sức thủ đoạn. Liên tại mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần đứng ở sở tiêu đi ô cửa nói chuyện phiếm khi, một để màu nâu vàng tóc dài nữ hài từ sở tiêu đi ô chung đi ra. Chương 657, nổi danh phải thừa dịp sớm. Dày ra tiếng chạm đất từ xa lại gần, mặt thẻ cũng nhận thấy được có người từ đối diện sở tiêu đi ô cửa đi ra, chỉ là tùy ý ngắm một cái, mơ hồ nhìn thấy nhất trương còn có chứa tính trẻ con phổ thông nữ hài gương mặt, ánh mắt cũng liền thu trở về. Cùng chặt lại giờ thở dần tiếp tục trò chuyện về kịch tổ quay chụp đề tài. Thật sự không được mặt thẻ cấp chặt lại giờ thở dần ra dở chủ ý, liền làm pháp luật thủ đoạn. Chặt lại giờ thở dần lắc đầu, phim đã quay chụp hoàn thành hơn phân nửa, lúc này khởi động rời khỏi chính tự, phía trước cố gắng liền đều uổng phí. Mặt thẻ xuê tay, kia liền trước đặt ở một bên, đi tiếp khác công tác. Lời này còn không có nói xong, hắn liền nhạy bén nhận thấy được có cái gì tựa hồ đập lại đây, thò tay ôm lấy chặt lại giờ thở dần liền trốn hướng một bên. Đồng thời đem nàng chắn ở mặt sau. A nha! Tiếng kinh hô lúc này vang lên, lúc trước đi ra sở tiêu đi ô cái kia trên mặt còn có chứa tính trẻ con nữ hài, không biết sao thế này, đột nhiên ngã sấp xuống, hơn nữa chiều mặt thẻ vừa đứng thẳng vị trí đập lại đây. May mắn mặt thẻ thường niên luyện tập tự do vật lộn, phản ứng cực nhanh viễn siêu người bình thường, không đợi nữ hài nện đến hắn, liền hiểm hộ chặt lại dở thở dần cùng nhau né tránh. Hắn né tránh, cái kia nữ hài lại rắn chắc ngã ở sở tiêu đi ô cửa trên nền xi măng. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên mặt còn có chứa tính trẻ con nữ hài trực tiếp ăn hành, thậm chí chuyển ra phủ phủ tiếng vang. Nhìn thấy nữ hài rắn chắc ném xuống đất, Mặt thẻ khỏe miệng theo bản năng dùng chuyển một chút, nghe này động tĩnh, thật đau quá à. Nữ hài dầm gì hai tiếng, nâng lên kia trương tính trẻ con chưa thoát mặt, nhìn về phía mặt thẻ cùng chặt lái dở thở giận, này cùng nàng thiết kế hảo hoàn toàn không giống nhau à. Này vừa ngã, hẳn là xuất tại kia đại minh tinh trên người, sau đó hắn thuận thế tiếp được chính mình. Ai tưởng đến, cái kia ra hỏa thế nhưng trực tiếp né tránh. Hắn như thế nào có thể né tránh đâu? Hắn phản ứng như thế nào liền có thể nhanh như vậy đâu? Nhanh đến khiến nàng giả vờ ngã biến thành thật ngã. Xoa xoa rơi sinh đau đầu gối, này nữ hải chống đỡ dưới mặt, ngồi dậy. Chặt lại giờ thờ dần ánh mắt lướt qua mặt thẻ, lúc này thấy được nữ hải, khẽ như mày, bất quá vẫn là hỏi, Jenny, ngươi không sao chứ? Mặt thẻ lại không nói chuyện, lần này cùng vừa tùy tiện quét mắt nhìn bất đồng, hắn thấy do nữ hải kia trường tựa hồ có điểm phổ thông gương mặt, này khuôn mặt với hắn mà nói có chút quen thuộc, nếu lại thành thục một điểm, lại hướng lên trên sái chút sữa bò. Chặt lại giờ thờ dần vòng qua mặt thẻ, thò tay đem cái kia nữ hải từ mặt đất kéo lên. Ngượng ngùng nữ hải tiêu diệt quần áo bên trên cho bụi, hơi mang ngượng ngùng cười nói, ta vừa chật chân. Không có việc gì. Chặt lại giờ thờ dần tùy ý lắc lắc đầu. Mặt thẻ lại không cho rằng đây là ngoài ý muốn, chung quy kia trường sữa bò sái đầy mặt đồ cho hắn lưu lại ấn tượng rất sâu, chỉ cảm thấy này nữ hải thật không là bình thường nhân. Cái kia nữ hải đột nhiên chuyển hướng mặt thẻ, nói, xin lỗi, thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Ta phi thường xin lỗi. Không quan hệ. Mặt thẻ thuận miệng nói. Hắn nhớ tới hẩn chờ game, hỏi chặt lại giờ thở dần, không giới thiệu một chút. Đây là Jennifer Lawrenser, ta tại kịch tổ hợp tác. Chặt lại giờ thở dần đơn giản làm giới thiệu. Jenny, đây là bằng hữu của ta mặt thẻ. James Lawrenser nhanh chóng vươn ra tay phải. Ngươi hảo, mặt thẻ. Mặt thẻ tại nàng trên tay nhẹ nhàng nắm một chút. Ngươi hảo, Lawrenser tiểu thư. Ngươi bảo ta Jenny đi. Jennifer Lawrenser có chút lễ phép nói, ta phi thường thích ngươi điện ảnh, nghiêm khắc nói lên, ta cũng là của ngươi fan điện ảnh, năm trước còn tại rạp chiếu phim xem qua y am lệ gần đâu. Cảm ơn ngươi duy trì. Mặt thẻ rất khách khí. Jennifer Lawrenser lại cùng mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần nói vài câu, rất có ánh mắt chủ động cáo từ ly khai. Này nữ hải tính cách rất tốt. Chặt lại giờ thở dần nhìn Jennifer Lawrenser phương hướng ly khai, tại kịch tổ nội rất thảo nhân thích. Mặt thẻ lại nói, ta lần trước gặp được cùng loại nữ hải là ai tới? Úc. Đúng, Jessica Alba. Ân. Chắt lơ thở dần nghi hoặc. Mặt thẻ không có minh giảng, chỉ là thuận miệng nói, này nữ hải tâm tư không đơn giản a. Studio cửa là phi thường bằng phẳng bê tông mặt đất, vừa hắn cũng thấy được, Jennifer Lawrenser xuyên là một đôi đáy bằng giày bệnh, một người trưởng thành đi ở loại địa phương này, còn có thể đột nhiên ngã sắp xuống. Cùng chặt lại giờ thở dần cùng nhau hướng tới xưởng sản xuất cửa đi thời điểm. Hắn nghĩ đến Hollywood 2 năm nay tình thế, hôm nay 70 nữ tinh qua khí 80 sau vừa đi lên tuyến đầu 90 sau đã chuẩn bị thưởng ban đoạt quyền. Có câu nói thực đúng, nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, đặc biệt là đối nữ diễn viên đến nói. Theo sau một đoạn thời gian bên trong, mặt thẻ rơi vào bận rộn công tác trong, một phương diện muốn thích hợp bận tâm toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 42 bộ phim quay trụ, một phương diện khác muốn cùng hệ lần hở mặn câu thông trao đổi mới nhất công tác đàm phán. Còn có. Mạ và phương diện đang tại chuẩn bị lên kế hoạch dị rồng man 2, hắn muốn đúng lúc theo vào, tránh cho bị nhân bất chi bất giác đá ra cục. Tuy rằng Hollywood công ty đối đãi trong giới đồng hành coi như có khế ước tinh thần, nhưng sau lưng dở trò khả năng cũng không phải không có. Đương nhiên, phối hợp ổn nở bờ rột tiến hành hạn cọc tuyên truyền mở rộng cũng ắt không thể thiếu. Đến tháng 6 sơ dị rồng man phát hành một tháng thời điểm, này bộ phim Bắc Mỹ bộ office thuận lợi đột phá 3 ước đô la đại quan, toàn cầu bộ office cũng vượt qua 5 ước đô la. Đang theo cảng cao bột office con số trèo lên. Này đối mặt thẻ đến nói, không thể nghi ngờ là một phi thường tốt tin tức. Cùng lúc đó, một cái khác tin tức tốt cũng do hệ lần hơ măn bên kia chuyển đến, trải qua gần 2 tháng rằng co thức đàm phán, nàng đại biểu mặt thẻ cùng ổn nớ bở rột chính thức đặt thành hiệp nghị, kế tiếp sẽ đảm nhiệm cờ dị sở phở nổ lạn tân phi mịn xẹp tì hòn nam chính. Song phương đàm phán đại bộ phận thời gian, thực ra đều tiêu hao tại mặt thẻ thủ lao đàm phán mặt trên. Về 2.000 vạn đô là cơ sở thù lao, điểm này song phương từ sớm liền đạt thành chung nhận thức, nhưng đề cập đến hậu kỳ phân thành, mỗi 0.1 điểm, đều có khả năng hội đàm thượng rất lâu. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn ý tưởng, là trực tiếp từ tiền kỳ trên bộ office tiến hành phân thành, hơn nữa phân thành bộ phận không cực hạn ở Bắc Mỹ bộ office, áp dụng toàn cầu bộ office tỷ lệ phần trăm phân thành phương thức. Warner Bros. Bên kia khẳng định sẽ không thông khoái đáp ứng, cờ gì Stoffer Nolan có đạo diễn bộ office phân thành. Nếu mà thẻ lại phân đi một bộ phận tiền kỳ bộ office, phim bộ office lợi nhuận khả năng sẽ vô hạn hạ thấp. Cho nên, Warner Bros. Muốn khiến mặt thẻ bên này nhận bộ office lợi nhuận phân thành phương thức. Cứ như vậy, song phương đàm phán vẫn rằng có đến tháng 6 mới đạt thành chung nhận thức. Ký kết trong hiệp nghị, mặt thẻ hưởng thụ đến phân thành giới hạn trong phim Bắc Mỹ Box Office, bất quá là tiền kỳ Box Office phân thành, không phải lợi nhuận phân thành. Phân thành tỷ lệ như cũ vi bậc thang thức, lấy Bắc Mỹ Box Office 1 ức đô la làm khởi điểm, tương lai phim Bắc Mỹ Box Office đạt tới 1 ức đô la, hắn có thể lấy đến Box Office ngạch độ 1% làm phân thành 1 ức 5.000 vạn đô la thì là 2%. Lấy này loại suy, Bắc Mỹ Box Office mỗi gia tăng 5.000 vạn đô la, hắn phân thành trên tỷ lệ chướng 1%, tối cao 10% phong đỉnh. Có thể khiến mặt thẻ đồng ý Box Office phân thành giới hạn trong Bắc Mỹ Box Office, mà không phải toàn cầu Box Office, Warner Bros. Tại mặt khác phương diện thích hợp làm ra nhượng bộ. Trong đó quan trọng nhất là tân truyền thông bản quyền phí cùng DVD phương diện, mặt thẻ trừ diễn viên công hội cứng nhắc quy định tỷ lệ ngoài, còn có thể hưởng thụ này bộ phim tương lai tại tân truyền thông cùng DVD thu nhập thượng 10% làm cá nhân chia hoa hồng. Hôm nay, Hollywood phim tại hệ thống mạng tân trên truyền thông sáng tạo thu nhập càng ngày càng cao. DVD tuy rằng qua tối lửa nóng giai đoạn, nhưng đại bán phim DVD lượng bán lại vẫn xuất sắc. Cho đến hôm nay, DVD như trước là Hollywood các đại chế tác phát hành công ty thu nhập trọng đầu chi nhất, thậm chí nói là Hollywood còn tại dựa vào DVD kiếm tiền đều không quá. Tuy rằng cái loại này đại nhiệt phim DVD lượng bán động bất động liền tuần đầu qua ước tình huống không lại, nhưng có thể đi vào Bắc Mỹ niên độ Box Office bảng xếp hạng tiền thập danh phim, trừ cực kỳ cá biệt ví dụ. Cuối cùng DVD lượng bán phần lớn có thể bán đến 1 ức đô la trên đây. Hơn nữa DVD chế tác phí tổn xa xa thấp hơn từng phổ biến một thời băng ghi hình, nhiều nhất sẽ không vượt qua chế tác phát hành phương bán cho tiêu thụ thương giá bán xỉ 1% đến 3%, dù cho tính cả marketing cùng mặt khác phí tổn, lợi nhuận tỷ lệ như cũ khủng bố. Mặt thẻ vì Fast & Furious 4 cùng Toái Ly tật 2 bộ phim, chuyên môn nghiên cứu qua Bắc Mỹ DVD thị trường. Dưới tình huống thông thường, chỉ một bộ điện ảnh, nếu là đứng đầu phim, xưởng sản xuất có thể từ đơn độc một nhà thuê thương chỗ đó kiếm được 500 đến 800 vạn đô la, này còn chỉ là thuê bộ phận, tiêu thụ bộ phận tỷ lệ muốn so với này càng nhiều. Nói cách khác, một bộ đứng đầu phim Hollywood từ DVD lý có thể thu hoạch mấy ngàn vạn thậm chí trên ước đô la thu nhập, mà này bút thu nhập cơ hồ đều là lợi nhuận ròng. Gõ định ỉn xẹp tỷ hòn nam chính, mặt thẻ lại lấy đến càng thêm tỉ mỉ sát thực hạng mục kế hoạch thư, này bộ phim nhanh nhất cũng muốn đến sang năm mới có thể quay chụp. Kế tiếp thời gian, kịch tổ muốn tiền kỳ chu bị, còn muốn tìm kiếm mặt khác thích hợp diễn viên. Này bộ phim chung không thiếu nhân vật vai diễn rất nặng, lại cẩn thận nhìn một lần kịch bản. Mặt thẻ cấp James cả và cùng Michael Fassbender đánh qua điện thoại sau, đem bọn họ đề cử cho cờ gì Christopher Nolan. Xử lý hoàn cùng Warner Bros. Này phân hợp đồng, hắn chiếm được một cái khác tin tức tốt. Hạ giảm ảnh nghiệp cùng sở tí phần sọ mỡ bên kia rốt cuộc cầm ra mới nhất kịch bản lấy đủ kẻ làm tuyệt đối nam chính bộ đội đặc chủng kịch bản. Hasbro trải qua nhiều mặt suy xét, cuối cùng lựa chọn hướng thị trường thỏa hiệp, dùng sơ tí phần sọ mở cùng mặt thẻ thông điện thoại khi lời đến nói, nếu ngay cả đệ nhất bộ đội đặc chủng phim đều không thể thành công, Hasbro cùng họa giảm ảnh nghiệp tại đây hạng mục bên trên sở làm hết thảy cũng không có bất cứ ý nghĩa. Họa giảm ảnh nghiệp cùng Hasbro đều không tính toán chỉ quay chụp một bộ đội đặc chủng, chỉ cần đệ nhất bộ thành công, có vài ý tưởng hoàn toàn có thể phóng tới mặt sau tục tập trong. Hễ lần hở măn đại biểu mặt thẻ cùng Hasbro cùng họa giảm ảnh nghiệp mở ra đàm phán, mặt thẻ tắc rơi vào hạn cọc bận rộn tuyên truyền thông cáo trong. Chương 658, vì báo tình cửu. Tiên vị hôn phu phụ mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thờ dần đầu đường đánh nhau, tóc hai bù sủ giống như mánh hổ. Tháng 6 trung tuần, như vậy một điều tin tức xuất hiện ở phần đông trang web cùng giải trí truyền thông bên trên, lại phối hợp thượng chặt lại dở thờ dần hai tay bóp chặt mặt thẻ cổ, mặt thẻ một bộ khó thở hình ảnh, tương đương hấp dẫn người nhãn cầu. So với năm trước y am lệ gần, Warner Bros. Tại Hàn Quốc tuyên truyền mở rộng mặt trên, không có làm quá mức ra nhân đoán trước thủ đoạn, hai bộ phim lịch phát hành hoàn toàn bất đồng, một bộ đại phiến đặt ở kỳ nghỉ hè, thiên nhiên liền có chứa ưu thế. Tại tuyệt bút tuyên truyền phí dụng ném xuống sau, về Hàn Quốc tin tức, giống như cơn lốc như vậy, phô thiên cái địa vọt tới toàn bộ Bắc Mỹ người xem trước mặt. Hàn Quốc sắp phát hành, mặt thẻ Warner lại làm đại anh hùng. Cùng loại tuyên truyền đưa tin thật sự là nhiều lắm, cơ hồ thoáng chú ý điện ảnh nhân liền có thể nhìn thấy có liên quan hạn có tin tức. Mặt khác, thổi phồng văn chương cũng ùn ùn. Thổi phồng đối tượng thủ tuyển tự nhiên là mặt thẻ này nam chính. Los Angeles thời báo đưa tin này bộ sắp phát hành phim khi, cứ như vậy viết nói, trước mắt toàn cầu hấp kim năng lực tối cường minh tinh điện ảnh mặt thẻ hòn nở không thể nghi ngờ là hạn có Box Office cam đoan, hắn tỏ vẻ hạn có cùng bình thường phim siêu cấp anh hùng có rất đại phân biệt. Hắn là siêu nhân, hắn cũng là tử quỷ. Ngẫu nhiên uống say khi hắn sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta hy vọng đột phá loại hình phiến thông thường hình thức, mang cho người xem hoàn toàn mới gì đó. Tại kịch tổ cùng Warner Bros. Tỉ mỉ đóng gói dưới, ngay cả lý lịch không có gì đáng khen đạo diễn Peter Berg, đều trở thành một ít truyền thông thổi phồng đối tượng. Peter Berg là điển hình Hollywood dốc sức làm nhiều tê hình ảnh nhân, từ trường quay tạc công, quần chúng diễn viên đến vai phụ, diễn viên chính, đạo diễn, biên kịch, từ dưới đến trên hắn cơ hồ mọi thứ làm qua. Làm một có chút thành tiểu diễn viên, biên kịch cùng đạo diễn, Peter Berg tại hí kịch, điện ảnh cùng phim truyền hình này tam giả gian du tẩu thành thạo có thừa. Chắc lái giờ thờ dần cũng đi lên mới nhất một kỳ cờ cờ tạp chí bịa mặt, hơn nữa nói chút thoáng có điểm kinh người mà nói đến tranh thủ nhãn cầu. Tại nhận phỏng vấn khi, nàng ngữ ra kinh người tỏ vẻ, rất nhiều người đi nhận tâm lý trị liệu là vì không thể xử lý hàng ngày sinh hoạt bên trong phiền thoái, những người này tất yếu mỗi tuần nhận một giờ trị liệu, bảo trì tinh thần bình thường, về phần chính nàng trị liệu phương thức chính là đi diễn trò. Bất quá, này có lẽ chính là ta vì sao chán nản nguyên nhân, bởi vì ta không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự. Muốn đi cùng người nói hết. Phỏng vấn chung, chắc lại giờ thờ dần cảm giác chính mình so người khác may mắn, tuy có được một ít tài năng, nhưng so nàng càng có tài năng nhân cũng rất nhiều, lại không có giống nàng có nhiều như vậy diễn xuất cơ hội. Nàng cho rằng, ta vận khí thật không sai, tỉ như ta cùng Mạt Thẻ Hòn Nở liên thủ diễn xuất Hàn Quốc, tuy rằng dưới nguyệt mới phát hành, nhưng trước mắt các giới dự chắc đánh giá cùng danh tiếng đều tương đương hảo. Từ phát hành chế tác phương đến kịch tổ, từ đạo diễn đến diễn viên chính, tất cả mọi người nghĩ mọi biện pháp chế tạo tin tức, chế tạo đề tài. Hôm nay thời đại này, một bộ có thể đại bán điện ảnh, mặc kệ bản thân chất lượng như thế nào, đầu tiên tất yếu là một bộ có thể mang đến đề tài điện ảnh. Cho nên, đương Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần xuất hiện ở cùng một tuyên truyền thông cáo hội thượng khi, phóng viên phỏng vấn vấn đề cố ý vô tình liền chuyển hướng về phía giữa bọn họ quan hệ. Chung quy, tất cả mọi người biết bọn họ từng đính qua hôn. Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên cùng fan điện ảnh, chắc lại giờ thở dần thoải mái nói lên lần này hợp tác. Ta cùng Mạt Thẻ cùng nhau đóng phim là tất nhiên, ta vẫn cho rằng đây là một hoàn mỹ kết hợp. Chúng ta đã trước sau thảo luận rất nhiều ý tưởng, liền vì tìm đến một bộ có năng lực vì chúng ta hai sáng tạo đầy đủ biểu diễn không gian phim. Trà trộn Hollywood hơn 10 năm, chắc lại giờ thở dần cũng hiểu được như thế nào nói mới có thể hấp dẫn nhân, cho nên, chúng ta phát hiện này bộ Hàn Quốc, quyết định lại liên thủ hợp tác một lần. Nàng còn nói thêm, Mạt Thẻ là tinh lực tràn đầy nhân. Ta tưởng đi theo công tác chung khiến cho ta đi tới diễn viên hợp tác. Có thể nói một chút các ngươi lần này hợp tác sao, Mạt Thẻ? Có phóng viên lúc này hỏi, từ đã thả ra trong treo lơ xem, các ngươi hai ở trong có rất kịch liệt động tác hí. Mạt Thẻ nhìn ngồi ở bên cạnh chặt lại giờ thở dần, cố ý đầy mặt bất mãn, nói đến kia trường động tác hí, cảm giác dứt khoát rất không xong. Ta vẫn tưởng kháng nghị, lại không người để ý tới ta. Cũng không đợi có người đặt câu hỏi, hắn liền bắt đầu tự mình biểu diễn, hí chung thiết kế. Là ta bị xạ lì nhân vật đánh, kết quả quay chụp thời điểm, giả đánh biến thành thật đánh. Chắc lại giờ thờ dần phi thường hiểu được phối hợp, có nha. Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần ăn ý 10 phần, nhắc nhở nói, động tác thiết kế thời điểm, chúng ta nguyên bản nói hảo chỉ là làm bộ dáng, không ngờ tại đệ một thứ diễn tập khi, ngươi liền tầng tầng thưởng ta một quyền đầu, ta không kịp làm bất cứ phản ứng, liền bị đánh. Lời này vừa ra, lập tức có phóng viên truy vấn nói, thờ dần tiểu thư. Này hay không là thật? Ta nhớ ra rồi. Chặt lại giờ thờ dần hiện biên hiện nói, ta căn bản không nghĩ tới muốn thật đánh Mạt Thẻ, ai biết tay của ta huy qua, hắn mặt chẳng những không có né tránh, còn chào đón, khiến ta tưởng thu tay lại đều chưa biện pháp. Hiện trường vô luận là phóng viên, vẫn là fan điện ảnh, đều vang lên một mảnh tiếng cười. Đối với giải trí phóng viên đến nói, này không thể nghi ngờ là vô cùng tốt tin tức vật liệu, căn cứ này mới hoàn toàn có thể hư cấu chặt lại giờ thờ dần vi báo tình cứu. Trường quay đau hầu Mạt Thẻ Hòn Nở linh tinh bắt quái đưa tin. Đang ngồi có rất nhiều tư thâm giải trí phóng viên, cũng không phải không ai nhìn ra này hai người tại diễn trò, nhưng ai cũng sẽ không đi vạch trần. Giải trí truyền thông cần như vậy tin tức, người xem thích xem như vậy tin tức, kịch tổ cũng vui vẻ với thả ra cùng loại tin tức. Này vốn là ngươi hảo ta hảo mọi người hảo giải trí. Một mảnh tường hòa không khí sau, có phóng viên hỏi ra bén nhọn vấn đề, Hòn Nở tiên sinh, thờ dần tiểu thư, các ngươi hai người từng đính hôn, sau lại giải trừ hôn ước. Lúc trước vì sao không có đi tiến hôn nhân điện phủ? Mạt Thẻ vừa định mở miệng, chặt lại giờ thờ dần lại đoạt trước, việc này nguyên nhân tại ta. Phóng viên lập tức hỏi, có thể chi tiết nói một chút sao? Chặt lại giờ thờ dần trước nhìn Mạt Thẻ liếc nhìn, cùng hắn trao đổi một ánh mắt, lúc này mới nói, bởi vì ta chưa bao giờ đối hôn nhân từng có ảo tưởng, kết hôn không cam đoan có thể lâu dài duy trì tình yêu, không kết hôn mà trưởng kỳ duy trì tình yêu cũng phi chuyện dễ. Nay vài năm, Mạt Thẻ vẫn cùng chặt lại giờ thờ dần vẫn duy trì liên hệ, biết nàng kinh lịch qua đủ loại sau, tự thân đã cường đại giống như nữ vương như vậy. không phải phía trước cái loại này mặt ngoài nhìn qua rất cường đại thảm đỏ nữ vương, mà là từ trong tới ngoài nữ vương. Nay khả năng cùng ta đặc thù trải qua có liên quan. Quá khứ rất nhiều vấn đề, hôm nay chặt lại giờ thở dần đều có thể thản nhiên đối mặt. Các ngươi đều biết, ta tại nơi nơi là đèn trắng chủng tộc xung đột Nam Phi lớn lên 15 tuổi, mẫu thân nổ súng đánh chết thường niên say rượu ngược đại thê nữ phụ thân. Mặt thẻ có chút lo lắng, dùng chân chạm chặt lại giờ thở dần một chút. Chặt lại giờ thở dần mịt mờ đối với hắn lắc lắc đầu, tiếp tục chính mình mà nói, ta vốn cũng khả năng trở thành một sau khi lớn lên không phụ trách nhiệm gia hỏa, cả ngày cùng người nói ta không có một hảo bà bà có thể học dạng. Ta ngược lại là có tấm gương, lại là xấu tấm gương, nhưng ta lợi dụng như vậy tấm gương có thể học được chuyện gì đừng đi làm. Nàng nhàn nhạt cười nói, cho nên, ta lựa chọn rời khỏi. Mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, chặt lại giờ thở dần cảm xúc phi thường ổn định, hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng chúng ta giải trừ hôn ước, nhưng ta cùng mặt thẻ vẫn là hảo bằng hữu. Chặt lại giờ thở dần còn nói thêm, chúng ta hai đều có chung nhận thức, đêm này phân hữu nghị duy trì đến chúng ta lao đi rốt cuộc nhận không ra lẫn nhau ngày đó. Dưới loại tình huống này, mặt thẻ chỉ có thể phối hợp nói, đúng vậy, hy vọng này phân hữu nghị có thể đi theo chúng ta đi đến sinh mệnh chỗ cuối. Hắn cùng với chặt lại giờ thở dần hợp tác, từng đính hôn quan hệ khó tránh khỏi bị người nghị luận phân phân, khiến hắn không nghĩ tới là, chặt lại giờ thở dần lại lấy một loại phi thường thỏa đáng phương thức, đối với giữa hai người quan hệ, làm ra tối đúng mức công đạo. Lần này thông cáo sẽ hiệu quả phi thường tốt, hôn nhân tại hiện đại xã hội vẫn là đứng đầu đề tài. Tựa như Hollywood rất nhiều tiền phu thê như vậy, cũng không phải mỗi người ly hôn đều giống như Tom Cruise cùng nhì cổ lệ kịch mở án như vậy, nhất định muốn nháo đến trời sụp đất nứt không thể. Kịch tổ tuyên truyền thế công còn đang tiếp tục, một ít thông thường thủ đoạn cũng không ngừng hướng bên ngoài phóng, tỉ như bổn nớ bở rột cùng đạo diễn Peter bở liền trước sau thanh minh, xét thấy hẳn có cực tốt thử chiếu phản ứng, đã có quay chụp chế tác tục tập tính toán. Mặt khác, về mặt thẻ tuyên truyền cường độ là lớn nhất. Felinsberger ở tại nhận chức phấn ti tiếp ứng trang web bên trên, xuất hiện rất nhiều tương quan văn trường, sau đó văn trường tại chuyên gia thao tác dưới, phân phân chuyển vào mặt khác hệ thống mạng trang web, hình thành dày đặc oanh tạc hiệu quả. Giống cái gì thời đại súng nhi, toàn dân thần tượng, mới mẻ vương tử, bột office bom linh tinh danh hiệu, phân phân rơi vào mặt thẻ trên đầu. Thậm chí, một thiên về mặt thẻ văn trường, cũng trở thành Twitter và Facebook thượng phát đứng đầu. Hoành hành Hollywood nhiều năm mặt thẻ hòn nở phảng phất trời sinh hảo mệnh, ngoại hình cùng thực lực kiêm cụ hắn chú định trở thành mỗi người cực kỳ hâm mộ cao soái phú mẫu. Như vậy bị thượng thiên chiếu cố, hoàn toàn có thể là Tony sở tắc thức ngang ngược, hắn lại có siêu nhân lạc hậu thân sĩ phong độ cùng bờ rủ sở bên bàn giỏi về phân tích cùng tự hỏi lánh tính đại não, này làm cho hắn một bên đắp nặng cao lớn lóng lánh màn ảnh hình tượng, một bên không chút nào cố sức kiếm đến phấn ti kính yêu mỗi người đều yêu mặt thẻ hòn nở, bởi vì hắn chính là như vậy thảo nhân thích. Được ích lợi từ phim trước nhiệt độ, Warner Bros. Không phí bao nhiêu đại khí lực, liền vi hẳn có liên hệ đến 4.200 gia Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Ngày nghỉ lễ độc lập ngay từ đầu, này bộ phim liền sẽ lấy siêu đại quy mô thế, trùng kích Bắc Mỹ điện ảnh thị trường kỳ nghỉ hè. Chương 659, lần đầu công chiếu thành công. Một chuỗi dài màu đen bèn dịch xe hơi tạo thành đoàn xe trùng trùng điệp điệp đến Hollywood cao địa trung tâm, dừng ở chờ khu kiên nhẫn đợi vào sân. Đêm nay lần đầu bị hỗn nớ bở rột lấy siêu danh tác đặt ở cổ đặc giáp hát, số lượng trên ngàn fan chen tại giáp hát vây chướng ngoại hưng phấn rít thét thé, gắt gao nắm chụp ảnh thiết bị, hy vọng đem đương kim tối hồng một đám ngôi sao chụp hình xuống dưới. Tối nay bọn họ sẽ không thất vọng, bọn họ đẳng đến một chuỗi dài Hollywood minh tinh điện ảnh, bị hải tặc mê nhóm tôn thờ Johnny đẹp, từng thế giới cứu thế chủ kệ ạ nụ giờ vest, hải tặc vương trung chi vương cậy giặc Nitali, ý rồng man người phát ngôn tiểu do bất đạo ni. Còn có giống như nữ vương như vậy hàng lâm nữ chính chặt lại giờ thở giận. Dù cho bọn họ tài hoa hơn người, kỹ xảo biểu diễn cao siêu, cử chỉ ân cần, lại không phải hôm nay nhân vật chính, lệnh điên cuồng các fans liều chết chen tại vây trướng sau thật lâu không tiêu tan, không phải bọn họ. Đương mặt thẹ một mình một người đi lên thảm đỏ khi, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh vô thành, tiếp buộc phát ra như sơn hô hải khiếu tiếng hô, dù là ai đều có thể nhìn ra các fans đến cùng bị ai mê được thần hồn điên đảo, vượt lửa qua sông không chối từ. Các thiên vương thiên hậu tinh quang như cũ rạng rỡ, bất quá đêm nay thuộc về mặt thẻ.